hóa phàm kiếp bên trong, thiên kiếp là lấy vô hình trận gió hình thức, thổi biến tu sĩ ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, cầm trong thân thể mỗi một lạp phàm trần tạp chất đều thổi tan, đạt tới loại trừ phàm trần mục đích, vì tương lai thành tựu chân tiên làm chuẩn bị. Nếu tu sĩ không chịu nổi kia vô hình trận gió, thân thể cùng chân nguyên sẽ bị thổi tan, khi kiếp số bên trong vẫn lạc. Mà Định Phong Châu đúng là có thể giúp tu sĩ ứng phó hóa phàm kiếp chí bảo một trong. Luyện chế Định Phong Châu phương pháp rất nhiều, dùng bất đồng phẩm chất tài liệu, luyện chế ra đến hiệu quả cũng bất đồng. Này con Mặc Vân chuẩn có chân quý thuộc tính gió tiên cầm huyết mạch, nó tinh nguyên, đúng là luyện chế Định Phong Châu vài loại thường dùng tài liệu chính một trong. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn tuy rằng đã sớm nghe nói qua tán tiên phải vượt qua tam đại tiên kiếp mới có thể thành tựu chân tiên, nhưng cho đến hôm nay mới biết được như thế nào tam đại tiên kiếp. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi tới, kia đạo tâm kiếp đó là hỏa kiếp, luân hồi kiếp đó là lôi kiếp. Hòa Vân khẽ gật đầu, có thể nói như vậy. Chẳng qua đạo tâm kiếp hỏa kiếp, cũng không phải là bình thường thiên địa nguyên khí biến thành chi hỏa, mà là tiên khí thông qua thiên địa pháp tắc lực lượng diễn hóa ra đạo tâm chi hỏa, từ trong đến ngoài nảy sinh, tu sĩ hơi nhất không lưu ý, sẽ từ trong đến ngoài bị đốt làm một sợi khói nhẹ, hình thần đều diệt. Mà luân hồi kiếp, chính là siêu thoát luân hồi, đồng thọ cùng trời đất, chính là thiên lôi chi kiếp. Đây tam từng cấp sau, liền có thể trở thành là chân tiên. Cụ thể chi tiết, lão phu hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngươi nếu là có tạo hóa phi thăng tiên giới, đương nhiên phải đối mặt đây tam đại tiên kiếp khảo nghiệm. Theo lão phu biết, trong tiên giới, theo từng cái giới diện phi thăng mà đến phi thăng tu sĩ không ít, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là hạ giới bên trong tài năng xuất chúng nhất tồn tại, thiên phú ngộ tính tư chất cơ duyên đều là thật tốt, mới có thể từ dưới giới vô số tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng. Bất quá, trong bọn họ cuối cùng có thể vượt qua tam đại tiên kiếp, còn chưa đủ một. Không đủ một. Lý Mộ Nhiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây tỷ lệ không khỏi cũng quá thấp. Hòa Vân thở dài, cho nên, ngươi nếu là chí hướng cao xa, hiện tại là có thể bắt tay vào làm chuẩn bị, nếu không tới rồi tiên giới, tu hành càng là gian nan. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, xem ra này con Mặc Vân chuẩn tinh nguyên, thế nào cũng phải đến không thể. Hòa Vân nói, ngoài ra con kia Mặc Vân chuẩn ở ngoài, mặt khác cổ thú bên trong, nói không chừng cũng có chút ẩn chứa dòng máu mạnh mẽ. Những thứ này dòng máu mạnh mẽ, cũng có thể trợ giúp thần thú thức tỉnh. Ở tiên giới, thường thấy nhất thức tỉnh chi lễ, chính là dùng cường đại thần thú tiên thú huyết mạch tỉnh lại. Lão phu khuyên ngươi cầm cùng kỳ gọi ra đến, nó là thần thú, tự nhiên hiểu được chính mình cần muốn cái gì. Nó nếu là đối với hắn bên trong nào đó cổ thú cảm thấy hứng thú, như vậy đem sau khi cắn ướt, tất nhiên có trợ giúp nó thức tỉnh. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hào khí đột ngột sinh ra, dù sao nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta liền buông tay ra đến, cùng những thứ này cổ thú đại chiến một trận, nói theo năm đó viễn cổ tu sĩ cùng hồng hoàng cổ thú đại chiến. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, một đạo ám áng vàng sáng từ giữa chợt lóe mà ra, biến thành số một ngủ say cự thú. Cung kỳ bị gọi ra sau, nó chậm rãi mở ra hai mắt, rồi thân thể. Nó hô hút một ngụm chung quanh thiên địa nguyên khí, như là đột nhiên cảm ứng được cái gì giống như vậy, trong nháy mắt trong mắt lười nhác ý tứ đều rút đi. Giống. Cung kỳ hét lớn một tiếng, lộ vẻ hưng phân ý tứ. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1170, kiếm sĩ thú. Mênh mông trên vùng bình nguyên vô số cổ thú, bị đây tiếng hô kinh động, đều hướng nơi này nhìn xung quanh. Cung kỳ đã muốn mở ra một đôi màu vàng lợn cánh thịt, hướng đám kia cổ thú phóng đi. Chúng cổ thú tựa hồ có thể cảm ứng được cung kỳ bất phàm, đều mọi nơi chạy tứ tán. Cung kỳ thân hình cự lớn như núi, kia nhất đôi cánh cũng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, cùng với thật lớn thân hình kém xa, thế nhưng là thập phần hữu lực. Nó hai cánh một cái phía dưới, thế nhưng liền ở giữa không trung lướt qua hơn 10 dặm khoảng cách, hóa thành một đạo ám kim quang mang, xông vào trong bầy thú. Số một nửa lộc nửa hổ không biết tên cổ thú bị cùng kỳ thoáng cái nhào bên trong, sau đó chính là miễn cưỡng giật giật vài cái, đã bị cùng kỳ xé rách nuốt vào trong bụng. Vậy là cái gì cổ thú? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Lão phu cũng không rõ ràng lắm Hỏa Vân đáp, bất quá nếu cùng kỳ có hứng thú, nói do nó rất cảm ứng được kia cổ thú trong cơ thể chính mình chính xác huyết mạch. Cùng kỳ từ giữa không trung vồ giết cắn nuốt này con cổ thú sau, lại nhảy bay lên đến giữa không trung, hướng mặt khác cổ thú đuổi giết mà đi. Ở phía trên vùng bình nguyên này, cùng kỳ thế không thể đỡ, nơi nó đi qua, chung quanh này một ít cổ thú chỉ có thể toàn lực buôn đảo. Lý Mộ Nhiên cùng Hỏa Vân cũng nhân cơ hội hướng trên bầu trời xuyên vân chuẩn bay đi, nhân còn chưa tới, Lý Mộ Nhiên cũng đã lấy ra mấy viên thiên kiếm phủ, hóa thành vài đạo xẹt qua hư không sắc bén kiếm quang, từ hai bên trái phải cao thấp các sườn chém về phía xuyên vân chuẩn. Xuyên vân chuẩn phát ra bén nhọn một tiếng kêu sợ hãi, sau đó hai cánh nhẹ nhàng chợt lóe, một trận lóe lên ánh bạc phía dưới, nó rõ ràng liền biến mất ở chỗ cũ, ngay sau đó xuất hiện ở hơn 10 dặm ngoại. Lý Mộ Nhiên vài tấm thiên kiếm phủ, toàn bộ rừng ở liêu không chỗ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, không giống kia xuyên vân chuẩn trốn xa, hắn lập tức hơi suy nghĩ kích phát rồi mị ảnh lực lượng, trên lưng hoa mỹ linh quang chợt lóe, liền nhiều ra một đôi mị ảnh hai cánh. Đây mị ảnh hai cánh phiến ra một đạo sáng mờ, bọc Lý Mộ Nhiên cùng nhau lọt vào trong hư không, sau đó lại từ hơn 10 dặm ngoại nơi nào đó trong hư không hóa thành một đạo huyến lệ sáng mờ đột nhiên bay ra, vừa lúc sẽ ở đó xuyên vân chuẩn phụ cận. Lý Mộ Nhiên tay trái thân chỉ hơi điểm nhẹ mi tâm của chính mình chỗ, nhất thời có một đạo tử mang chợt lóe mà ra, đúng là tham kiếm. Tham kiếm hóa thành trăm trượng cự mãng, dương cái miệng lớn như chậu máu hướng xuyên vân chuẩn đánh tới, đồng thời Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hữu trưởng tụ tập toàn thân lực lượng ra sức đánh ra, cầm nhất nguồn sức mạnh bao phủ xuyên vân chuẩn phụ cận. Một chiêu này lực khóa hư không phía dưới, xuyên vân chuẩn chung quanh hư không nhất thời bị cự lực phong ấn, giống như khối thép một dạng động lại lên. Lý Mộ Nhiên biết đây xuyên vân chuẩn tinh thông phong độ thuật, cho nên liền đem chung quanh hư không lấy cự lực phong ấn, để cho nó trong lúc nhất thời không cách nào thuận lợi bỏ chạy. Ai ngờ, mắt thấy tham kiếm sẽ cầm này cầm thôn tính, đột nhiên này cầm lại là lóe lên ánh bạc biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, xuyên vân chuẩn lại đang hơn 10 dặm ngoại giữa không trung xuất hiện, cũng toàn lực hướng nơi nào đó bỏ chạy. Đây xuyên vân chuẩn tuy rằng chỉ có linh thân hậu kỳ tu vi, nhưng dù sao cũng là thuộc tính gió tiên cầm hậu duệ, ngươi loại này bình thường phong ấn hư không thủ đoạn, căn bản giữ không nổi nó. Hòa Vân nhắc nhở, này cầm trời xanh tính nhát gan, đừng làm cho nó trốn xa, nếu không chỉ sợ không bao giờ tìm được nữa tung tích của nó. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn lại vỗ mị ảnh hai cánh, hóa thành một đạo sáng mờ lọt vào hư không, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở xuyên vân chuẩn phụ cận. Xuyên vân chuẩn hai cánh một cái, đang muốn tùy phong mà trốn, đột nhiên chung quanh một vùng tăm tối, hào quang hoàn toàn biến mất. Không chỉ có là toàn bộ hào quang biến mất, mà ngay cả chung quanh thiên địa nguyên khí cũng thoáng cái bị hắc ám thôn tính. Xuyên vân chuẩn giống như lọt vào vực sâu không đáy bên trong, chung quanh không có thứ gì, cái gì đều không thể điều tra đến, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng vô pháp mượn. Nó tinh thông phong độn thuật, chỉ cần có một tia nguyên khí dao động, liền có thể hình thành một hơi gió mát, nó liền có thể thuận thế bỏ chạy, nhưng mà tại đây trong vực sâu hắc ám, xuyên vân chuẩn hoàn toàn không có thể bằng vào, nó tuy rằng phe phẩy hai cánh, lại kích không dậy nổi chung quanh nửa điểm nguyên khí dao động. Nhưng vào lúc này, một cái mềm mại dây thừng trạng bảo vật gắt gao quấn lấy xuyên vân chuẩn, bị đây dây thừng quấn lấy sau, xuyên vân chuẩn lập tức không thể động đậy, trong cơ thể chân nguyên cũng bị động lại lên. Ngay sau đó, hắc ám rút đi, ánh sáng tái hiện, Lý Mộ Nhiên chính tung bay ở xuyên vân chuẩn phụ cận, hắn chỗ mi tâm có một viên tối đen thần mục đang tại khép kín, theo này con ám đồng nhắm lại, chung quanh hắc ám cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà ở xuyên vân chuẩn trên người, lại nhiều một cái to bằng ngón tay dây leo, đây dây leo một chỗ khác thì nắm tại Lý Mộ Nhiên trong tay. Lý Mộ Nhiên thân chỉ bắn ra, một đạo hỗn nguyên linh sáng nhốt đánh vào vô lực dễ rủa xuyên vân chuẩn trong cơ thể, người sau lập tức ngất đi. Lập tức, Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng run tay một cái bên trong dây leo liền hăng hái thu về, chỉ khoảng nửa khắc rút vào hắn trong tay áo, hóa thành cánh tay hắn trên một đạo dây leo trạng hình xăm. Lý Mộ Nhiên tay áo bảo vung lên, một đạo sáng mở một quyển mà ra, cầm phong ấn xuyên vân chuẩn thu vào Lang Huyền Động Thiên bên trong. Ngươi loại này thuộc tính bóng tối ma đồng, đích sắc bất phàm. Hòa Vân khen, lão phu cũng đã gặp vài loại ma đồng, nhưng không có ngươi như vậy cường đại pháp tắc chi lực. Xem ra ngươi là có cơ duyên khác. Nếu không phải như thế, đây xuyên vân chuẩn thật đúng là không tốt bắt lấy. Lý Mộ Nhiên nói, đây gần là số một linh thân hậu kỳ tiên cầm hậu duệ, nếu nó tiến giai đại thừa kỳ, chẳng phải là càng khó bắt được. Hòa Vân lắc đầu liên tục, nói, nếu là nó tiến giai đại thừa hậu kỳ, đừng nói đem bắt được, chỉ sợ chúng ta nhìn thấy nó, chỉ có thể quá ư sợ hãi. Loại này tiên cầm hậu duệ, huyết mạch bất phàm, tiến giai đại thừa kỳ sau, lĩnh ngộ nắm trong tay pháp tắc chi lực cũng đặc biệt cường đại dị thường. Nếu là đây xuyên vân chuẩn tiến giai đại thừa kỳ, chỉ sợ linh giới đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là đối thủ của nó. Có như thế đại khác biệt. Lý Mộ Nhiên cả kinh. Đây là đương nhiên. Hòa Vân nói, đại thừa kỳ cảnh giới bên trong, thực lực mạnh yếu chủ yếu xem trưởng khống pháp tắc chi lực mạnh yếu. Tu sĩ là dựa vào bản thân cảm ngộ cùng chủ tu công pháp thần thông mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ cùng nắm trong tay một tia pháp tắc chi lực. Mà những thứ này tiên cầm tiên thú hậu duệ, chỉ cần tiến giai đại thừa kỳ, tiên thiên liền có một ít không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực, đó mới là chúng nó thân là tiên cầm hậu duệ chân chính thiên phu ở tại, lấy này triển khai ra thần thông, không phải chúng ta thấp thiên tu hành có thể so sánh cùng nhau. Lý Mộ Nhiên âm thầm sợ hãi than, hắn cùng Hỏa Vân phiêu ở giữa không trung, lặng lặng nhìn cùng kỳ đuổi giết này một ít chưa từng thấy qua ngạc nhiên cổ thú. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cùng Hỏa Vân đều cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, giống như toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Cùng lúc đó, bình nguyên địa danh trên đột nhiên tứ phân ngũ liệt, xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Một tiếng nặng nề tiếng gầm gừ theo dưới nền đất truyền ra, Lý Mộ Nhiên cùng Hỏa Vân nghe ngóng đều là biến sắc. Tuy rằng không biết kia dưới nền đất là cái gì cổ thú, nhưng gần là từ đây xuất hiện khí thế đến xem, tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Không xong. Hỏa Vân chau mày, cũng không biết là đã kinh động cái gì cổ thú, nó tựa hồ là hướng về phía cùng kỳ tới. Lời còn chưa dứt, một đạo hoàng hà theo dưới nền đất trong vết nứt phóng lên cao thoát ra, biến thành số một hình thái dữ tợn cự thú. Đây cự thú thân thể, so với cùng kỳ càng lớn hơn lần hứa, nó giống nhau thẳng là lớn, cả người khoác thật dày dắp ra, sống trên lưng có ba hàng sắc bén như kiếm gai xương, mỗi một hàng đều có mấy chục cái nhiều. Là kiếm sĩ thú. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn nhưng thật ra nhận ra này con cổ thú lai lịch, đúng là điển tịch bên trong có ghi lại, thời kỳ viễn cổ thường xuyên xuất hiện một loại cổ thú. Bất quá, bình thường kiếm sĩ thú sau khi thành niên chỉ có linh thân kỳ tu vi, mà này con kiếm sĩ thú khí tức cường đại, thế nhưng đã là đại thừa kỳ tu vi. Gặp phải phiên thoái. Hòa Vân nhíu mày nói, rõ ràng có một con đại thừa kỳ cổ thú. Tuy rằng nó không là cái gì tiên thú hậu duệ, nhưng là cũng không biết ở chỗ này tu luyện bao nhiêu năm tháng, sẽ đối trả cho nó, có chút khó giải quyết. Kiếm sĩ thú hiện thân sau, liền trừng mắt thật lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào cùng kỳ, liếc mắt một cái không nháy mắt, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm tiếng. Cùng kỳ nhìn thấy con thú này sau, cũng là nhìn chăm chú vào đối phương, sau đó chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Bất quá, Lý Mộ Nhiên phát hiện, cùng kỳ trong mắt cũng sợ hãi khiếp đảm thần sắc, chính là có vẻ hết sức cẩn thận. Xem ra nó cũng nhận thấy được là gặp đối thủ lợi hại. Cung kỳ vẫn còn chưa thức tỉnh, chỉ sợ còn không phải con thú này địch thủ. Hòa Vân nói, lão phu trước truyền cho ngươi cửu cung phá cấm thuật, cũng không phải là thật sự phá cấm thuật, mà là một loại tên là đốt nguyên thuật tiên gia bí pháp, có thể tạm thời kích phát cùng kỳ sau khi thức tỉnh một tia tiềm năng, nhưng là không thể lạm dụng, nếu không hậu hoạn vô cùng, đối cùng kỳ hoàn toàn thức tỉnh thai hại vô ích. Lý Mộ Nhiên vốn định thi triển cửu cung phá cấm thuật, nghe Hòa Vân thuyết pháp như vậy sau, liền không muốn vận dụng. Tiên bối, ta và ngươi liên thủ, có thể hay không cùng con thú này đánh một trận? Lý Mộ Nhiên hỏi. Không biết Hỏa Vân vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, bất quá, con thú này hiển nhiên là theo dõi cùng kỳ, coi cùng kỳ là thành bồi bổ mỹ vị, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể hết sức một trận chiến. Dứt lời, Hỏa Vân nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Tiểu Hữu, lấy ra ngươi bản mệnh nguyên phù đi, này phù vừa ra, lão phu liền có thể lấy phù linh thân phận, giúp ngươi một tay. Được. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, lập tức há mồm phun một cái. Một cỗ hùng hồn chân nguyên theo trong miệng hắn tuôn ra, hình thành một cỗ hung mãnh chân nguyên khí lãng, sóng khí bên trong, còn kèm theo một mai ba tấc lớn nhỏ, cả vật thể đỏ đậm ngọc phù. Kia ngọc phù đúng là Lý Mộ Nhiên bản mệnh nguyên phù, này phù vừa ra, lập tức liền biến thành một đoàn đỏ đậm hỏa diễm hấp thu cái chung quanh tinh thuần chân nguyên, thoáng cái liền lan tràn ra, hình thành một mảng lớn hừng hực biển lửa. Hỏa Vân cũng trực tiếp bay vào kia mảnh trong biển lửa. Cũng ở trong biển lửa song trưởng không ngừng mà lầm nhầm, điều động cái chung quanh thiên địa nguyên khí. Trong phút chốc, phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị ngọn lửa này châm, toàn bộ bên trong đất trời đều ở hừng hực thiêu đốt cái. Giang kiếm cự thú ngẩng đầu nhìn thoáng qua cảnh này, phát ra rít lên một tiếng, sau đó liền quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cùng kỳ, giống như đối chung quanh biển lửa xem thường. Dám coi khinh lão phu thần thông. Hòa Vân giận dữ, vả lại xem lão phu như thế nào đem người nướng chín. Hắn song trưởng tách ra, trong biển lửa lập tức một tả một hữu tuôn ra hai con cự long. Đây hai con cự long cuốn sạch lấy trong thiên địa hỏa diễm, theo phương hướng khác nhau hướng răng kiếm cự thú đánh tới. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1171, cắt vàng phía dưới. Trung quanh còn có một chút cổ thú không kịp trốn xa, bị kia hỏa long ngọn lửa trên người lâm tới rồi một chút, lập tức bị đốt thành một luồng khói nhẹ. Hai đạo hỏa long nơi đi qua, hết thảy đều bị đốt thành cho bụi. Cuối cùng, theo anh một tiếng vang thật lớn, hai đạo hỏa long một tả một hữu đồng thời đánh vào kiếm sĩ thú trên người, nhất thời ánh lửa ngút trời dựng lên. Mãnh liệt ánh lửa ít nhất rằng có nửa nén hương thời gian, mới dần dần suy nhược. Ánh lửa tiêu tan sau, trên mặt đất xuất hiện một vài mười dặm rộng lớn thật lớn hố sâu, nơi này vốn có hết thảy đều đã bị đốt thành cho bụi. Con kia kiếm sĩ thú cũng không thấy tung tích, hơi thở hoàn toàn không có. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ, hắn vừa mừng vừa sợ nói, tiền bối hỏa diễm thần thông quả nhiên bất phàm, thế nhưng một kích đã đem con thú này hoàn toàn diệt sát. Hòa Vân hoang mang nói, con thú này cũng chỉ là một dạng thực lực sao. Rõ ràng liền như vậy hóa thành cho tàn. Như thế ra ngoài lão phu dự kiến. Nếu như là một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ chết tại đây một kích phía dưới, lão phu nhất định cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là con thú này, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ngay tại hai người nghi hoặc thời gian, đột nhiên một đạo hoàng hà theo dưới nền đất toát ra, thẳng hướng thiên không, cũng cầm phía trên cùng kỳ cũng đụng phải giữa không trung. Lý Mộ Nhiên cả kinh, kia đạo hoàng hà đúng là kiếm sĩ thú biến thành. Nguyên lai con thú này tinh thông thuật độn thổ, vừa rồi trong nháy mắt đó, nó rõ ràng giấu tới rồi dưới nền đất ở chỗ sâu trong, chẳng những dễ dàng tránh thoát hỏa vân một kích, nhưng lại cầm hơi thở cũng che giấu chút nào không dấu vết. Kiếm sĩ thú theo dưới nền đất đột nhiên lao ra, để cho cùng kỳ cũng tránh không kịp, hai chỉ cự thú gần người dây dưa bắt đầu chém giết. Kia kiếm sĩ thú nanh vuốt sắc bén, mà cùng kỳ cũng là thần thú thân thể, cường hãn dị thường, trong lúc nhất thời cũng không rơi xuống hạ phong. Đột nhiên, cùng kỳ đôi dài quét đến kiếm sĩ thú đầu, phanh một tiếng cầm kia kiếm sĩ thú đập bay té ngã, tầng tầng đập xuống trên mặt đất. Cùng kỳ đang muốn nhân cơ hội nhào bên trên, lại đột nhiên có 7, 8 cây gai xương theo kiếm sĩ thú lưng mà ra. Mỗi một cái gai xương dài đến 10 trượng, giống như một cây vô cùng sắc bén trường mâu. Cùng kỳ một thân ám lớp vảy màu vàng nóng xem như thập phần cứng rắn, nhưng là lại bị đây từng cây gai xương đâm thủng, gai xương thật sâu đâm vào cùng kỳ trong cơ thể. Cùng kỳ kêu đau một tiếng, kia kiếm sĩ thú đống nhiên theo trên mặt đất nhảy lên một cái, dương cái miệng lớn như chậu máu hướng cùng kỳ cắn tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa long đột nhiên theo cạnh đánh tới, vanh một chút chặt chẽ vững vàng đập xuống ở kiếm sĩ thú trên người. Người sau bị tạc lui hơn 10 trượng, một lần nữa dừng ở trên mặt đất. Trung quanh hỏa diễm nhân cơ hội cầm kiếm sĩ thú hoàn toàn vây quanh lên, ngọn lửa này uy lực rất mạnh, mặt khác cổ thú, núi đá trở, đám, đều là chạm vào trước mắt đốt, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, nhưng đây kiếm sĩ thú dắp ra, rõ ràng có thể tạm thời chống lại hỏa diễm đốt cháy. Kiếm sĩ thú bọc hừng hực biển lửa, lại bay lên trời, gầm thét lên đánh về phía cùng kỳ. Vừa lúc đó, lại có một mai vương vước. Trên dưới 100 trượng chi phương cự ấn từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nện ở kiếm sĩ thú trên đỉnh đầu. Vang một tiếng vang thật lớn, kiếm sĩ thú bị cự ấn đập trở mình trên mặt đất, nhưng là nó lập tức lại bò dậy tử, dùng sức lắc lắc đầu đầu, trong mắt lộ ra càng thêm phẫn nộ điên cuồng ý tứ. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, kia cự ấn chỉ dùng để tiên sơn chi khắc đá thành bản long ấn, có thể hấp thu nguyên khí khổng lồ cùng cự lực, hóa thành ngọn núi nhất kích cỡ tương đương, phân lượng rất nặng, tuy rằng bảo vật này cổng kềnh không đủ linh hoạt, đấu pháp khi hắn có đất dụng võ, nhưng là uy lực lại cực kỳ khả quan, như thế tầng tầng đập xuống giữa đầu, lường trước kia kiếm sĩ thú không chết cũng bị thương, nhưng người sau rõ ràng hầu như lông tóc không tổn hại. Đập một cái sau khi, cự ấn đã muốn hao hết khí lực, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Mà Lý Mộ Nhiên cũng không kịp lại thi triển này ấn, kia kiếm sĩ thú lại là gầm lên giận dữ, tiếp tục hướng cùng kỳ đánh tới. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, một đạo thanh quang từ giữa chợt lóe. Biến thành một cái đang tại hăng hái lan tràn sinh trưởng dây leo. Nay đăng vừa ra, Lý Mộ Nhiên lập tức pháp lực hết sạch, chân nguyên bị tiêu hao rất nhiều. Đây Huyền Thiên Cổ Đằng không chỉ có hấp thu Lý Mộ Nhiên chân nguyên, còn nghị chung quanh thiên địa nguyên khí cũng trong thời gian cực ngắn hấp thu hết sạch, cũng lập tức sinh trưởng xuất thiên trượng dài, hướng kia kiếm sĩ thú cuốn tới. Cổ đằng bốn phía giữa không trung, cũng xuất hiện từng đạo tinh mịn thanh ti, giống như một tờ tia mạn cự vong từ trên trời giáng xuống, hướng kia kiếm sĩ thú cái lồng đến. Kiếm sĩ thú căn bản lơ đễnh, nó xông thế kinh người, thoáng cái liền xông chặt đứt vô số thanh ti trói buộc, nhưng là những thứ này thanh ti rõ ràng lập tức lại liên tiếp lại, hơn nữa càng ngày càng cứng cỏi. Trong khoảnh khắc, đã có vô số thanh ti cùng dây leo cầm kiếm sĩ thú gắt gao quấn quanh lên, cũng hăng hái co rút lại, kiếm sĩ thú hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Kiếm sĩ thú hét lớn một tiếng, trên lưng gai xương như mũi tên bắn ra mà ra, đầy gai xương sắc bén như kiếm, nhưng chỉ có thể chặt đứt một ít mảnh khảnh thanh ti. Không cách nào cắt đứt kia từng cây dây leo. Hỏa Vân thừa dịp này cơ hội, song trường đều chụp, một đạo hung mãnh hỏa diễm vọt thẳng nhập kiếm sĩ thú cự trong miệng, cũng ở tại trong cơ thể ầm ầm bạo liệt. Lý Mộ Nhiên cũng há mồm phun một cái đồng thời lấy ra huy kiếm cùng ám kiếm, lưỡng kiếm phân biệt đâm hướng kiếm sĩ thú hai mắt, kiếm sĩ thú bị Huyền Thiên Cổ Đằng cuốn lấy, không thể động đậy, hai mắt bị bảo kiếm đâm trúng, cũng xuyên thấu não đầu bay ra. Cung Kỳ cũng thả người nhào bên trên, nó hai móng bắt lấy kiếm sĩ thú yếu đuối nhất nơi cổ họng ra sức xé rách phía dưới, thế nhưng cầm đây kiếm sĩ thú đầu sọ kéo xuống. Nhiều loại thần thông công kích phía dưới, đây kiếm sĩ thú rốt cục thì đi đời nhà ma. Lý Mộ Nhiên thu hồi bảo kiếm, sau đó lập tức đi thăm dò xem cùng kỳ thương thế. Cùng kỳ trên người, đâm vào 7, 8 cây gai xương, mỗi một cái đều sâu đến vài thước. Cũng may cùng kỳ thân thể mạnh mẽ, hơn nữa không có bị đâm trúng yếu hại, hẳn là không cái gì trở ngại. Lý Mộ Nhiên cầm trên thân thể gai xương từng cây rút ra, cùng kỳ tuy rằng đau đớn, nhưng không rên một tiếng. Đây kiếm sĩ thú gai xương cũng rất sắc bén, may mắn là cùng kỳ, nếu như là những yêu thú khác hoặc là tại hạ người như vậy tộc luyện thể sĩ, bị đây gai xương trúng mục tiêu, cũng là mặc thể mà chết. Lý Mộ Nhiên thở dài nói, cùng kỳ trên người đâm cái gai xương bị nhổ xuống sau, miệng vết thương vẫn đang chảy máu, không thể khép lại. Lý Mộ Nhiên thất kinh, lấy cùng kỳ thần thú thân thể, điểm ấy miệng vết thương nên phải rất nhanh khép lại như lúc ban đầu mới đúng, xem ra đây gai xương đích xác thập phần cổ quái. Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy viên chữa thương linh đan, hết thể nhét vào cùng kỳ trong miệng. Cùng kỳ nuốt vào sau, Lý Mộ Nhiên lại lấy ra một chai hoa linh tặng cho hoa của hắn dịch, vẽ loạn ở cùng kỳ miệng vết thương chính giữa. Một lát sau, cùng kỳ miệng vết thương rốt cục cầm máu, về phần khép lại, chỉ sợ còn muốn không ít thời gian. May mắn có hoa này dịch, nếu không còn khó có thể chữa thương. Lý Mộ Nhiên âm thầm ngạc nhiên. Hòa Vân nói, đây kiếm sĩ thú tổng cộng có 81 gân cốt đâm, ngươi đưa chúng nó nhất nhất nổ xuống, nhưng thật ra có thể luyện chế thành một bộ lợi hại phi châm pháp bảo. Phi châm. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, đây gai xương mỗi một cái đều có 10 trượng khoảng cách, to hơn một người, phải luyện thành phi châm, chỉ sợ không dễ đi. Hòa Vân mỉm cười, lấy linh giới luyện khí thuật, hơn phân nửa là khó có thể luyện thành, nhưng là Lao Phu lại có mấy phần chắc chắn. Dù sao một mình ngươi cũng không cần nhiều như vậy phi châm, như vậy đi, sau khi luyện thành, ta và ngươi cắt được 40 mai, còn lại một mai cho tiểu lôi nha đầu kia phòng thân. Mới cho tiểu lôi một mai. Cách đó không xa lôi quang chợt lóe, cũng là tiểu lôi bay tới, phía trước đại chiến nàng tu vi quá thấp, căn bản không xen tay vào được, liền rất xa đang xem cuộc chiến. Tiểu lôi quyết miệng nói, tiền bối cũng quá hẹp hòi đi, chỉ cho tiểu lôi một mai sao. Hòa Vân cười nói, lấy tu vi của ngươi, một mai như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa ngươi cũng thao túng không tới. Huống hồ đây không phải là bản mệnh pháp bảo, chính là làm tùy thân ám khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Được. Liên ý tiền bối lời nói. Lý Mộ Nhiên lập tức đi cầm này một ít gai xương nhất nhất rút ra, kể hết thu hồi lang huyền động thiên bên trong. Cùng kỳ theo kia kiếm sĩ thú xác chết bên trong bái ra một viên chừng một thước bao tuổi rồi cổ thú tinh nguyên, cũng đem một ngụm nuốt vào. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng thu hồi quấn quýt lấy kiếm sĩ thú huyền thiên cổ đằng. Người đây huyền thiên chi bảo nhưng thật ra uy lực bất phàm. Hòa Vân nhìn nhiều kia huyền thiên cổ đằng mấy lần. Bảo vật này đích xác giúp ta rất nhiều. Lý Mộ Nhiên nói, chỉ tiếc, phải toàn lực kích phát bảo vật này uy lực khi, vạn bối pháp lực cũng có chút ăn không tiêu, cho nên không thể dễ dàng vận dụng. Chỉ sợ không chỉ là pháp lực đi. Hòa Vân nói, này đang ẩn chứa sinh cơ 10 phần, mỗi lần diễn hóa ra thần thông, cũng là sinh cơ dạt dào. Nói cách khác, mỗi lần vận dụng bảo vật này, nó cũng muốn tiêu hao bên trong cơ thể ngươi sinh cơ. Nếu không thân thể ngươi sinh cơ đặc biệt cường đại, chỉ sợ không chịu nổi bảo vật này tiêu hao, một có mấy lần sẽ khí tuyệt mà chết. Dù vậy, ngươi cũng phải cẩn thận một ít, tận lực không cần thường xuyên vận dụng bảo vật này. Tiền bối nói rất đúng. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, vạn bối bình thường nhiều nhất dùng bảo vật này hiệp trợ trói buộc địch nhân, vừa rồi cũng là trong lúc nguy cấp, mới toàn lực kích phát. Hòa Vân gật gật đầu, hắn tùy tay bắn ra mấy đạo hỏa quang. Cầm kia kiếm sĩ thú xác chết đốt hủy, ai ngờ, thân thể tiêu hủy sau, lại còn có một tầng cứng rắn giáp da lưu lại. Đây kiếm sĩ thú giáp da cứng rắn như thế, rõ ràng có thể ngăn cản Lao Phu tam muội chân hỏa. Hòa Vân thì thào nói, Lao Phu là hỏa linh thân thể, đến là không cần cái gì hộ thể giáp da, ngươi có thể mang bảo vật này thu hồi đến, ngày sau luyện thành một bộ khôi giáp, cũng có thể có phòng thân tác dụng. Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên theo lời thu hồi giáp da. Lý Mộ Nhiên nhìn bốn phía, nói, vừa rồi trận chiến ấy, động tĩnh quá lớn, cũng không biết là không đã kinh động mặt khác lợi hại cổ thú, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Hòa Vân đồng ý nói, chính xác. Ngươi muốn tìm chính là Hoàng Chi huyết mạch. Lấy việc chính mình loại này huyết mạch chim bay cá nhảy, tất nhiên cũng là trời sinh thuộc tính lửa thần thông. Để cho lão phu cảm ứng một chút, nhìn xem cái nào phương vị hỏa thuộc hạ thiên địa nguyên khí càng thêm đầy đủ. Mấy ngày sau... Lý Mộ Nhiên cùng Hỏa Vân đám người đi tới một mảnh trên sa mạc trống rỗng. Tiền bối chính là cảm ứng được nơi này thuộc tính lửa nguyên khí mạnh nhất. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi, chính là nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cắt vàng một mảnh, căn bản không có bất luận gì sinh mệnh dấu hiệu, ngay cả một gốc cây cỏ dại đều không thấy được. Đúng là có chút cổ quái. Hỏa Vân nhướng mày nói, trong sa mạc đúng là không hề sinh cơ, cũng căn bản không có chim bay cá nhảy. Chúng ta không ngại hao phí một ít thần niệm, tinh tế lục soát một chút cắt vàng phía dưới. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hai người lập tức buông ra thần niệm, tinh tế tra xét cắt vàng phía dưới ở chỗ sâu trong. Không bao lâu sau, hai người gần như cùng lúc đó biến sắc. Quả nhiên có huyền cơ. Cắt vàng phía dưới, có một luồng nhàn nhạt nguyên khí dao động, tựa hồ là nào đó trận pháp cấm chế. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1172, U Minh Quỷ Hỏa. Tiền bối cũng cho rằng là trận pháp cấm chế. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động nói, nếu như đúng là trận pháp cấm chế. phải là người tu tiên bố trí thủ đoạn, chẳng lẽ có tu sĩ ở chỗ này tu hành? Là hoặc không phải, nhìn xem liền biết. Hỏa Vân nói. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn lấy ra hai tờ ngũ hành phù, thiếp ở trên người, người sau hóa thành một tầng nhàn nhạt hào quang năm màu, đem quanh thân bao phủ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên tại đây tầng sáng mở dưới sự bảo vệ, lẻn vào cắt vàng ở chỗ sâu trong. Cắt vàng gặp được kia hào quang năm màu sau, lập tức như là nước chảy hướng một bên tránh đi, thật to giảm bớt Lý Mộ Nhiên lặn xuống khi chịu đựng lực cản. Chỉ chốc lát sau, Lý Mộ Nhiên liền dường như lẻn vào đáy biển một dạng xâm nhập cắt vàng phía dưới. Vẫn xuống phía dưới lẻn vào hơn 200 trượng sâu sau, chung quanh cắt vàng đã muốn đã biến thành lạnh như băng nham thạch, mà ở nham trong đá, Lý Mộ Nhiên vẫn như cũ thông thuận đi qua, như giống trên đất bằng. Lý Mộ Nhiên ở nham thạch bên trong đi qua chừng vài dặm khoảng cách, rốt cục đi tới một tòa vẫn tinh trống trải dưới đất thạch động trước, thạch động này lối vào, quả nhiên có một tầng nhàn nhạt trận pháp cuồng sáng. Lý Mộ Nhiên đánh giá thạch động phụ cận, phát hiện nơi này thạch bích tiết diện bóng loáng, hiển nhiên là bởi vì dùng lợi khí mở mà thành. Đích xác có tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên mặt lộ ra vẻ tò mò, hắn nói, đến tột cùng là ai, rõ ràng ở chỗ này bố trí động phủ, cũng ở chỗ này tiềm tu. Hòa Vân nói, có thể xâm nhập đây Hồng Hoang Cốc, cũng chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ. Con người nọ vì cái gì muốn lúc này chỗ tiềm tu, nhưng thật ra làm người ta khó hiểu, chẳng lẽ hắn là né họa? Nếu động phủ này chủ nhân thật sự ở Hồng Hoang Cốc tu hành nhiều năm, nên phải đối nơi này tương đối lý giải. Nói không chừng có thể chỉ điểm chúng ta đi nơi nào tìm kiếm chính mình hoàng chi huyết mạch phi cầm. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, sau đó ho nhẹ một tiếng, hướng cấm chế quần sáng bên trong cao giọng nói, xin hỏi ra sao mới nói hưu ở chỗ này tu hành. Tại hạ trong lúc vô ý phát hiện đạo hưu động phủ, đi nhầm vào nơi này, xin mời đạo hưu không lấy làm phiền lòng. Nếu như phương tiện, xin mời đạo hưu chỉ điểm tại hạ một phần. Lý Mộ Nhiên nói chuyện hết sức thầm vận chân nguyên, muốn cầm thanh âm xuyên thấu đưa vào cấm chế quần sáng trong vòng. Ai ngờ mấy câu nói đó ẩn chứa nguyên khí dao động, chính là ở cấm chế quần sáng mặt ngoài khơi dậy từng vòng cuộn sóng trạng và nước, vẫn chưa có thể đi vào quần sáng bên trong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cấm chế này so với hắn dự đoán còn cao minh hơn không ít. Lý Mộ Nhiên thân chỉ bắn ra, một đoàn chân nguyên tại hắn đầu ngón tay tụ tập, áp xúc thành một viên to bằng đầu tương nguyên khí châu, mà ra, đánh vào cấm chế quần sáng. Phốc một tiếng vang nhỏ bên trong, nhìn như không hề bắt mắt chút nào màn ánh sáng bên trên. Đồng nhiên toát ra một lớp bụi bạch hỏa diễm, cầm nguyên khí kia châu trực tiếp thôn tính. Di Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, đây ngọn lửa màu xám trắng tuy rằng rất nhanh sẽ biến mất, bất quá một sát na kia công phu, hắn đã phát hiện ngọn lửa này không phải bình thường, nếu không cũng không thể như thế hời hợt đưa hắn ngưng tụ ra nguyên khí châu thôn tính hóa giải. Tiền bối nhìn xem, ngọn lửa này rất cổ quái, Lý Mộ Nhiên nói. Hòa Vân lên tiếng trả lời theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, Lý Mộ Nhiên lập tức lại là một ngón tay bắn ra. Lúc này đây hắn đánh ra một viên lớn hơn một chút nguyên khí châu. Bất quá, đây nguyên khí châu vừa tiếp xúc với gần cấm chế quần sáng, người sau lập tức lại toát ra một mảnh xám trắng hỏa diễm, cũng cầm nguyên khí châu thôn tính. Hòa Vân nhìn kia xám trắng hỏa diễm liếc mắt một cái, nhất thời thay đổi sắc mặt, thế nhưng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. U Minh Quỷ Hỏa Hỏa Vân la thất thanh, loại này cao giai quỷ tu mới có thể luyện hóa ra cao nhất minh hỏa, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Quỷ tu? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắn lúc này mới chú ý tới, thạch động này phụ cận đặc biệt âm lãnh, hắn vốn cho là sâu dưới lòng đất âm u ẩm ướt nguyên do, hiện tại xem ra, nơi này tựa hồ đúng là âm khí rất nặng. Này hỏa hết sức lợi hại sao? Lý Mộ Nhiên hỏi tới, xem tiền bối thần sắc, tựa hồ đối với này hỏa có chút sợ hãi. Hỏa Vân khẽ gật đầu, U Minh Quỷ Hỏa, đúng là lão phu khắc tinh lão phu chủ nhân trước, hắn có một cái tử địch, chủ nhân cùng với tử địch đại chiến đếm rõ số lượng hiện trường, khó phân thắng bại. Lão phu nhớ mang máng, kia tử địch chính là một tên quỷ tu, hơn nữa cũng cực kỳ am hiểu đây U Minh Quỷ Hỏa, cho nên lão phu từng nhiều lần cùng đây U Minh Quỷ Hỏa giao tiếp, tuyệt không có khả năng nhận sai. Này hỏa thật sự rất mạnh. Lý Mộ Nhiên nửa tin nửa ngờ nói, này hỏa nhìn từ bề ngoài, cũng không có quá mạnh mẽ nguyên khí dao động. Tại hạ tuy rằng thử hai lần cùng không có kết quả, nhưng là đều không có lấy ra thực lực chân chính, không biết tại hạ phải chăng có thể mạnh mẽ công phá này cấm chế. Hỏa Vân lắc đầu liên tục. Cấp vội vàng khuyên nhủ, lão phu khuyên ngươi không cần loạn tới đây U Minh Quỷ Hỏa tu luyện tới chỗ tinh thâm, uy đủ sức để cùng tiên gia thuần dương tiên hỏa nhất so sánh, tuy rằng không biết nơi này quỷ tu đến tột cùng có tu vi thế nào, nhưng là hắn có thể tu luyện ra loại này ma chơi, nhưng lại không tiếc dùng nó đến bố trí cấm chế, nhất định là đại phi hạng người tầm thường, tuyệt đối không nên trêu chọc. Nếu không lão phu cũng chưa chắc có thể giúp ngươi một tay. Lý Mộ Nhiên mặc dù hiếu kỳ, nhưng thấy Hỏa Vân thần sắc ngưng trọng như thế, liền gật đầu. Được rồi, nếu tiền bối nói như vậy, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này đi. Hai người đang muốn rời đi, đột nhiên thạch động ở chỗ sâu trong truyền ra một trận tiếng cười âm lãnh, hiện tại phải đi, đã muốn chậm. Cùng lúc đó, kia nguyên bản không hề bắt mắt chút nào cấm chế quần sáng, đột nhiên toát ra một mảng lớn hừng hực xám trắng hỏa diễm, ngọn lửa này cầm chung quanh âm khí toàn bộ châm, thoáng cái đã đem Lý Mộ Nhiên cùng Hỏa Vân chung quanh đều bao phủ. Nguyên lai nơi này chủ nhân đã sớm phát hiện hai người chúng ta. Hỏa Vân nhướng mày, kế tiếp chỉ sợ là một hồi cứng rắn chiến, tuyệt sẽ không so với kia kiếm sĩ thú dễ dàng hơn đối phó. Dứt lời, Hỏa Vân lập tức song trường gỗ, cầm đại lượng tinh thuần chân nguyên lấy ra, hóa thành một đoàn ngọn lửa rừng rực, trải rộng bốn phía. Lúc này, một vệt bóng mở theo thạch động ở chỗ sâu trong bay tới, thấy không rõ này thân hình, cũng rất khó phân rõ này hơi thở, đúng là quỷ tu không thể nghi ngờ. Quỷ tu sau khi xuất hiện, chung quanh xám trắng trong hỏa diễm lập tức tuôn ra từng con ác quỷ hình thái ma chơi hồn, theo bốn phương tám hướng dữ tợn đánh về phía bên trong Lý Mộ Nhiên hai người. Hỏa Vân song trường vỗ, hắn thi triển ra đoàn kia biển lửa, mặt ngoài đột nhiên lóng lánh ra một tầng tia sáng chói mắt, ở biển lửa phía trên lại hình thành một tầng tân ánh lửa. Tầng này ánh lửa thập phần đơn bạc, nhưng đặc biệt tinh thuần, hầu như hiện trong suốt hình, đúng là cái gọi là lô hỏa thuần thanh vẻ. Hạo Dương Tiên Hỏa Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, đây đúng là năm đó Hỏa Vân theo cùng kỳ trong thân thể chiếm được một luồng tiên gia chi hỏa. Hỏa Vân lúc ấy xưng này hỏa là cùng kỳ trong thân thể cấm chế, nhưng trên thực tế, chính là cùng kỳ năm mới thôn phệ một luồng tiên hỏa mà thôi. U Minh Quỷ Hỏa biến thành một cái nào đó chỉ ma chơi hồn, dễ dàng đem những cái khác hỏa diễm thôn tính. Nhưng gặp tầng này Hạo Dương Tiên Hỏa sau, thậm chí có chút sợ hãi, không dám áp sát quá gần. Đột nhiên, Hỏa Vân thân chỉ bắn ra, một luồng Hạo Dương Tiên Hỏa hóa thành một mũi tên lửa mà ra, ở giữa trong đó số một ma chơi hồn, chỉ nghe được thử hét thảm một tiếng bên trong, kia ma chơi hồn lập tức hóa thành một sợi khói nhẹ bị đốt không còn một mảnh. Bất quá, chi kia hỏa tiễn một lần nữa hóa thành Hạo Dương Tiên Hỏa phản hồi trong biển lửa khi, rõ ràng đã muốn nguyên khí tổn hao nhiều. Xem ra Hạo Dương Tiên Hỏa nhưng thật ra có thể cùng đây U Minh Quỷ Hỏa cho nhau khắc chế, chính là Hỏa Vân tu luyện Hạo Dương Tiên Hỏa, hiển nhiên không bằng đối phương U Minh Quỷ Hỏa càng tăng lên. Quả nhiên thật sự có tài kia quỷ tu truyền đến một tiếng cười lạnh, rõ ràng có thể tu luyện ra tinh thuần như thế linh hỏa, nhưng lại cùng bổn tọa U Minh Quỷ Hỏa có thể đánh đồng. Bất quá, loại thần thông này chỉ sợ không phải chính ngươi luyện hóa bản mạng thần thông đi, chính là dựa vào ngoại vật luyện hóa như vậy một luồng, lại há có thể cùng bổn tọa bản mạng thần thông so sánh với. Quỷ tu cười to vài tiếng, trong tiếng cười, hắn nguyên bản liền thập phần ma hồn trên thân thể, không ngừng toát ra một khối lại một khối quỷ ảnh, đây từng trọng quỷ ảnh, bọc từng đoàn xám trắng u minh quỷ hỏa, không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên hai người đánh tới. Đây quỷ ảnh chính là không ngừng phun ra từng sợi u minh quỷ hỏa, gắt gao vây quanh nơi này, cũng không ngừng tiêu hao cháy vân chúng quanh Hạo Dương Tiên Hỏa uy lực. Về phần mặt khác hỏa diễm, hỏa vân đủ để lấy ra một mảng lớn, thế nhưng là ở u minh quỷ hỏa trước mặt không đỡ nổi một đòn. Cho dù là một đạo hùng hổ trăm trượng hỏa long, cũng bị mấy cái xám trắng quỷ ảnh trực tiếp xé rách thất linh bát lạc, cũng bị đều cắn nuốt mất. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiếp tục như vậy thế không ổn. Hắn nhưng thật ra có không ít thần thông, nhưng là sẽ đối phó đây u minh quỷ hỏa, tựa hồ chỉ có thiên lôi phủ có điều hiệu quả. Thiên lôi lực lượng dù sao cũng là thiên địa pháp tắc biến thành, hầu như đối với toàn bộ pháp thuật thần thông đều có nhất định khắc chế hiệu quả, đối với ma chơi cũng không ngoại lệ. Lý Mộ Nhiên mặc dù mình sẽ không thiên lôi thuật, nhưng là tiểu lôi lại nắm trong tay không ít, tăng thêm Lý Mộ Nhiên cao minh chế tạo đùa thuật, mấy năm nay luyện chế không ít thiên lôi phủ. Mấy ngày này lôi phủ đều là Lý Mộ Nhiên then chốt thủ đoạn, dễ dàng không chịu vận dụng, nhưng là lúc này gặp được nguy hiểm, cũng không khỏi không dùng đến. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, hơn 10 đạo tiếng sấm điện quang trận lóe, chung quanh đột nhiên vang lên một trận đinh thai nhức góc sét đánh tiếng sấm tiếng động, ngay sau đó đó là hơn 10 đạo kim lôi, như du long giống như nhào hướng bốn phía. Một đạo kim lôi ở mấy cái quỷ ảnh bên trong xuyên thấu mà qua, thoáng cái đã đem đây mấy cái quỷ ảnh nện tán loạn mở ra, này một ít xám trắng hỏa diễm, cũng bị đánh tan không ít. Kim lôi lực lượng kích động phía dưới, nguyên bản dày đặc thực thực một vòng u minh quỷ hỏa, bị đánh thủng một lỗ lớn, Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội thân hình như sáng mở trận lóe, chạy ra khỏi mảnh này mà chơi vây quanh, hơn nữa tùy mặc dù là tay áo bào vung lên, một đạo thanh quang trận lóe, hóa thành vô số dây leo, theo trên dưới phải trái các nơi hướng kia quỷ tu bóng mở cuốn tới. Kia quỷ tu tựa hồ là hơi lớn ý, không ngờ rằng cái này vẫn không động thủ, mang theo đấu đồng màu đen đại thừa sơ kỳ tu sĩ, vừa ra tay chính là bén nhọn như vậy thần thông, trực tiếp đục lỗ u minh quỷ hỏa, cũng hướng mình công tới. Chính là như vậy trong nháy mắt, quỷ tu đại khái là phản ứng không kịp nữa, đã bị dây leo cùng chung quanh diễn sinh ra vô số thanh ti bao quanh trói buộc. Lý Mộ Nhiên trong lòng vui vẻ, đang muốn thúc giục huyền thiên cổ đằng cầm đây quỷ tu hoàn toàn trói buộc, nhưng là kia quỷ tu bóng mờ rõ ràng phanh một tiếng tán loạn mở ra, dễ dàng liền trốn ra dây leo trói buộc. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Huyền Thiên Cổ Đằng có thể trói buộc ở tại tuyệt đại đa số đại thừa kỳ tu sĩ, lại đối với không có thân thể quỷ tu hiệu quả quá nhỏ. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1173, Thiên Đạo Văn. Quỷ tu hóa thành một từng đợt quỷ ảnh mọi nơi né ra sau, chung quanh U Minh quỷ hỏa lập tức diện hóa ra vô số bộ mặt dữ tợn ma chơi hồn, hướng Lý Mộ Nhiên nhào tới. Quỷ tu thân ảnh, lại ở trong đó một luồng quỷ ảnh trên người tái hiện ra, vẫn đang là hư hư thật thật, khán bất chân thiết. Hỏa vân vội vàng song trường vỗ, từng đạo hỏa long theo này quanh thân trong biển lửa bay ra, đón lấy kia ma chơi hồn, hơn nữa hắn còn thân hình chợt lóe bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, lấy một tầng thuần thanh hạo dương tiên hỏa ánh lửa, cầm Lý Mộ Nhiên chung quanh bảo vệ. Đi mau Lý Mộ Nhiên gặp chính mình một kích không thể đắc thủ, liền không muốn sẽ cùng này quỷ tu dây dưa, hắn hướng hỏa vân truyền âm một tiếng, sau đó tay háo bảo vung lên, lại là vài đạo kim lôi mà ra, cầm chung quanh ma chơi hồn cùng sám trắng hỏa diễm nổ tung, lộ ra một đạo chỗ hổng. Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội thân hình chợt lóe, theo kia chỗ hổng chỗ lọt vào thạch động trong vách đá. Hỏa vân thì biến thành một táng lửa, theo sát phía sau. Lý Mộ Nhiên há mồm phun một cái, hào quang sáng lạn huy kiếm long lánh mà ra, cầm Lý Mộ Nhiên trước người nham thạch dễ dàng chém nát, vì Lý Mộ Nhiên khai đạo. Huy kiếm cũng không cần chém tới kia nham thạch phía trên, ánh kiếm của nó chiếu đến chỗ, liền đủ để cầm này một ít nham thạch chém thành bụi phấn, có huy kiếm mở đường, Lý Mộ Nhiên có thể hăng hái bay lên trên, trong chớp mắt liền đi tới trên mặt đất, xuất hiện ở nắng gắt chiếu rọi xuống mờ mịt trên sa mạc trống rỗng. Nơi này dương khí đại thịnh, kia quỷ tu vị tất dám đuổi theo hỏa vân nói, ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, thậm chí có một cái bóng mờ bọc xám trắng hỏa diễm theo cắt vàng phía dưới bay ra, đúng là tên kia quỷ tu. Thế nhưng theo sát không nghỉ Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng chúng ta không phải là đối thủ của hắn? Tiên bối, chuẩn bị cho người kia một kích chí mạng, Lý Mộ Nhiên phân phó một tiếng, sau đó lập tức hai mắt khép hở, chỗ mi tâm lại nứt ra rồi một đạo dài một tấc cái khe, lộ ra số một tối đen ám đồng. Hòa Vân lập tức hiểu rõ Lý Mộ Nhiên ý tứ, hắn lúc này toàn lực điều động chính mình luyện hóa Hạo Dương Tiên Hỏa, cũng bao hàm cái đại lượng tinh thuần chân nguyên, hóa thành một chỉ hung mãnh hỏa long, hướng kia quỷ tu phóng đi. Hầu như cùng lúc đó, chung quanh thiên địa lâm vào tối sầm lại, trong chớp mắt kia quỷ tu tất cả xung quanh đều bị bóng tối bao trùm, hết thảy thiên địa nguyên khí đều bị đọng lại như sát, chỉ có kia đạo hỏa long chút không bị hạn chế, cuồng mãnh đánh về phía quỷ tu. Người là Triệu Vô Danh. Quỷ tu kinh hãi rất nhiều. Đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, đồng thời hắn cũng toàn lực đánh ra sóng trường, nhất thời một cỗ sám trăng khí dung hướng bốn phía, trong phút chốc ở chính mình chung quanh hình thành từng đợt lạnh thấu xương âm phong. Đây âm phong thế nhưng không chịu chung quanh hắc ám không gian trói buộc, cùng hỏa vân thi triển ra hỏa long cuốn ở cùng nhau, nhất thời cầm hỏa long xé nát liên miên mảnh ánh lửa. Một tiếng vang thật lớn sau khi, âm phong cùng hỏa long đều là từng người tán loạn mở ra, chỉ sót lại một chút loang âm khí cùng vài tàng diễm, mà Lý Mộ Nhiên cũng nhắm lại đệ tam thần mục. Thì thào nói, ngươi là Niết Sinh. Quỷ tu vừa thu lại công pháp, bóng mở dần dần động lại thành hình, hóa thành một tên thiếu niên đầu trọc bộ dáng, đúng là Niết Sinh. Ngươi thật là Triệu Vô Danh, Niết Sinh nói, hơn ngàn năm không thấy, khí tức của ngươi biến hóa nhiều như vậy, vẫn tăng rõ ràng không có nhận ra. Lý Mộ Nhiên tiến giai Hôn Nguyên đại thừa sau, hơi thở có rõ ràng biến hóa, tăng thêm hắn sợ bị nhân xuyên qua thân phận, mấy năm nay luôn luôn tại dùng một ít có thể che lấp hơi thở linh dược, hơi thở biến hóa không ít, đích xác khó có thể phân biệt. Tăng thêm hắn mang theo đều sắc áo choàng, có ý che giấu thân phận, trước thi triển mấy loại thần thông, đều là Niết Sinh chưa từng thấy qua, cũng khó trách Niết Sinh không có lập tức nhận ra hắn. Thẳng đến Lý Mộ Nhiên thi triển ra ám đồng thuật, mới để cho Niết Sinh có điều kinh thấy, dù sao ngàn năm trước ở thiên ma cảnh bên trong hắn từng dùng thuật này đã cứu Niết Sinh một lần, Niết Sinh tự nhiên đối này khắc sâu ấn tượng. Mà Lý Mộ Nhiên từ rời đi Khung Lư Tứ Tông sau, liền không hề dùng Triệu Vô Danh tên, cho nên hắn kết bạn những đạo hữu khác. Đều chỉ biết là hắn là Lý Mộ Nhiên, không biết hắn là Triệu Vô Danh, chỉ có Mộc Ly cùng Niết Sinh hai cái từng ở Khung Lư Tứ Tông tu hành tu sĩ, mới vẫn đang gọi hắn là Triệu Vô Danh. Mà Mộc Ly sớm đã vẫn lạc, hiện giờ vẫn đang xưng hô Lý Mộ Nhiên vì Triệu Vô Danh tu sĩ, cũng chỉ có Niết Sinh một người. Hòa Vân nghe vậy cũng là cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, hắn run giọng nói với Lý Mộ Nhiên, ngươi là Triệu Vô Danh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, theo lý thuyết Hòa Vân nhìn thấy cảnh này sau nên kinh ngạc với mình vừa mới cùng người này quỷ tu quen biết, bất quá hiển nhiên Hỏa Vân lại đối với mình khác một thân phận càng có hứng thú. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, truyền âm nói, vạn bối năm mới tu hành khi, từng dùng qua Triệu Vô Danh cái này dùng tên giả. Tiền bối vì sao đối này hết sức tò mò. Hỏa Vân tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình thần sắc khác thường, liền thần sắc vừa chậm, mỉm cười lắc lắc đầu, truyền âm trả lời, là Lao Phu hiểu lầm đi. Lao Phu nhưng thật ra mơ hồ nhớ rõ chủ nhân trước có một tên trọng yếu bạn tri kỷ, giống như chính là tên này. Bất quá, nhân có trùng tên, không đáng giá nhắc tới. Lập tức hắn đổi đề tài nói, như thế nào, tiểu hữu cùng đây quỷ tu nhận thức. Là địch là bạn. Lý Mộ Nhiên thâm ý sâu sắc nhìn Niết Sinh liếc mắt một cái, nói, tại hạ đích sắc cùng hắn nhận thức, bất quá là địch là bạn, lại rất khó nói rõ ràng. Chỉ giáo cho. Hòa Vân tò mò hỏi tới. Lý Mộ Nhiên nói, lại nói tiếp nói trưởng, tại hạ có thể đi lên con đường tu hành, hoặc nhiều hoặc ít cũng là bái người này ban tặng, mà tại hạ cùng với người này vừa thấy mặt liền kết làm đại thủ, sau đó gặp nhau mấy lần, mỗi lần gặp nhau đều là một phen sinh tử đại chiến, khó phân thắng bại, thẳng đến chắc chắn năm trước, ở thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong, tại hạ đem thân thể phá hủy. Không nghĩ tới, người này rõ ràng ở thiên ngoại thiên bên trong có cơ duyên khác, hắn rõ ràng đắc đạo một luồng tiên hồn, cũng lấy quỷ tu thân phận tiếp tục tu hành, thẳng đến ngàn năm trước, tại hạ cùng với này ở ma giới gặp lại là một hồi chém giết. Bất quá, sau lại tại hạ cùng với hắn đồng thời rơi vào một chỗ tên là thiên ma cảnh trong hiểm cảnh, tại hạ gặp này tánh mạng đáng lo, không đành lòng, xuất thủ cứu hắn một lần. Đúng là như thế Niết Sinh nói, nguyên bản ta và ngươi là sinh tử đại địch, bần tăng cùng ngươi đấu ngàn năm, cuối cùng vẫn là không địch lại. Bất quá, ngàn năm trước ngươi xuất thủ cứu rút, bần tăng cũng là tri ân báo đáp người, sau lần đó đương nhiên sẽ không sẽ cùng Triệu đạo hữu là địch. Hòa Vân nghe vậy lại là hơi thay đổi sắc mặt, hắn nói với Niết Sinh, vị đạo hữu này rõ ràng là đang thiên ngoại thiên bên trong dung hợp một luồng tiên hồn. Đúng là ở Lý Mộ Nhiên trước mặt, Niết Sinh cũng không theo dấu diếm, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên có thể nói là hiểu rõ. Kia đạo hữu nên đạo tiên hồn truyền thừa trí nhớ cùng công pháp thần thông. Hòa Vân vội vàng hỏi tới. Niết Sinh lắc lắc đầu, bần tăng chính là đắc đạo một chút công pháp thần thông truyền thừa, kia tiên hồn quá yếu, trí nhớ sớm đã không còn tồn tại nữa. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, truyền âm nói, tiền bối cũng là từ trên trời thiên bên trong trốn tới, cũng biết hắn dung hợp tiên hồn, rốt cuộc là lai lịch ra sao. Hòa Vân khẽ gật đầu, thở dài, lão phu nhưng thật ra đoán được một ít huyền cơ, bất quá, những điều này là do năm xưa chuyện cũ, sớm nên phải mất đi ở trường trong sông, Lý Tiểu Hữu không cần hỏi nhiều. Lý Mộ Nhiên gặp Hòa Vân không muốn nhiều lời, liền nói với Niết Sinh, đạo hữu rõ ràng cũng tiến giai đại thừa kỳ. Hơn nữa tựa hồ so với tại hạ còn sớm tiến giai một ít thời gian, hơn nữa còn tu luyện ra như thế bất phàm u minh quỷ hỏa thần thông, xem ra mấy năm nay đạo hữu cũng là có không ít cơ duyên. Niết Sinh mỉm cười, năm đó ở thiên ma cảnh, bần tăng được Triệu đạo hữu tương trợ, chẳng những may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, còn ngoài ý muốn đắc đạo thiên đạo văn, đúng là ngày đó đạo văn tương trợ, bần tăng mới vừa mới đột phá bình cảnh, tiến giai đại thừa kỳ. Còn kia u minh quỷ hỏa, là kế thừa tiên hồn thần thông. Tới rồi đại thừa kỳ cảnh giới, rốt cục có thể miễn cưỡng triển khai ra, hơn nữa có thiên đạo văn tương trợ, uy lực tăng mạnh. Bất quá mặc dù như vậy, bần tăng vẫn đang không thể vây khốn Triệu đạo hưu, xem ra hiện giờ ta và ngươi ở giữa, chỉ sợ vẫn đang là lực lượng ngang nhau. Thiên đạo văn. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn lập tức hiểu được đối phương chỉ đúng là thiên ma văn, chính là xưng hô bất đồng mà thôi. Đạo hưu tựa hồ đối với kia đặc thù đạo văn biết không ít. Lý Mộ Nhiên nói, đạo hưu cũng biết kia đạo văn lai lịch huyền cơ. Niết Sinh cười nói, bần tăng không chỉ có biết một ít, nhưng lại tính toán trở về thiên ma cảnh, để cho thiên đạo văn càng tiến một tầng, vốn bần tăng còn lo lắng lấy sức một người chỉ sợ lực không hề đãi, nếu là có Triệu đạo hữu cùng nhau đồng hành, cơ hội thành công liền hội tăng cường rất nhiều. Trở về thiên ma cảnh, Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, ngươi còn dám đi vào trong đó, không sợ chết ở nơi hiểm yếu phía dưới sao? Niết Sinh cười ha ha, lắc đầu liên tục nói, Triệu đạo hữu nếu là hiểu được vậy là cái gì địa phương, thì sẽ không có này lo lắng. Ồ, Lý Mộ Nhiên sửng sốt, thiên ma cảnh rốt cuộc là địa phương nào? Niết Sinh nói, nếu bần tăng không có đoán sai, không gian kia căn bản không phải ma giới giới diện, cũng không phải là linh giới giới diện, mà là một chỗ chẳng biết tại sao theo tiên giới rơi vào hạ giới một mảng nhỏ giới diện mà chỗ đó, hơn phân nửa đúng là tiên gia cao nhân làm hậu nhân đệ tử phát ra ánh sáng chỗ. Thiên nhân phát ra ánh sáng chỗ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, mà ngay cả Hỏa Vân cũng là giật mình không nhỏ. Lão phu thế nhưng không biết ma giới còn có loại địa phương này. Hỏa Vân thì thảo nói. Niết Sinh nói, đây là bần tăng đoán, nhưng là bần tăng cho rằng sẽ không kém quá xa. Thiên gia phát ra ánh sáng thủ đoạn, tự nhiên cao minh. Chỉ là bởi vì nơi đó không người chủ trì, mà chúng ta cũng đều là hạ giới tu sĩ, khó có thể chịu đựng ở tại tiên gia thủ pháp, cho nên mới phải chết ở các loại nơi hiểm yếu phía dưới. Thực ra, mỗi một loại nơi hiểm yếu, đều là một loại phát ra ánh sáng phương pháp, có thể mở ra thuộc tính khác nhau thần quang. Nếu là có tiên gia cao nhân chủ trì, liền có thể làm hậu nhân đệ tử lựa chọn thích hợp nhất phát ra ánh sáng phương pháp, mở ra thích hợp nhất thần quang tư chất. Mà chúng ta xâm nhập sau khi, vì không người chủ trì, lý do sẽ trải qua đủ loại nơi hiểm yếu, thực ra chính là ở từng cái nhận bị phát ra ánh sáng quá trình, mà chúng ta hạ giới tu sĩ khó có thể chịu đựng ở tại, do đó thập phần hung hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh. Nhưng là, chỉ cần gặp được thuộc hạ thích hợp nơi hiểm yếu, chúng ta chẳng những không có chút nào nguy hiểm, ngược lại có thể từ giữa đắc đạo một loại đạo văn ra thân, đó là cái gọi là thiên đạo văn. Được đến đạo này văn sau, chúng ta đối tương ứng thiên địa pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ càng thêm dễ dàng, thi triển thần thông khi cũng có thể mượn dùng càng mạnh pháp tắc chi lực, do đó chỗ tốt thật lớn. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1174, một đoạn bạch cốt. Lý Mộ Nhiên đối Niết Sinh thuyết pháp nửa tin nửa ngờ, hắn hướng Hỏa Vân truyền âm chứng thực, tiền bối, ngươi có nghe nói qua tiên giới có nào đó đạo văn, có thể tu sĩ có cường đại cảm ứng thiên địa pháp tắc năng lực. Hỏa Vân gật gật đầu, hắn nói nên phải chính là tiên ấn, một loại tiên gia phủ văn dấu vết, mà ngươi chỗ mi tâm kia đạo ma văn, nên phải cũng là một loại thuộc tính bóng tối tiên ấn. Tiên giới đích xác có loại thần thông này, cũng quả thật có tiên gia đạo văn tông môn lấy tiên ấn thay hậu nhân đệ tử phát ra ánh sáng, cho nên hắn thuyết pháp nhưng thật ra có vài phần có thể tin. Bất quá, kia thiên ma cảnh lão phu vẫn chưa tự mình đi qua, vẫn còn không thể xác định. Nếu vạn bối được đến càng nhiều tiên ấn lực lượng, có được hay không tu vi tăng trưởng? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Đây là đương nhiên Hỏa Vân nói, tiên ấn chính là tiên gia đạo văn thuật, mỗi một đạo tiên ấn đều là cường đại pháp tắc chi lực biến thành, ngươi nếu là có thể nhiều hơn cầm vài đạo tiên ấn, tự nhiên đang thao túng thiên địa pháp tắc lực lượng năng lực trên tiến nhanh, tu vi cũng sẽ có sở tiến triển. Tiên ấn không chỉ có là đúng ngươi, đối lão phu cũng có tác dụng. Cho nên, tiểu hưu nếu muốn đi đâu thiên ma cảnh, không ngại mang theo lão phu cùng nhau cùng đi, lão phu cũng hy vọng có thể từ giữa đắc đạo một luồng cơ duyên, tiến giai đại thừa hậu kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ. Lý Mộ Nhiên gặp Hỏa Vân đều là thập phần động tâm, chỉ hơi trầm ngâm sau, liền gật đầu, nói với Niết Sinh, cũng tốt, nếu kia thiên ma cảnh có huyền cơ khác, chúng ta liền lại xông vào một lần. Chính là, chúng ta tiến vào thiên ma cảnh hoàn toàn là bởi vì bị không gian tọa động cuốn vào, thuộc về cơ duyên xảo hợp, khó có thể tái hiện, không biết Niết Sinh đạo hưu phải chăng khác có biện pháp tiến vào thiên ma cảnh bên trong. Niết Sinh nói, đối với người bên ngoài mà nói, thiên ma cảnh vị trí không thể nắm lấy, mặc dù tiến vào bên trong cũng đều là bởi vì một ít ngoài ý muốn. Nhưng là đối với người ta mà nói, bởi vì đã muốn đắc đạo một luồng thiên đạo văn, nhưng thật ra có cơ hội cảm ứng được thiên ma cảnh vị trí, sau đó tiến vào trong đó. Tuy rằng Bần Tăng cũng không thử nghiệm quá lại vào thiên ma cảnh, nhưng liều muốn sẽ không thái quá khó khăn. Tốt, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, tại hạ đáp ứng cùng đạo hữu cùng nhau xông vào một lần thiên ma cảnh. Không biết đạo hữu tính toán khi nào nhích người. Trước đó, tại hạ còn có một chút việc tư muốn làm. Niết Sinh nói, Bần Tăng cũng có một chút việc cần hoàn thành. Đầu tiên đó là đúc lại thân thể. Có thân thể sau khi, nói không chừng có cơ hội đắc đạo càng nhiều thiên đạo văn gia trì. Cho nên Bần Tăng đi tới nơi này hồng hoang trong cốc, mục đích liền là vì tìm kiếm Phượng Hoàng huyết. Nghe đồn bên trong Phượng Hoàng chính là dục hỏa trùng sinh tiên cẩm, mà Phượng Hoàng huyết cũng đối với Bần Tăng đúc lại thân thể có chỗ tốt cực lớn. Ngươi cũng là tìm đến Phượng Hoàng huyết. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, tại hạ cũng là vì Hoàng Chi huyết mạch mà tới. Phượng Hoàng huyết cần Phượng Chi huyết mạch cùng Hoàng Chi huyết mạch điều phối mà thành, Phượng Chi huyết mạch không khó tìm kiếm, yêu tộc bên trong có thiên phượng nhất tộc, liền chính mình chính xác Phượng Chi huyết mạch, mà Hoàng Chi huyết mạch cực kỳ hiếm có, chỉ có tại đây hồng hoang trong cốc thử thời vận. Niết Sinh ngạc nhiên nói, Phượng Hoàng huyết chỉ đối thân thể sống lại hữu ích, đối với nhân tộc tu sĩ không có mặt khác quá mãnh liệt dùng, triệu đạo hưu thân thể hoàn hảo, vì sao phải vì Phượng Hoàng huyết mà dám mạo hiểm kỳ hiểm xâm nhập hồng hoang cốc? Tại hạ tự nhiên khác chỗ hữu dụng. Lý Mộ Nhiên nói, Niết Sinh đạo hưu ở chỗ này bố trí động phủ, xem ra đã muốn đến hồng hoang cốc nhiều năm, phải chăng tìm được rồi Hoàng Chi huyết mạch tung tích? Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền chờ mong nhìn về phía Niết Sinh, sợ đối phương nói ra một cái bất tử. Niết Sinh lại gật gật đầu, tìm được rồi. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, tìm được rồi, kêu Hoàng Chi huyết mạch hiện ở nơi nào? Niết Sinh cười nói, Bần Tăng nói ra đáp án trước, có một cái yêu cầu nho nhỏ. Bần Tăng muốn cùng triệu đạo hữu làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói, không biết đạo hữu nhìn chúng tại hạ thứ nào bảo vật. Niết Sinh nói, Lý đạo hữu có phải hay không ở thiên ngoại thiên phụ cận, đắc đạo một đoạn đặc thù bạch cốt. Kia bạch cốt phẩm chất đặc thù, vừa thấy liền biết bất là phàm phẩm. Làm sao ngươi biết việc này? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn trong ấn tượng chính mình chưa bao giờ ở Niết Sinh trước mặt triển lãm quá kia đoạn bạch cốt. Niết Sinh nói, thực không giam đầu diếm, kia đoạn bạch cốt vốn thuộc về Bần Tăng dung hợp kia sợi tiên hồn. Bần Tăng từng tìm khắp thiên ngoại thiên trong ngoài, đều không có phát hiện này cốt, sau lại bần tăng thấy được thiên ngoại thiên nơi nào đó cắt vàng dưới bạch cốt cung, mới phát hiện kia đoạn bạch cốt đã muốn bị người khác lấy mất. Lúc ấy bần tăng cũng đã hoài nghi bao gồm Triệu Đạo Hưu ở bên trong hết thể từng đi qua thiên ngoại thiên tu sĩ. Sau lại cùng Triệu Đạo Hưu gặp lại, bần tăng có thể loáng thoáng cảm ứng được, Triệu trên người Đạo Hưu có kia đoạn bạch cốt, liền càng thêm xác nhận việc này. Kia đoạn bạch cốt đối với bần tăng đúc lại thân thể có lợi ích to lớn, xin mời Triệu Đạo Hưu cầm bạch cốt giao dịch cho bần tăng. Đương nhiên, bần tăng cũng sẽ không lấy không đi đây đoạn bạch cốt, bần tăng mấy năm nay cũng góp nhặt không ít bảo vật, trong đó có một chút vẫn là quỷ giới độc hữu, chính là nói thí dụ như khối này Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, nghe đồn bên trong Tam Sinh Thạch có luân hồi lực lượng, có thể làm cho tu sĩ nhớ lại kiếp trước chuyện cũ, có thể có việc này. Hòa Vân nói, tiểu hưu nói rất đúng, tiên giới Tam Sinh Thạch đi, cái loại này bảo vật còn gọi là luân hồi thạch, đích xác chính mình rất mạnh luân hồi lực lượng, có thể tu sĩ nhìn đến kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau một ít cảnh tượng. Còn quỷ giới Tam Sinh Thạch, ẩn chứa luân hồi lực lượng nhất định phải ít hơn nhiều, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ đại đả chiết khấu. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, cho dù quỷ giới Tam Sinh Thạch hiệu quả độ chênh lệch, nhưng là nếu là có thể ở nặng khai kính linh khi dùng đến bảo vật này, nói không chừng có thể tỉnh lại thiên huyễn một ít chi nhớ. Bần tăng nguyện ý dùng những bảo vật này, cùng Triệu Đạo Hưu trao đổi kia đoạn bạch cốt, không biết Triệu Đạo Hưu có nguyện ý hay không? Niết Sinh hỏi. Tốt, Lý Mộ Nhiên lập tức thống khoái đồng ý, một lời đã định. Nói xong, Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra kia một đoạn trắng loãng như ngọc xương ống chân, giao cho Niết Sinh. Chính là này cốt, Niết Sinh mừng rỡ, đồng thời cũng cầm Tam Sinh Thạch trở, đám, vài món bảo vật giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đem những cái khác vài món bảo vật trực tiếp thu vào trong tay háo, chính là đối kia Tam Sinh Thạch nhìn nhiều mấy lần. Khối đá này đặt ở số một xám trắng âm trong hộp ngọc, có to bằng nắm tay, này mặt ngoài bước ra một tầng mông lung hào quang, thoạt nhìn rất có vài phần hư ảo mê ly. Lý Mộ Nhiên thần niệm thăm dò vào kia mông lung hào quang bên trong, chỉ cảm thấy giống như tiến nhập một cái vô biên vô hạn trong vực sâu, thần niệm không ngừng chạy, làm thế nào đều không dò tới phần cuối, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình thần niệm vẫn đang dừng lại ở Tam Sinh Thạch mặt ngoài. Quả nhiên có nhất định luân hồi lực lượng, Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, đúng là Tam Sinh Thạch. Lý Mộ Nhiên thu hồi Tam Sinh Thạch, trong lòng dấy lên nhất chút hy vọng. Kia Hoàng Chi huyết mạch ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi, vô luận gian nan đến mức nào, tại hạ cũng nhất định phải đắc đạo nó. Niết Sinh thu hồi bạch cốt, mỉm cười, ở ngay gần, Triệu Đạo Hưu còn không có phát hiện sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn bung ra thần niệm tinh tế tìm hiểu chung quanh sa mạc, lại hoàn toàn không có phát hiện cái gì phi cầm. Ngay cả một gốc cây có tức giận cỏ dại đều không có tìm được. Hòa Vân cũng là lắc lắc đầu, hắn cũng không có phát hiện huyền cơ gì. Niết Sinh cười ha ha, nói, không nghĩ tới Triệu Đạo Hữu thông minh một đời, cũng có nhìn nhầm thời gian bất quá, lúc trước Bần Tăng vừa mới lại tới đây khi, cũng không có phát hiện huyền cơ, thẳng đến ở chỗ này tiềm tu mấy chục năm, mới rốt cục phát hiện một chút manh mối. Đầu mối gì? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Niết Sinh ngón tay chỉ thiên trống rỗng, nói, chính mình Hoàng Chi huyết mạch cổ cầm liền ở ngay đây. Lý Mộ Nhiên theo Niết Sinh biết nhìn về phía thiên không, nhưng chỉ gặp nắng gắt chói mắt, cũng nhìn thấy bất luận gì phi cầm. Hòa Vân hơi thay đổi sắc mặt, dẫn đầu tỉnh ngộ lại, đạo hữu là nói cái kia Thái Dương. Chính xác, Niết Sinh nói, cái này Thái Dương, chính là số một vị thành niên ba chân kim ô biến thành, mỗi cách 10 năm, nó sẽ một lần nữa hóa thành phi cầm chi hình, đi khoảng cách nơi này 3 vạn dặm ngoại thiên hà bên trong nước uống. Một ngày sau vừa nặng phản nơi này, hóa thành nắng gắt. Mà ba chân kim ô, chính là một loại chính mình Hoàng Chi huyết mạch phi cầm. Đáng tiếc, Bần Tăng từng ở này nước uống khi đánh lén, lại bị này cầm dễ dàng hóa giải, không cách nào được đến trong cơ thể nó Hoàng Chi huyết mạch. Bần Tăng chưa từ bỏ ý định, liền luôn luôn tại nơi này tiềm tu, hy vọng một ngày kia có thể phát hiện này cầm nhược điểm. Hòa Vân gật gật đầu, Phượng Hoàng vì tiên cầm đứng đầu, mà ba chân kim ô đúng là kế thừa Hoàng Chi huyết mạch một loại tiên cầm hậu duệ. Này con ba chân kim ô mặc dù vị thành niên, nhưng nó có thể hóa thành nắng gắt, tu vi cao, chỉ sợ cách phi thăng tiên giới cũng không xa, nếu muốn từ trên người nó được đến Hoàng Chi huyết mạch, cũng là rất khó. Niết Sinh nói, Bần Tăng phát hiện, đây ba chân kim ô hóa thành nắng gắt khi, đích xác pháp lực vô cùng, chúng ta đừng nói là công kích nó, mà ngay cả tới gần nó đều thập phần khó khăn. Nhưng là, mỗi quá 10 năm, ba chân kim ô đều đã hóa thành phi cầm chi hình, phía sau cũng là nó suy yếu nhất thời gian, chúng ta liền có thừa cơ lợi dụng. Hơn nữa, Bần Tăng U Minh Quỷ Hỏa, vừa mới cùng này cầm kim ô chân hỏa cho nhau khắc chế. Mà Triệu Đạo Hữu thuộc tính bóng tối thần mục, cũng có thể hữu hiệu khắc chế này cầm thi triển nắng gắt ánh sáng, nếu là chúng ta liên thủ, nhưng thật ra có một chút cơ hội đắc thủ. Hòa Vân khẽ gật đầu, Đạo Hữu lời nói không phải không có lý. Xem ra đạo hưu không chỉ là dung hợp tiên hồn lưu lại ma chơi thần thông, này kiến thức lịch duyệt, cũng làm cho đạo hưu được ích lợi không nhỏ đi. Nghiết sinh cũng không phủ nhận, hắn nói, bần tăng đúng là may mắn chiếm được không ít chỗ tốt, nếu không cũng không có năng lực tu luyện tới cảnh giới này. Chính là kia tiên hồn trí nhớ chuyện cũ, như là bị phong ấn giống như vậy, bần tăng cũng là nửa điểm cũng không biết. Không biết cũng thế, có lẽ biết quá nhiều, chính là đồ tăng phiền não mà thôi. Hỏa Vân thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên hỏi, kia ba chân kim ố còn có bao nhiêu học hàng năm hóa thành phi cầm chi hình? Còn có 3 năm. Niết Sinh đáp. 3 năm. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, cũng không tính là quá lâu. Chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, trước bày ra một ít thủ đoạn, cầm để đối phó đây ba chân kim ố khi, phần thắng càng cao hơn. Bần tăng chính có ý đó. Niết Sinh cao hứng nói, và lại để cho bần tăng mang nhị vị đạo hữu đi chỗ đó ba chân kim ô nước uống thiên hà nhìn một cái. Ngày đó hà cũng là hết sức kỳ lạ chỗ, thiên hà chi thủy nguyên khí 10 phần, chính là thập phần khó được linh dịch. Nhập môn thư võng. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1175, thiên hà. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Hỏa Vân theo Niết Sinh đi tới Hồng Hoang Cốc mộ hẻo lánh chỗ. Nơi này có một tòa tuyết trắng mênh mang băng phong, cùng một tòa chạy xuôi cái nóng rực dung nham núi lửa tiếp giáp. Phát lạnh nóng lên hai loại dưới hoàn cảnh cực đoan, sinh ra một chút đặc thù hiện tượng thiên văn. Ở lưỡng ngọn núi ở giữa cái kia hẹp dài sơn cốc trên không, nóng lạnh hai loại thiên địa nguyên khí giằng co, nhưng lại hô dung hợp với nhau thành từng giọt linh dịch. Vô số thiên địa nguyên khí ở chỗ này tụ tập, từng giọt linh dịch cũng tụ tập thành hà, vì thế ở trên thung lũng trống rỗng, hình thành một cái dài tới mấy chục dặm bốn lượn linh hà. Này điều linh hà tung bay ở lưỡng ngọn núi ở giữa bầu trời, đúng là cái gọi là thiên hà. Thiên hà phụ cận có không ít muôn hình muôn vẻ phi cầm lúc này xoay quanh, thường thường dùng để uống một ít thiên hà chi thủy. Thiên hà dưới trong sân cốc cũng có một chút cổ thú ngưng lại, chúng nó tuy rằng không có năng lực chịu được lạnh vô cùng cực nhiệt khí mà bay đến thiên hà phụ cận, nhưng ngẫu nhiên sẽ có một chút linh dịch theo thiên giữa sông hạ xuống, truy nhập trong sân cốc, như vậy chúng nó cũng có cơ hội nhấm nháp thiên hà chi thủy. Còn nhớ rõ Hoa Mục tộc tiên tử muốn âm dương thánh thủy sao? Hòa Vân đông nhiên nói, đây thiên hà chi thủy chính là trải qua mấy trăm ngàn năm tự nhiên diễn biến mà thành âm dương thánh thủy, chính là chưa chiết xuất luyện hóa, chưa ngưng tụ mà thôi. Chỉ cần lão phu lấy đi một cái đầm như vậy thiên hà chi thủy, tiêu phí mấy năm công phu, liền có thể luyện thành từng bình phẩm chất cao âm dương thánh thủy. Nơi này cổ thú phi cầm, hàng năm dùng để uống đây thiên hà chi thủy, tự nhiên công lực đại tiến, đích xác phi ngoại giới yêu tu có thể sánh bằng. Lý Mộ Nhiên khen, nơi này thiên hà thập phần hiểu lãnh. Thế nhưng dấu giếm tại Hồng Hoang trong cốc một chỗ thiên nhiên tiểu kết giới bên trong, ít nhiều Niết Sinh đạo hữu dẫn đường, nếu không chúng ta mặc dù du biến Hồng Hoang cốc, chỉ sợ cũng rất khó tìm tới nơi này. Niết Sinh mỉm cười, bần tăng cũng là theo dõi kia Tam Túc Kim Ô, mới phát hiện nơi này thiên hà. Chỉ cần có thể loại được kia lạnh vô cùng cực nhiệt khí, liền có thể bay đến thiên hà phụ cận, lấy đi thiên hà chi thủy. Chỉ tiếc bần tăng là quỷ tu thân thể, không thể dùng để uống quá nhiều thiên hà chi thủy, cho nên nhưng thật ra không có được quá nhiều chỗ tốt. Triệu đạo hưu hai người liền không giống, nhị vị đạo hưu nếu là hàng năm dùng để uống đây thiên hà chi thủy tu hành, chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng lại có thể ở băng hỏa hai loại thuộc tính thần thông bên trên, thêm vào tăng trưởng không ít. Kia Tam Túc Kim Ô cũng biết nơi này thiên hà chi thủy chân quý, mỗi cách 10 năm đều muốn tới đây nước uống, mỗi lần đều uống xong ước chừng chiếm tổng sản lượng 1/10 thiên hà chi thủy. Tốt ở chỗ này không ngừng có thiên địa nguyên khí tụ tập, hình thành một giọt lại một giọt linh dịch. Chỉ cần bất duy nhất lấy đi quá nhiều thiên hà chi thủy, phá hư nơi này cân bằng, thiên hà chi thủy liền có thể không ngừng bổ sung khôi phục, không bao giờ khô cạn. Hòa Vân gật gật đầu, nếu không phải có một chút thật lực mạnh bạo phi cầm cổ thú ở bốn phía, nơi này thật là một chỗ tu luyện thánh địa. Lao phu nếu là ở chỗ này tiềm tu ngàn năm, chừng ba thành đã ngoài năm chắc trực tiếp tiến giai đại thừa hậu kỳ. Niết Sinh nói, Hồng Hoang trong cốc có không ít thực lực cường đại dị thường tiên cầm tiên thú hậu duệ. Tỷ như kia Tam Túc Kim Ô chính là một trong số đó. Có bọn người kia ở, Hồng Hoang trong cốc mặt khác cổ thú phi cầm tự nhiên không dám quá mức tiêu ngạo làm càn. Này một ít tính tình nóng nảy, thích chủ động công kích mặt khác cổ thú phi cầm, tại đây mấy trăm ngàn năm bên trong sớm đã bị Tam Túc Kim Ô chờ, đám, tồn tại diệt sát, cho nên hiện giờ Hồng Hoang cốc còn lại những thứ này cổ thú phi cầm, một dạng cũng không quá quan tâm sẽ chủ động công kích những tu sĩ khác. Chỉ cần chúng ta không đi đụng vào chúng nó thủ hộ bảo vật, không đi xâm nhập chúng nó lãnh địa, là có thể tưởng an vô sự. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đạo lý tuy rằng đơn giản, bất quá, xâm nhập Hồng Hoang trong cốc đại thừa kỳ tu sĩ, người nào không phải vì tới tìm kiếm cơ duyên cùng bảo vật. Những tu sĩ này nhìn thấy bảo vật, đương nhiên phải lấy đi, tự nhiên sẽ kinh động chung quanh cổ thú phi cầm, một hồi chém giết đại chiến né không thể miễn. Chúng ta ở ngay gần bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đi, thời gian 3 năm cũng không tính quá dư giả, chúng ta muốn bắt nhanh thời cơ. Lý Mộ Nhiên nói, 3 năm sau ngày nào đó, thiên hà phụ cận xoay quanh cái không ít cao dài phi cầm cổ thú, chúng nó từng người tường ăn vô sự dùng để uống cái thiên hà chi thủy, cũng không cho nhau quấy rầy. Tiểu Lôi cùng hai chỉ thất diễm Nga cũng bay ở thiên hà phụ cận, thường thường uống xong một ít thiên hà chi thủy. Tiểu Lôi biến thành yêu cầm thân thể, bên ngoài thân mỗi một cái linh vũ bên trên, đều bọc một tầng tinh mịn kim sắc lôi hình cung, thoạt nhìn lôi lòng lánh, những lôi quang này cũng có thể ngăn cản chung quanh lạnh vô cùng cực nhiệt khí. Mà thất diễm Nga trên người thì bốc ra một tầng nhàn nhạt thất sắc ánh lửa, này ánh lửa có thể chống đỡ cực hàn chi khí, còn có thể hấp thu kia nóng bức nguyên khí, cho nên thất diễm Nga cũng có thể bay đến thiên hà phụ cận. Uống vào vài hớp thiên hà chi thủy sau, tiểu lôi cùng thất diễm Nga liền cảm thấy nguyên khí dư thừa cực kỳ, liền đều rời đi thiên hà, đi hướng kia núi lửa bên trong cái nào đó bí ẩn trong động phủ. Lý Mộ Nhiên cùng Hỏa Vân Chính ở chỗ này tiềm tu, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy tiểu lôi cùng thất diễm Nga phản hồi sau, hỏi, tình huống như thế nào? Hết thảy bình thường. Tiểu lôi đáp, này một ít cổ thú phi cầm cũng không có bất cứ dị thường nào hành động. Tính ra, cũng sắp đến tam túc kim ô xuất hiện ngày. Đã nhiều ngày các ngươi liền lưu tại lang hoán động thiên bên trong, không cần lại đi nữa, Lý Mộ Nhiên nói. Đúng, tiểu lôi đáp ứng một thần, liền trực tiếp tiến nhập lang hoán động thiên bên trong. Một lát sau, cùng kỳ cũng bay ra lang hoán động thiên, đi chỗ đó thiên hà chỗ dùng để uống thiên hà chi thủy. Đây thiên hà chi thủy là cực nhiệt lạnh vô cùng tinh thuần thiên địa nguyên khí gặp nhau biến thành, một khi rời đi kia đặc thù hoàn cảnh, rất nhanh sẽ quay về tự động bốc hơi lên thành thiên địa nguyên khí tán loạn mở ra. Cho nên Lý Mộ Nhiên không cách nào cầm đây thiên hà chi thủy rời nhập lang hoán động thiên trong vòng. Bất quá, hắn cùng Hỏa Vân hai người cũng dùng bảo hồ lô, bình ngọc các loại khí cụ, đựng vào không ít thiên hà chi thủy, cũng đủ ngày sau luyện hóa âm dương thánh thủy tác dụng. Cùng kỳ bay đến thiên hà phụ cận sau, chung quanh này một ít cổ thú phi cầm rõ ràng có chút sợ hãi, đều tránh ra đến, không dám rời cùng kỳ thân cận quá. Những thứ này cổ thú phi cầm tuy rằng linh trí không cao, nhưng là có thể cảm ứng được cùng kỳ chính là không phải bình thường thần thú ấu thú, bản năng sản thấy sợ hãi cảm giác. Cùng kỳ mồm to ngoác to miệng mà nuốt cái thiên hà chi thủy, sau đó cảm thấy mỹ mãn bay khỏi nơi này, quay trở về Lý Mộ Nhiên bên người. Mấy ngày nay thứ nhất, cùng kỳ mỗi cách một tháng đều sẽ tới này dùng để uống một lần thiên hà chi thủy, đợi trong thân thể thiên hà chi thủy hoàn toàn luyện hóa sau, lại dùng để uống một lần. Cũng không biết là thiên hà chi thủy thần hiệu, vẫn là cùng kỳ thôn tính đại lượng không biết lai lịch cổ thú nguyên do, cùng kỳ 3 năm nay trong đó hơi thở tăng trưởng rất mạnh. Kéo dài như thế, nói không chừng cùng kỳ có thể được đến một tia thức tỉnh cơ hội. Hỏa Vân nói, thần thú chỉ có ở tiên giới mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là, tại hạ giới cũng có khả năng bộ phận thức tỉnh, mà chỉ cần cùng kỳ có thể thức tỉnh một tia thần thú lực lượng, nó liền có thể tăng cấp đại thừa kỳ, cũng đủ để tiếu ngạo linh ma hai giới. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Tại hạ đắc tội rồi không ít cường địch, nếu là có thể có cùng kỳ tương trợ, cũng nhiều hơn mấy phần phần thắng. Nếu không lấy tại hạ tu vi, chỉ sợ khó có thể tự bảo vệ mình. Hòa Vân cười nói, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, ngươi mặc dù mới đại thừa sơ kỳ, thế nhưng là hôn nguyên tu sĩ, thực lực không ở một dạng đại thừa trung kỳ tu sĩ phía dưới. Tăng thêm ngươi có hiếm thấy huyền thiên chi bảo tương trợ, chính là diệt sát một tên tư lịch thâm hậu đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa vài năm này trong đó, lão phu thay ngươi luyện hóa kia 40 trôi phi châm pháp bảo, ngươi lại sẽ kiếm sỉ thú cứng rắn giáp ra luyện chế thành một khối khôi giáp, đây một công một thủ hai loại thủ đoạn đều là đại không tầm thường, để cho thực lực của ngươi lại có tăng lên lão phu tin tưởng, mặc dù gặp một dạng đại thừa hậu kỳ tu sĩ, ngươi cũng không rơi xuống hạ phong. Chẳng qua, giống Diệp Nhật, Táng Nguyệt như vậy ma giới nhân vật đỉnh cao, lại đồng dạng chính mình huyền thiên chi bảo tương trợ, ngươi chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ của bọn họ, có lẽ đợi ngươi tiến giai đại thừa trung kỳ sau, liền có sức đánh một trận. Hai người đang nói, đột nhiên Lý Mộ Nhiên biến sắc, hắn từ trong lòng lấy ra một mai truyền âm phủ, người sau chính lóng lánh cái nhàn nhạt bạch quang. Là Niết Sinh tin tức truyền đến, kia Tam Túc Kim Ô lên đường rồi. Lý Mộ Nhiên lập tức đứng dậy nói. Rốt cục đến đây. Hỏa Vân trong đôi mắt cũng lộ ra một tia nóng bỏng ý tứ, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, hôm nay nhất định đắc thủ. Tiểu Lôi biết được cũng hiếu kỳ lộ ra thân đến, trốn sau lưng Lý Mộ Nhiên. Choe nù ạ toại một lát sau, trên bầu trời đột nhiên vì bừng sáng, một đoàn ánh lửa chói mắt theo thiên xa xôi chỗ hăng hái xoắn tới, cũng có một tiếng khàn khàn đề tiếng, theo trong ánh lửa truyền ra. Quả nhiên là quạ đen một dạng đề tiếng kim ô tên, đại khái đó là bởi vậy chiếm được đi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nghe được đây đề tiếng sau khi, thiên hà phụ cận toàn bộ phi cầm lập tức rất xa bay đi, mặt đất trong sơn cốc này một ít cổ thú, cũng đều chui trở về từng người xào huyệt bên trong phút chốc. nguyên bản có chút náo nhiệt thiên hà phụ cận, trở nên yên lặng dị thường. Ánh lửa rất nhanh sẽ bay đến thiên hà phụ cận, biến thành số một chừng nghìn trượng khoảng cách hỏa cầm. Này cầm trên người mỗi một cái linh vũ, đều là sáng lạn lóa mắt mạ vàng vẻ, cũng bị một tầng hừng hực liệt diễm bao vây. Này cầm dưới bụng, rõ ràng có hai dài một ngắn ba con kim đủ, mỗi đủ mỗi người tam chỉ, đúng là tam túc kim ô. Tam túc kim ô sau khi xuất hiện, phụ cận thoáng cái trở nên nóng cháy lên, kia lạnh vô cùng băng phong bên trên, thậm chí có băng tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan, tụ tập thành băng hà, lưu nhập trong sơn cốc. Đây gần là số một vị thành niên tam túc kim ô sao. Hơn nữa còn là nó mỗi cách 10 năm suy yếu nhất thời gian. Núp ở phía xa Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, chính là mặc dù là thời khắc này, nó cũng là vô cùng cường đại, tuyệt không thua bất luận gì một tên đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cách độ kiếp phi tiên, chỉ sợ chính là cách xa một bước. Tam túc kim ô ở thiên hà trên không xoay một vòng, một đôi hỏa mắt mắt vàng đánh giá chung quanh, nó hiển nhiên phát hiện chạy trốn tới xa xa một ít phi cầm cùng cổ thú, nhưng xem thường, trong mắt lộ vẻ bệ nghệ thiên hạ vẻ. Theo sau nó dừng ở thiên hà trung đoạn nơi nào đó, nó phải bắt đầu hưởng dụng thiên hà chi thủy, mà cũng phi cầm cổ thú dám cùng nó cùng nhau chia sẻ. Tiểu Lôi thì thào nói, thân là loại này tiên cầm hậu duệ, chỉ sợ cũng là có chút tịch mịch đi. Một mình ẩm thiên hà chi thủy, sau đó lại một mình hóa thành nắng gắt chiếu rọi một mảnh đại địa, ngay cả thiên phú dị bẩm, lại không ai có thể thưởng thức. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1176, hiểm bên trong cầu bảo. Ở Tam Túc Kim Ô đi vào thiên hà sau không lâu, chân trời xa xa phi tới một người nhàn nhạt xám trắng bóng mờ, đúng là Niết Sinh. Niết Sinh cũng không dám tới gần thiên hà, mà là rất xa tránh ở băng phong ở ngoài, khoảng cách thiên hà vẫn còn có trăm dặm khoảng cách. Tam Túc Kim Ô tự nhiên cũng có thể cảm ứng được chung quanh còn có một chút phi cầm cổ thú cùng với Niết Sinh đám sinh linh tồn tại, bất quá nó cũng không thèm để ý đối Tam Túc Kim Ô mà nói, những thứ này hiển nhiên cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại số một voi ở bờ sông nước uống khi. Là khinh thường cầm bờ sông bỏ tới bỏ lui con kiến dẫm chết, chính là kia voi cũng không biết, những thứ này con kiến bên trong, lại có mấy cái không sợ chết, muốn ken một ngụm voi huyết. Tam túc kim ô thu hồi hai cánh, nhất thời quanh thân ánh lửa cũng thu liệm không ít, chung quanh bất lại như vậy nóng cháy, phủ cận tòa kia băng phòng, cũng không có lại hòa tan. Cứ như vậy, thiên hà chi thủy cũng sẽ không bởi vì tam túc kim ô tới gần mà bị nóng cháy song khí trực tiếp bốc hơi lên vì nguyên khí. Thu liệm hơi thở tam túc kim ô. Cầm kim huế thăm dò vào thiên trong sông, mồm to ngoác to miệng mà nuốt cái thiên hà chi thủy. Lý Mộ Nhiên thấy thế trong lòng hơi động, phía sau, nên phải chính là tam túc kim ô bất cẩn nhất, cũng suy yếu nhất thời gian. Động thủ xa xa Niết Sinh quả nhiên thông qua truyền âm phù hướng hắn biểu đạt đồng dạng ý tứ. Lý Mộ Nhiên lập tức thân chỉ bắn ra, kích phát rồi vài tấm trận phù. Trong nháy mắt, tại kia tam túc kim ô phụ cận, đột nhiên lóng lánh ra vô số ngũ sắc linh quang, những thứ này ngũ sắc linh quang. Hóa thành một chuôi chuôi lớn khoảng một trượng tiểu nhân kiếm quang, giống như mưa rền gió dữ giống như hướng tam túc kim ô đâm tới. Đồng thời, giữa không trung còn có hơn 10 đạo kim lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh tam túc kim ô đỉnh đầu. Đây là Lý Mộ Nhiên đã sớm bày ra ngũ hành thiên lôi phụ trận, dùng hắn không ít cao giai ngũ hành đùa cùng thiên lôi phủ, phí tổn ngầm cao. Đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ thân hãm này bên trong phụ trận, không chết cũng là trọng thương. Tam túc kim ô lại đối bên cạnh phụ trận xem thường. Nó chính là hai cánh mở ra, lập tức liền có một cô nóng cháy cực kỳ sóng khí hướng bốn phía nhộn nhạo lên, vô luận là kia ánh kiếm năm màu, vẫn là bầu trời đánh xuống kim lôi, bị đây sóng nhiệt cuốn một cái, đều là trong khoảnh khắc hóa thành vô hình. Hảo gia hỏa, ngay cả kim lôi cũng có thể dễ dàng như vậy hóa giải hỏa vân kinh hô một tiếng. Tam túc kim âu ngẩng đầu lên, ngạo mạn xem hướng bốn phía, không chút nào chịu đến bất luận gì kinh hãi. Rất nhanh, tam túc kim âu ánh mắt liền tập trung Lý Mộ Nhiên ở tại phương vị. Nó tựa hồ biết chính là chỗ này có tu sĩ mai phục nó. Nhưng vào lúc này, chung quanh sắc trời đột nhiên lâm vào tối sầm lại, tảng lớn hắc quang long lánh, cầm tất cả trong trời đất hào quang thôn tính, trong chớp mắt hình thành một mảnh thật lớn hắc ám không gian, cầm toàn bộ thiên hà phụ cận bao phủ. Tam túc kim ô cũng đưa thân vào trong bóng tối, nó lại là hai cánh một cái, ngọn lửa rừng rực hướng bốn phía trải ra tản ra đến, thoáng cái đã đem đây do mấy chục tấm hắc động phù tạo thành phụ trận phá giải. Bất quá chính là đây thời gian ngắn ngủi. Lý Mộ Nhiên, Hỏa Vân cùng Niết Sinh, đều là thân hình chợt lóe, thi triển từng người thuấn di thuật, đồng thời xuất hiện ở Tam Túc Kim Ô phụ cận. Niết Sinh hóa thành một đạo xám trắng bóng mờ, thân hình không ngừng xoay tròn, từng đạo xám trắng hỏa diễm theo trong thân thể hắn bay ra, hóa thành một chỉ bọc u minh quỷ hỏa thần sắc giữ tợn quỷ hỏa hồn, đánh về phía Tam Túc Kim Ô. Hỏa Vân thì tụ tập tinh thuần chân nguyên, song trưởng đều trụ thi triển ra một đạo thật lớn hỏa long phun ra một đạo hạo dương tiên hỏa ánh lửa, nhắm phía Tam Túc Kim Ô. Mà Lý Mộ Nhiên, thì người mặc một kiện tràn đầy sức mang dô ám áo giáp màu vàng nóng, trực tiếp hóa thành một đạo sáng mờ, trực tiếp thuấn di xuất hiện ở Tam Túc Kim Ô chung quanh trăm trượng trong vòng. Trăm trượng cự lực, đối với thân hình chừng nghìn trượng Tam Túc Kim Ô mà nói, chính là gang tấc xa, nó lập tức vươn số một thật lớn lợi chảo, che kín bầu trời hướng Lý Mộ Nhiên chụp tới. Không giống Tam Túc Kim Ô động thủ, Lý Mộ Nhiên lập tức đó là cánh tay phải vung lên, thanh quang chợt lóe bên trong, huyền thiên cổ đẳng gào thét bay ra, cũng lập tức diễn sinh ra vô số thanh ti dây leo, hướng Tam Túc Kim Ô ba con lợi chảo cuốn tới. Tam Túc Kim Ô lợi chảo bị cổ đằng nhất triển, tạm thời nhưng lại đỉnh ở giữa không trung, không cách nào hướng Lý Mộ Nhiên chảo xuống. Thừa dịp đây hơi thuấn lướt qua thời cơ, Lý Mộ Nhiên thế nhưng vọt thẳng tới rồi Tam Túc Kim Ô yếu đuối nhất dưới bụng, cũng hét lớn một tiếng, tụ tập toàn thân lực lượng, ra sức hướng Tam Túc Kim Ô phúc quyền kế tiếp đánh tới. Một quyền này kinh thiên động địa, cầm Lý Mộ Nhiên một thân thần lực bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, Tam Túc Kim Ô tam chảo cũng đều bị huyền thiên cổ đằng quân lấy, cũng vô pháp tránh né ra đến. Tựa hồ chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận một quyền này. Tất cả những thứ này từ lúc 3 năm trước đây cũng đã ở Lý Mộ Nhiên chờ, đám, ba người trong kế hoạch của. Bọn họ biết Tam Túc Kim Ô yếu nhất thời cơ chính là đến thiên hà chi thủy nước uống hết sức, cũng biết Tam Túc Kim Ô yếu đuối nhất bộ vị chính là bụng, cho nên liền nghĩ ra loại này kế sách, lợi dụng phụ trận hạn chế Tam Túc Kim Ô một lát, sau đó sẽ do Niết Sinh cùng Hỏa Vân hấp dẫn lấy Tam Túc Kim Ô chú ý, cuối cùng do Lý Mộ Nhiên gần người đánh lén, thẳng đánh Tam Túc Kim Ô bụng. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên đây một đòn toàn lực sẽ trúng mục tiêu Tam Túc Kim Ô, đột nhiên Tam Túc Kim Ô phát ra một tiếng phẫn nộ mà trầm thấp ô đề, hai cánh ra sức một cái, lập tức đó là cuồng phong sóng nhiệt cuồn cuộn nổi lên, cầm Hỏa Vân cùng Niết Sinh lấy ra Quỷ Hỏa Hồn cùng Hỏa Long kể hết bước lui. Phanh, Lý Mộ Nhiên một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào thực chỗ, đã có nhất nguồn sức mạnh bắn ngược mà quay về, chấn động Lý Mộ Nhiên nửa người tê dại, ngực cũng là khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Không biết như thế nào, Tam Túc Kim Ô thứ ba đủ thế nhưng ở huyền thiên cổ đằng quấn quanh dưới đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở bụng dưới, vừa lúc chặn Lý Mộ Nhiên một quyền này. Cho nên Lý Mộ Nhiên một quyền này, đánh trúng Tam Túc Kim Ô lợi chảo, tuy rằng Tam Túc Kim Ô cũng không phải là lấy thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng cái xưng, nhưng dù sao cũng là tiền cầm hậu duệ, Lý Mộ Nhiên lấy nhân tộc tu sĩ thân, ngay cả luyện thể thuật cao minh, cũng khó có thể cùng với ngay mặt vật lộn. Nhất chiêu không thành, Lý Mộ Nhiên cũng không thối lui. Mắt thấy Tam Túc Kim Ô dùng hai cánh quét hướng mình, Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, trên người hắn khoác cái này ám kim khôi giáp, đột nhiên rậm rạp kích bắn ra vô số sức mang rồ, như một cơn gió mạnh mưa rào, đánh về phía Tam Túc Kim Ô yếu đuối nhất bụng. Tam Túc Kim Ô kinh hãi, nó còn có lượng đủ bị huyền thiên cổ đằng quân lấy, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, nó vội vàng lấy thứ ba đủ đỡ bộ phận sức mang rồ, lại thu hồi hai cánh, che ở dưới bụng. Chỉ nghe được một trận đinh đinh đang đang dày đặc tiếng vang. Đại bộ phận sức mang rô đều bị Tam Túc Kim Ô thứ ba đủ hoặc hai cánh đỡ, nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng nhìn thấy có một chút sức mang rô đánh trúng Tam Túc Kim Ô. Lưỡng đạo hỏa quang từ trên người Tam Túc Kim Ô hạ xuống, đúng là hai cây bị sức mang rô đánh rơi linh vũ. Lý Mộ Nhiên tay mắt lênh lẹ, lập tức tay háo bảo vung lên, cầm chung quanh sức mang rô kể hết thu hồi, cũng cầm đây hai cây linh vũ cũng sao vào trong tay. Đây hai cây linh vũ nóng bỏng như lửa, nhưng Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay linh quang chợt lóe. Ngạnh sinh sinh ngăn chặn này ẩn chứa hỏa lực, sau đó đem thu hồi. Đắc thủ đi mau, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, lập tức kích phát mị ảnh lực lượng, trên lưng linh quang hai cánh chợt lóe, toàn thân lập tức bọc một tầng hạ. Nhưng vào lúc này, bị hoàn toàn chọc giận Tam Túc Kim Ô không tiếc chân nguyên há mồm phun một cái, cầm từng luồng lưu ngọn lửa màu vàng nóng dâng trào ra, trong nháy mắt liền thổi quét bốn phía. Kim Ô chân hỏa hỏa vân kinh hãi, đây Tam Túc Kim Ô hiển nhiên là thật sự nổi giận, mới có thể ở chính mình suy yếu nhất thời gian cũng vận dụng loại này cường đại nhất bản mạng thần thông. Kim Ô chân hỏa lập tức ở bốn phía lan tràn ra, nơi đi qua, không có gì bất đốt, cho dù là kia huyền thiên cổ đằng diễn sinh ra vô số thanh thi, cũng lập tức bị đốt thành một luồng khói nhẹ, huyền thiên cổ đằng chủ dây leo, cũng bị ngọn lửa cuốn lấy, cũng có Kim Ô chân hỏa theo cổ đằng lan tràn thiêu đốt, chỉ sợ lại có thời gian ngắn ngủi, huyền thiên cổ đằng sẽ bị đốt trọi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn cấp vội vàng xoay người, mở ra chô mi tâm đệ tam thần mục. Nhất thời một vùng tăm tối bao phủ bốn phía, trong bóng tối, đáng sợ kia Kim Ô chân hỏa cũng theo đó vừa chậm. Nhưng là gần là hoãn một lát, Kim Ô chân hỏa liền hoàn toàn cầm hắc ám không gian đốt mặc, Lý Mộ Nhiên cũng không khỏi không nhắm lại đệ tam thần mục. Bất quá đây vừa chậm công phu dưới, Lý Mộ Nhiên đã muốn thuận lợi thu hồi huyền thiên cổ đằng. Hỏa Vân cùng Niết Sinh cũng vào lúc này toàn lực thi pháp, đúng lúc lấy ra từng người Hạo Dương tiên hỏa cùng U Minh quỷ hỏa, tuy rằng đây hai loại hỏa diễm khí thế kém xa tít tắp Tam Túc Kim Ô phun ra Kim Ô chân hỏa, nhưng bao nhiêu cũng hơi chút chống cự một chút Kim Ô chân hỏa lan tràn. Chính là đây thời gian ngắn ngủi, Lý Mộ Nhiên rốt cục thi triển ra thuấn di thuật, thân hình hóa thành một đạo sáng mờ, biến mất ở Tam Túc Kim Ô trước người, đi tới Hỏa Vân cùng Niết Sinh phụ cận. Tam Túc Kim Ô một chảo ra sức chảo xuống, lại lạc hết sạch, nhưng thật ra này dưới thân băng phòng, sụp xuống tảng lớn. Tam Túc Kim Ô lập tức hướng Lý Mộ Nhiên chờ, đám, ba người bay tới, nó tốc độ phi hành cực nhanh, giống như nhất đạo kim sắc ánh lửa cắt qua thiên không, thoáng qua tới gần. Mà Lý Mộ Nhiên chờ, đám, ba người đã sớm chuẩn bị từng người thi triển thuấn di thần thông, chạy trốn tới cách đó không xa trong sơn cốc nơi nào đó. Mà ở chỗ này, Tiểu Lôi đang đứng ở một tòa sớm chuẩn bị tốt trận pháp bên cạnh chờ. Lúc này nàng đã đem trận pháp kích phát, trong trận pháp đã có sáng mở dâng lên. Ngay tại Lý Mộ Nhiên ba người xuất hiện ở trong trận pháp trong nháy mắt, trận pháp hoàn toàn kích phát, một đạo sáng mở phóng lên cao. Hô Tam Túc Kim Ô nhưng vào lúc này đổi tới, nó phun ra mạ vàng hỏa diễm trong nháy mắt đã đem pháp trận chôn vùi. Pháp trận hôi phi yên diệt, tất cả xung quanh cũng đều ở Kim Ô chân hỏa bên trong hóa thành vô hình. Vạn dặm ở ngoài nơi nào đó, giữa không trung sáng mở trận lóe, Lý Mộ Nhiên đám người xuất hiện ở nơi này. Nguy hiểm thật, Hỏa Vân lòng còn sợ hay nói, Tam Túc Kim Ô chân hỏa quả nhiên bá đạo vô cùng, chúng ta liên thủ đều hoàn toàn không phải địch thủ. Kim Ô chân hỏa đích xác lợi hại, Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, mà ngay cả thân là Huyền Thiên chi bảo Huyền Thiên cổ đằng, cũng thiếu chút đã bị Kim Ô chân hỏa thiêu hủy. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm lúc này, đây chúng ta thu hoạch cũng là không nhỏ, Niết Sinh mỉm cười nói, Triệu đạo hữu không phải lấy được thứ tốt sao? Chính xác cuối cùng là có thu hoạch, Lý Mộ Nhiên nói xong, triển khai tay phải. Trong tay của hắn lẳng lặng bay hai cây đã muốn bị thu nhỏ lại gấp trăm lần kim sắc linh vũ gốc rễ, còn có một tia tia màu vàng kim nhàn nhạt vết máu. Thật tốt quá, Niết Sinh mừng rỡ, Tam Túc Kim Ô ẩn chứa hoàng chi huyết mạch loại nào tinh thuần, đây một tia Tam Túc Kim Ô máu, ẩn chứa hoàng chỉ huyết mạch, có thể sánh bằng một tên chính mình Thiên Phượng huyết mạch yêu tộc đại thừa kỳ yêu tu đủ hết thân ẩn chứa phượng chi huyết mạch đều muốn dày đặc hơn. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1177, 500 năm ước hẹn. Hòa Vân nói, hai vị đạo hưu cũng như nguyện đắc đạo mình muốn hoàng chi huyết mạch, thật đáng mừng. Về phần đây hai cây linh vũ thân mình, không nếu như để cho lão phu, lão phu là thuộc tính lửa công pháp tu sĩ, có thể mang đây hai cây linh vũ luyện chế thành không tầm thường bảo vật. Lý Mộ Nhiên đương nhiên đáp ứng, Niết Sinh cũng gật gật đầu, cười nói, Bần Tăng cũng không có ý kiến. Lần này Bần Tăng xem như lần đầu tiên cùng Triệu đạo hưu hợp tác, mà không phải đối địch, quả nhiên chiếm được chỗ tốt. Điều này làm cho Bần Tăng càng thêm chờ mong cùng Triệu đạo hữu lại hợp tác một lần, không biết Triệu đạo hữu tính toán khi nào đi hướng thiên ma cảnh. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, đại khái phải 2-3 sau trăm tuổi đi, tại hạ còn có một chút việc tư phải xử lý. Niết Sinh gật gật đầu, Bần Tăng cũng muốn trước đúc lại thân thể, lại tiến vào thiên ma cảnh, chỉ sợ cũng cần mấy trăm năm. Như vậy đi, không bằng chúng ta định ra 500 năm ước hẹn, 500 năm sau, nếu là song phương đều không có gì đại sự quân thân. Liền hẹn tốt cùng đi thiên ma cảnh lại tìm kiếm cơ duyên. 500 năm, một lời đã định. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đồng ý. Như vậy Bần Tăng trước hết đi một bước, cáo tử, sau này còn gặp lại. Niết Sinh chắp tay thi lễ nói. Sau này còn gặp lại. Lý Mộ Nhiên cầm một cây linh vũ trên bám vào một tiên nào đó huyết mạch giao cho Niết Sinh, sau đó cũng là thi lễ chia tay. Hòa Vân cũng cùng Niết Sinh cho nhau thi lễ cáo biệt, lập tức Niết Sinh liền rời khỏi nơi này. Xem bộ dáng là phải trực tiếp rời đi đây Hồng Hoang Cốc. Cũng không biết Tam Túc Kim Ô hay không còn hội đuổi theo, chúng ta cũng mau ly khai nơi này đi. Lý Mộ Nhiên nói xong, phân phó Hỏa Vân Tiểu Lôi chờ, đám, phản hồi Lang Huyên Động Thiên bên trong, sau đó liền bay đến Hồng Hoang Cốc mộ chỗ bên cạnh, cũng thi triển thần thông hóa giải kết giới lực lượng. Hơn nửa ngày sau, bọn họ liền rời đi Hồng Hoang Cốc. Tiền bối luyện khí thuật quả nhiên cao minh. Nửa đường bên trong Lý Mộ Nhiên nhịn không được hướng Hỏa Vân khen. Tiền bối trợ giúp vãn bối cùng nhau luyện chế cái này do kiếm sĩ thú giáp ra luyện chế mà thành áo giáp, trợ giúp tại hạ thừa nhận ngăn cản không ít kim ô chân hỏa. Mà tiền bối dùng kiếm sĩ thú gai xương luyện chế kia 81 mai sức mang dô phi châm, càng là cử đi tác dụng lớn, nếu không phải có những thứ này phi châm tương trợ, vãn bối lại khởi có thể thương tới Tam Túc Kim Ô, cũng được đến này hai cây linh vũ. Hòa Vân cười nói, những tài liệu này ở linh ma hai giới xem như cực phẩm. Nhưng là còn chưa đủ lấy thực chính thể hiện ra tiên gia luyện khí thuật cường đại. Đây hai cây Tam Túc Kim Ô linh vũ, phẩm chất càng cao hơn, chỉ tiếc không phải này bản mạng linh vũ, nếu không cầm khả năng luyện chế ra chính mình pháp tắc chi lực Huyền Thiên chi bảo. Huyền Thiên chi bảo cũng có thể luyện chế ra đến. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ, vạn bối còn tưởng rằng Huyền Thiên chi bảo đều là thiên địa tự nhiên nảy sinh bảo vật. Hòa Vân nói, lời ngươi nói thiên địa nảy sinh Huyền Thiên chi bảo, lại trở thành tiên thiên chi bảo, mà bởi vì luyện chế ra bảo vật còn lại là ngày sau chi bảo. Một dạng nói đến, cùng phẩm cấp bảo vật bên trong, tiên thiên chi bảo tiềm lực càng cao hơn, thần thông càng mạnh. Liên tỷ như trong tay ngươi huyền thiên cổ đằng, chính là huyền thiên chi bảo bên trong tiên thiên bảo vật, so với bình thường ngày sau luyện chế huyền thiên chi bảo yếu lược cường một ít. Chính là, ở chân chính nhân vật mạnh mẽ trước mặt, mặc dù là đây huyền thiên cổ đằng, cũng là khó xử trọng dụng. Lý Mộ Nhiên thở dài, kia tam túc kim ô, thiếu chút nữa liền trực tiếp đốt đây cổ đằng. Hòa Vân nói, lời này cũng không hẳn vậy. Một mặt là bởi vì kim ô chân hỏa đích xác thập phần bá đạo, mặc dù ở trong tiên giới, chỉ sợ cũng không có vài loại chân hỏa có thể nói thắng dễ dàng kim ô chân hỏa một bậc, thua ở kim ô chân hỏa phía dưới, cũng không tính kém. Về phương diện khác, ngươi được đến đây huyền thiên cổ đằng thời gian cũng không lâu, hơn nữa tu vi của ngươi cũng không đủ, còn chưa đủ lấy hoàn toàn kích thích ra huyền thiên chi bảo toàn bộ uy lực. Ý lão phu xem, đây huyền thiên cổ đằng tiềm lực còn rất lớn, hiện giờ chẳng qua là phát huy ra một thành thực lực mà thôi. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, xem tới vẫn là vãn bối tu vi không đủ, nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi. Hòa Vân nói, ngươi nói không sai, tiếp đó, ngươi nên thật tốt tìm một chỗ địa phương thích hợp, dùng bổ thiên thạch tương kỳ luyện hóa vì không gian độc lập, cũng dung nhập chính mình trong đan điền. Thôn tính mảnh không gian này sau khi, tu vi của ngươi chắc chắn tăng mạnh. Vâng, đa tạ tiền bối dạy bảo. Lý Mộ Nhiên nói, luyện hóa không gian sau khi, chủ nhân kế tiếp định đi nơi đâu? Tiểu Lôi thông qua thần niệm hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, dùng thần niệm trả lời, nặng khai kính linh tài liệu đã muốn toàn bộ thu thập đủ, chờ, đám, luyện hóa không gian, chính là thời gian phản hồi Tuyết Ngưng đại lục. Lý Mộ Nhiên nói với Hòa Vân, tiền bối, tại hạ tính toán ở luyện hóa không gian sau khi phản hồi Tuyết Ngưng đại lục, nơi đó tu tiên giới tương đối quái gở, ở trong này tiềm tu, cũng tương đối yên lặng cùng an toàn, không biết tiền bối ý như thế nào. Hòa Vân liên thanh đồng ý. Lão phu cũng vừa hay muốn đi Tuyết Ngưng đại lục, mượn dùng nơi đó khí tức lạnh lẽo như băng, bắt đầu luyện hóa âm dương thánh thủy. Lý Mộ Nhiên nói, trước chút thời gian, vạn bối theo Hoa Mục tộc tộc trưởng Hoa Linh đạo hưu truyền âm phủ bên trong biết được, ở Lưu Nguyệt đại lục nơi nào đó, từng có một mảnh thập vạn đại sơn núi non trùng điệp, trong một đêm bị hủy thành đất bằng phẳng, lúc ấy còn có người ở phía xa thấy có cực kỳ đáng sợ dị tượng xuất hiện, thanh thế kinh người, nhưng không có tu sĩ xác thực phát hiện gì đó. Nếu vạn bối phỏng đoán chính xác, linh giới tu sĩ mặc dù đấu pháp, cũng không thể không bị phát hiện liền tạo thành như thế động tĩnh lớn, phải là tiên vệ cùng tên kia tiên gia nhân vật ở trong này động thủ luận bàn. Hắn hai người nếu đã muốn giao thủ, mà sau đó lại khôi phục kiên tĩnh, hơn phân nửa là thắng bại đã phân đi. Nói không chừng tiên vệ hiện giờ đã muốn hoàn thành rồi tiên cung công đạo nhiệm vụ, quay trở về trong tiên giới, sở lấy tiền bối đại có thể an tâm ở Tuyết Ngưng đại lục tu hành. Hòa Vân nói, hừm, lão phu cũng là ý tưởng như vậy. Cho nên, ở truyền dạy cho ngươi dùng bổ thiên thạch luyện hóa không gian thuật sau, lão phu liền tính toán giải trừ phù linh thân phận, bắt đầu ở Tuyết Ngưng đại lục tu hành. Tiền bối phải rời khỏi vãn bối sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hơi có chút tiếc hận. Hòa Vân nói, thiên hạ đều bị tán chi yến hội, là thời gian muốn cùng Lý Tiểu Hữu nói lời từ biệt. Hiện giờ tiên vệ đã có mục tiêu, nói không chừng đã muốn rời khỏi này giới. Cho dù hắn vẫn đang ngưng lại này giới, chỉ cần lão phu chỉ phải khiêm tốn một ít, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không tìm đến lão phu trên đầu. Mà Lý Tiểu Hữu tu vi cũng sẽ ngày càng tăng trưởng, chờ, đám, Lý Tiểu Hữu thôn tính không gian sau khi, rất có thể hội vừa mới tiến giai đại thừa trung kỳ, cùng lão phu tu vi tương đương. Cho đến lúc này, lấy Lý Tiểu Hữu các loại cường đại thủ đoạn thần thông, nếu là kiên trì không chịu còn lão phu thân thể tự do, lão phu thậm chí khó có sức phản kháng. Không thể không phòng nhân chi tâm. Tuy rằng lão phu cùng Lý Tiểu Hữu hợp tác xem như thập phần hài lòng, lão phu cũng cảm thấy Lý Tiểu Hữu không phải nói không giữ lời, bạc tình bạc nghĩa đồ đệ, nhưng là lão phu thân là sống sót sau hai nạn chi tu sĩ, vẫn là hy vọng cầm vận mệnh nắm trong tay ở trong tay mình, cho nên thừa dịp Lý Tiểu Hữu chưa tiến giai đại thừa trung kỳ, vẫn là cùng Lý đạo hữu tách ra thành. Mong rằng Lý Tiểu Hữu lý giải lão phu nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thở dài, vãn bối hiểu được. Mấy năm nay vãn bối đắc đạo tiền bối chỉ điểm thật nhiều, được ích lợi không nhỏ, không còn dám mạnh mẽ giữ lại tiền bối. Vạn bối cái này giải trừ phù linh trói buộc, còn tiền bối thân thể tự do. Rất tốt. Hòa Vân liên tục gật đầu, lộ ra nụ cười khen ngợi, làm ngươi tin thủ hứa hẹn hồi báo, kia hai cây kim ô linh vũ luyện thành bảo vật sau khi, lão phu sẽ đem một món trong đó tặng ngươi. Ảm. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1178, luyện hóa không gian. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi đi tới Phong Vân Đại Lục nơi nào đó một mảnh mênh mông vô bờ bình hồ trên không. Này hồ tên là Táng Hoa Hồ, đây là Lý Mộ Nhiên lần thứ hai đi vào Táng Hoa Hồ. Lần đầu tiên tới nơi này khi, vẫn là Thiên Kiếm lão nhân mang theo Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Kiếm Cốc nhất tại đệ tử, ở phụ cận truy tìm huyền quang bể trên lưu lại một tia manh mối. Hiện giờ nghĩ đến cũng đúng buồn cười, lúc trước Thiên Kiếm Cốc cùng tứ đại thế gia đệ tử đau khổ truy tìm tổ tiên lưu lại dấu vết để lại, nhưng chỉ là tổ tiên vì kim thiền thoát xác kế sách mà chuyên tâm bày ra âm mưu. Mà những hậu nhân này đệ tử, lưu lại manh mối, cùng với tại đây Táng Hoa Hồ phụ cận lưu lại cửa vào kia chỗ nơi phong ấn, đều chỉ là vì kiềm chế, mê hoặc tiên sử mà thôi. Chủ nhân vì sao phải lại tới đây? Tiểu Lôi tò mò hỏi, chủ nhân vì sao không cùng Hỏa Vân tiền bối cùng nhau phản hồi Tuyết Ngưng đại lục? Trước đây không lâu, Lý Mộ Nhiên đã muốn triệt hồi bản mệnh nguyên phủ phù linh phong ấn, Hỏa Vân được để khôi phục thân thể tự do. Sau đó, Hỏa Vân truyền thụ Lý Mộ Nhiên dùng bổ thiên thạch luyện hóa không gian phương pháp. Sau đó lợi dụng âm dương thánh thủy cùng chiếm được tam túc kim ô hai cây linh vũ cần sớm cho kịp luyện chế vì do, đi trước một bước, quay trở về Tuyết Ngưng đại lục. Lý Mộ Nhiên lại không hề rời đi Phong Vân đại lục, mà là đi tới Táng Hoa Hồ. Chủ nhân trở lại chốn cũ, chớ không phải là năm đó để lại cái gì không có giải quyết sự tình. Tiểu Lôi lại hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, chuyện cũ đã như nhất thời, ta tới nơi này, là vì luyện hóa không gian. Luyện hóa không gian. Tiểu Lôi sửng sốt. Vì sao lựa chọn nơi này? Lý Mộ Nhiên nói, ta dùng bổ thiên thạch luyện hóa không gian, mục đích cuối cùng là đem thôn tính, nhập vào trong đan điển, mượn loại này tiên ra phương pháp tu hành, thôn thiên thuật, thật to tăng trưởng tu vi. Ta là linh ma hợp tu hôn nguyên đại thừa tu sĩ, nếu muốn tăng tiến pháp lực, tu luyện linh khí cùng ma khí cũng có thể, đương nhiên tốt nhất là linh ma hai khí đều có. Cho nên, ta tính toán luyện hóa một chỗ linh ma hai khí đều có hôn ma địa, hôn linh ma như vậy không gian đặc thù. Mà ta biết. Nơi này liền có một tòa đặc thù hỗn ma địa phong bế không gian, này bên trong không gian chẳng những ẩn chứa tinh thuần linh khí cùng ma khí, hơn nữa bản thân liền là một tòa bị phong ấn không gian, càng dễ dàng cho dùng bổ thiên thạch luyện hóa. Chủ nhân phải toàn bộ phong ấn không gian luyện hóa. Tiểu Lôi hoảng sợ, chủ nhân đã từng nói, nơi này phong ấn không gian là huyền thiên đám người tiêu phí không ít tâm huyết bố trí, tổng cộng có 3 tầng cấm chế, hết sức phức tạp. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta cũng không có lớn như vậy dã tâm. Mặc dù ta có năng lực cầm toàn bộ phong ấn không gian luyện hóa, cũng tuyệt đối không có cách nào đem thôn tính. Ta muốn làm, chính là dùng bổ thiên thạch luyện hóa một phần trong đó không gian mà thôi, đối nơi này toàn bộ phong ấn không gian mà nói, ảnh hưởng không lớn. Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, là trọng yếu hơn là, đây phong ấn không gian bí mật đã muốn bị vạch trần, người biết chuyện đối nơi này đã muốn xem thường, không biết chuyện giả cũng sẽ không đi tới nơi này hẻo lánh chỗ. Cho nên, ở chỗ này luyện hóa không gian, mặc dù động tĩnh không nhỏ, cũng sẽ không gây nên mặt khác người tu tiên chú ý, mà nếu luyện hóa mặt khác hốn ma địa, sẽ không có như vậy phương tiện. Thì ra là thế, Tiểu Lôi cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, không biết Tiểu Lôi có thể hay không trợ giúp chủ nhân giúp một tay. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, không gian thần thông, ngươi cũng không am hiểu, ngươi vẫn là thay ta hộ pháp đi đối đãi luyện hóa không gian khi, cần liên tục thi pháp, không thể gián đoạn. Vạn nhất có tu sĩ cấp cao tiến đến, ngươi thay ta ứng đối. Khi tất yếu, có thể mời ra cùng kỳ. Cung kỳ ở Hồng Hoang Cốc chiếm được không ít cơ duyên, hiện giờ nó đối phó một dạng đại thừa kỳ sơ tu sĩ, nên phải không nói chơi mà thôi thần thông của ngươi thủ đoạn, nên phải đủ để quét ngang đại thừa kỳ dưới tu sĩ. Đúng, Tiểu Lôi đáp ứng nói. Hai người bay đến giữa hồ một chỗ chỉ có trăm trượng phạm vi trên đảo nhỏ, Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía một phen sau, quyết định liền ở đây chỗ thi pháp. Tiểu Lôi hóa thành lôi bằng thân thể, cao cao ở tiểu đảo phụ cận trên mặt hồ trống rông xoay quanh, nếu có chút cường địch tiếp cận nơi này, khó thoát nàng pháp mục. Lý Mộ Nhiên ở chung quanh bố tòa tiếp theo giản dị trận pháp, sau đó liền ngồi khoanh chân, lẳng lặng tung bay ở cách xa mặt đất hẹn cao 20 trượng giữa không trung. Lý Mộ Nhiên nhắm mắt ngưng thần, cầm Hỏa Vân truyền thụ, dùng bổ thiên thạch luyện hóa không gian quá trình ở trong đầu tinh tế đã qua 3 lần, sau đó liền dương đôi mắt, theo trong tay háo lấy ra một khối cả vật thể huyết hồng đá cuội. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Khối đá này đúng là bổ thiên thạch, vốn là ngũ sắc vẻ. Nhưng là mấy năm nay trong đó, khối đá này bị Lý Mộ Nhiên không ngừng lấy máu huyết thấm vào, từ từ đã biến thành huyết hồng vẻ. Nhan sắc mặc dù biến, nhưng khối đá này ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc lực lượng, không chút nào sẽ không suy biến. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng ném đi, cầm bổ thiên thạch tế ở trước người 10 trượng ngoại giữa không trung, sau đó trong miệng yên lặng có từ luyện nổi lên một đoạn huyền ảo pháp quyết. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cùng nổi lên song chỉ, y theo pháp quyết thường thường hướng bốn phía giữa không trung điểm đi, hắn mỗi nhấn một ngón tay, đầu ngón tay chỗ liền sẽ lưu lại một trận vằn nước giống như không gian rung động, cũng dần dần hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Theo thi pháp tiếp tục, hắn song chỉ điểm ra tần suất cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh không gian sóng gợn cũng càng ngày càng nhiều, chung quanh hắn toàn bộ không gian đều có chút mơ hồ cùng vặn vẹo biến hình. Mà những thứ này sóng gợn một khi chạm tới bổ thiên thạch, liền sẽ lập tức bị khối đá này hấp thu nhất tại hai tịnh, cho nên chỉ tại kia bổ thiên thạch chung quanh, không gian hiện đến mức dị thường vững vàng. Vài cái canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên còn đang không ngừng thi pháp, trán của hắn chỗ toát ra một tầng đầy mồ hôi hột, đây mồ hôi lập tức lại bị trong cơ thể hắn chính hăng hái lưu chuyển chân nguyên bốc hơi vì một mảnh màu trắng sương mù, mồ hôi không ngừng hóa thành sương mù, để cho Lý Mộ Nhiên thân hình có vẻ đặc biệt mông lung. Mãi cho đến vào đêm, Lý Mộ Nhiên đều chưa bao giờ gián đoạn quá thi pháp. Chung quanh cũng tu sĩ mạnh mẽ xuất hiện, ngẫu nhiên có mấy cái xui xẻo cấp thấp hồ yêu đi vào phụ cận, cũng lập tức bị tiểu lôi hoanh đi hoặc tại giòn diệt sát. Gần đủ rồi, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hắn mười ngón dao nhau nắm vào, cùng nổi lên ngón trỏ, cũng tụ tập chân nguyên toàn thân, trong giây lát hướng kia bổ thiên thạch điểm đi. Một cổ cường đại chân nguyên dâng tới bổ thiên thạch, nơi đi qua, kích động ra một chuỗi xuyến từ nhỏ biến thành lớn vằn nước giống như không gian rung động, mà cuối cùng, những thứ này sóng gợn đều bị bổ thiên thạch đều hấp thu. Đây một đạo pháp quyết nốt đánh vào bổ thiên thạch sau, nguyên bản vẫn không nhúc nhích bổ thiên thạch rốt cục có biến hóa, nó dần dần bước ra một tầng màu trắng sáng mờ, hơn nữa sáng mờ càng ngày càng lóng lánh. Sau một lát, bổ thiên thạch giống như một viên sáng ngời dạ minh châu, chiếu sáng lên bốn phía. Mà bổ thiên thạch sáng mờ sở chiếu chỗ, không gian giống như động lại giống như vậy, không có một hơi gió mát, một chút rung động. Không bao lâu sau, đột nhiên có một đạo ngũ quang thập sắc linh quang quần sáng, xuất hiện ở xa xa trên mặt hồ trống rỗng. Tầng này quần sáng hiển nhiên là một loại cường đại không gian cấm chế trận pháp, nó cầm Táng Nguyệt Hồ cùng nơi nào đó không gian ngăn cách mở ra, cũng rất khó khăn phát hiện. Quả nhiên hiện ra nguyên hình, Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vểnh lên, huyền quang đám người bày ra không gian phong ấn tuy rằng huyền diệu, nhưng là ở tiên gia tài liệu bổ thiên thạch gần chứa cường đại không gian pháp tắc lực lượng trước mặt, lập tức hiển lộ không bỏ sót. Lý Mộ Nhiên lại là thân chỉ về bổ thiên thạch một chút, người sau soi sáng ra một đạo càng hoa mị sáng mở, chính hướng về phía phong ấn đó không gian mà đi. Tầng kia cấm chế linh quang quần sáng nhất thời chấn động, tựa hồ muốn cực lực ngăn cản, thế nhưng là vẫn là dễ dàng đã bị bổ thiên thạch soi sáng ra sáng mở xuyên thấu. Nhìn thấy bổ thiên thạch soi sáng ra sáng mở thăm dò vào phong ấn không gian sau khi, Lý Mộ Nhiên lập tức pháp quyết biến đổi. Thu Lý Mộ Nhiên nhẹ thở một tiếng, lại là cùng nổi lên ngón trỏ, hướng bổ thiên thạch điểm đi một đạo pháp quyết. Bổ thiên thạch soi sáng ra những hào quang này, đều quần quận nổi lên không gian chung quanh, hình thành từng cái vặn vẹo vòng xoáy, cũng từ từ càng co càng nhỏ lại, cuối cùng vừa nhập bổ thiên thạch bên trong, bị bổ thiên thạch thôn tính. Sau một lát, liền có ước chừng nghìn trượng phạm vi không gian cùng ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí, đều bị bổ thiên thạch hấp thu lấy thôn tính, hơn nữa, loại này thôn tính còn đang không ngừng tiến hành. Kia mảnh phong ấn bên trong không gian, càng ngày càng nhiều nguyên khí cùng không gian bị bổ thiên thạch hấp thu, mà kia linh quang quần sáng cấm chế, cũng ở không ngừng run rẩy hướng, tựa như lúc nào cũng phải tan vỡ, rồi lại thủy chung không hủy. Ngắn ngủn một nén nhang sau, bổ thiên thạch hấp thu không gian đã muốn không nhỏ, hơn nữa ẩn chứa linh khí ma khí đều có không ít, Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy gần đủ rồi. Lớn hơn chút nữa, cố nhiên hiệu quả càng tốt, nhưng là chỉ sợ thôn tính luyện hóa độ khó liền càng lớn, hơn chính là lòng tham không đáy, kết quả là bởi vì nhất thời lòng tham, phản mà rơi vào hai tay trống trơn. Lý Mộ Nhiên đang muốn thu tay lại, đột nhiên kia linh quang quần sáng cấm chế long lánh một chút, ẩn chứa uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Tuy rằng nó còn chưa đủ lấy hoàn toàn ngăn cản bổ thiên thạch soi sáng ra sáng mở, thế nhưng là rõ ràng sinh ra càng sức càng mạnh. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thậm chí có người ở đây thao túng nơi này không gian cấm chế. Nơi này nơi phong ấn, chính là vạn năm năm huyền quang đám người bày ra, như thế nào lại đột nhiên có người âm thầm thao túng. Lý Mộ Nhiên vốn cho là nơi này đã muốn không người hỏi thăm, như thế nào sẽ còn có tu sĩ ở trong đó, nhưng lại có thể thao túng nơi này cấm chế. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, lập tức tỉnh ngộ lại. Là huyền quang bọn họ, Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, huyền quang đám người phản hồi linh giới bên trong, nhất định sẽ tìm một địa phương bí ẩn ẩn trốn đi. Lúc trước ta từng nhìn thấy cái kia huyền quang, chính là một khối phân thân, này bản thể ở nơi nào, nhưng không biết. Chính là chỗ nguy hiểm nhất, thường thường an toàn nhất mà giá sử phong ấn không gian bí mật đã muốn bị vạch trần, lường trước bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại hoài nghi nơi này, cũng sẽ không lại phí hết tâm tư tiến vào nơi này điều tra. Cho nên huyền quang bề trên, Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử đám người, liền đơn giản ẩn thân trong đó, cứ như vậy, chỉ sợ ngay cả tiên sử cũng không nghĩ đến bọn họ rõ ràng sẽ trốn vào nơi này. Cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực thao túng nơi này cấm chế lực lượng. Thừa dịp bọn họ chưa phát hiện là ta ở luyện hóa nơi này không gian, lập tức rời đi nơi này, Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, lập tức thu hồi công pháp. Bổ Thiên Thạch soi sáng ra sáng mở lập tức toàn bộ trở lại Bổ Thiên Thạch bên trong, Lý Mộ Nhiên cầm Bổ Thiên Thạch vừa thu lại, cầm chung quanh trận pháp triệt hồi. Cũng hướng Tiểu Lôi truyền âm một câu. Tiểu Lôi lập tức hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp thuấn di đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, cũng trực tiếp vừa nhập hắn trong tay áo. Lý Mộ Nhiên lấy ra một mai thuấn tức vạn lý phủ, cực kỳ thuần thục đem kích phát, sau đó thân hình ở sáng mở một quyển bên trong, hoàn toàn biến mất ở táng hoa hồ thượng. Nhập môn thư võng. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1179, bế quan. Lý Mộ Nhiên sau khi rời đi không lâu, ba đạo linh quang trống rỗng ở giữa không trung chợt lóe mà ra, xuất hiện ở táng hoa hồ lên, cũng biến thành ba đạo nhân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Nơi này rõ ràng lưu lại lớn như vậy không gian rung động. Một tên trong đó nữ tu nghi ngờ hỏi. Đúng là có chút cổ quái. Một tên kiếm mi lão giả ngưng mi nói, sinh ra không gian rung động thập phần kịch liệt, mới sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bố trí xuống không gian cấm chế. Sẽ có hay không là tiên sử? Một người khác bạch phát lão giả lo lắng nói. Hẳn không phải là. Kiếm mi lão giả nói, theo ta ngày đó kiếm đồ nhi bẩm báo, không lâu ở giao dịch hội bên trong, tiên sử đã từng xuất hiện, nhưng lại bị một người khác tiên giới nhân vật đuổi giết. Lại theo tin cậy tin tức suy đoán, hai người này từng ở Lưu Nguyệt Đại Lục Thập Vạn Đại Sơn chỗ từng đại chiến một trận, bị hủy một mảnh lớn thiên địa. Lúc này tiên sử bản thân khó bảo toàn, nói không chừng sớm đã đem về trong tiên giới, hoặc là bị kia tiên giới nhân vật bắt được. Huống hồ, nếu là tiên sử tới rồi nơi này, hoài nghi chúng ta ẩn thân trong đó, tự nhiên sẽ tiến vào nơi phong ấn tìm tòi hư thực, như thế nào sẽ ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng căn bản bất nhập phong ấn không gian. Cho nên tất nhiên không phải tiên sử nên làm. Bạch Phát lão giả gật gật đầu. Nghe Huyền Quang đạo hữu như thế phân tích, đích xác có vài phần đạo lý. Lao phu quá lo lắng. Nữ tu nói, loại này không gian rung động, cũng thông thường, cũng không nhất định là tu sĩ nên làm. Thiên địa pháp tắc không ngừng diễn biến, giới diện lực lượng cũng khi cường khi yếu, mà ngay cả linh ma hai giới cũng có thể chia chia hợp hợp. Lúc này chính trực linh ma hai giới dung hợp hết sức, xuất hiện một số khác biệt tầm thường không gian rung động, cũng chẳng có gì lạ. Hai người khác nghe vậy đều gật gật đầu, có chút đồng ý nữ tu thuyết pháp. Không cần để ý tới sẽ việc này rồi. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Kiếm mi lão giả nói, chúng ta đã muốn rộng rãi phái đệ tử môn nhân âm thầm điều tra manh mối, nói không chừng không bao lâu liền có tin tức tốt truyền đến. Không bao lâu sau, ba người lại linh quang chợt lóe biến mất ở táng hoa hồ thượng. Lý Mộ Nhiên một hơi độn ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, xa xa rời khỏi táng hoa hồ, cũng cảm ứng được có bất kỳ tu sĩ nào đuổi theo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là bị Huyền Quang đám người đánh lên, nói không chừng lại là một hồi thật lớn phiền toái. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên hiện giờ thực lực không thấp, nhưng Huyền Quang bọn người là linh giới chúng tốt nhất tồn tại, thực lực không ở Diệt Nhật Táng Nguyệt đám người phía dưới, cùng bọn chúng giao thủ, tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Trải qua này biến cố, Lý Mộ Nhiên không muốn ở Phong Vân Đại Lục làm thêm ngưng lại. Hắn ban ngày phục đêm ra, ẩn nấp thân hình, tiêu phí mấy năm, rời khỏi Phong Vân Đại Lục, lại tiêu phí hơn 10 năm, ở đại lượng thuấn tức vạn lý phù dưới sự trợ giúp, cũng thường thường xuyên qua hư không. Lúc này mới quay trở về Tuyết Ngưng Đại Lục. Hòa Vân không cần giống Lý Mộ Nhiên như vậy trốn trốn tránh tránh, hắn còn có thể quang minh chính đại mượn dùng một ít đã biết không gian tọa động hoặc là càn khôn na di đại trận xuyên qua cực xa khoảng cách, cho nên tự nhiên đã sớm phản hồi Tuyết Ngưng Đại Lục. Lý Mộ Nhiên cùng với thông qua truyền âm phù liên hệ sau, ít ngày nữa liền nhìn thấy Hòa Vân. Hòa Vân giao cho Lý Mộ Nhiên ước chừng 5 bình âm dương thánh thủy, cùng với một chi hỏa mũi tên. Đây chi hỏa mũi tên đúng là do Tam Túc Kim Ô Linh Vũ luyện chế mà thành, thuộc tính lửa uy lực bất phàm. Lý Mộ Nhiên thì dựa theo ước định, cầm 40 cái kiếm sĩ thú gai xương sở luyện chế phi châm, giao cho Hỏa Vân. Vội vàng thấy mặt một lần sau, Hỏa Vân công đạo nói, chính hắn còn lưu có một chút âm dương thánh thủy, tính toán mượn dùng này trùng kích đại thừa hậu kỳ bình cảnh, cho nên phải chọn ra một chỗ thích hợp thuộc tính lửa công pháp chỗ tu luyện tiềm tu, hắn liền lại từ biệt Lý Mộ Nhiên, cũng rời khỏi Tuyết Ngưng Đại Lục. Tiến bước Hỏa Vân sau, Lý Mộ Nhiên lợi dụng Mộc Ly thân phận, tiến đến bái kiến Thanh Tùng cư sĩ. Hai người nói chuyện với nhau một phen sau, nói bóng nói gió phía dưới, Lý Mộ Nhiên cho rằng Tuyết Ngưng Đại Lục tu sĩ cũng không có hoài nghi thân phận của mình, liền quyết định lưu lại nơi này Tuyết Ngưng Đại Lục tiếp tục tiềm tu. Lý Mộ Nhiên hướng Thanh Tùng cư sĩ cho thấy chính mình tính toán trưởng kỳ ở chỗ này tu hành ý đồ, người sau tự nhiên là rất là hoan nghênh. Thanh Tùng cư sĩ còn sai người ở chính hắn động phủ bên cạnh vì Lý Mộ Nhiên lại kiến một tòa to lớn động phủ. Lại bị Lý Mộ Nhiên khéo léo từ chối. Cuối cùng, Lý Mộ Nhiên mảnh này nhân tộc tụ tập khu vực phụ cận, lựa chọn một chỗ băng phong làm động phủ địa chỉ. Thanh Tùng cư sĩ thì mệnh tộc nhân thủ hộ đóng băng chung quanh, cầm đóng băng thiết vì cấm địa, để tránh Lý Mộ Nhiên thanh tu bị quấy rầy. Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh đoàn tụ, cũng cầm Phượng Minh đón nhập tân trong động phủ. Lý Mộ Nhiên lần này rời đi Tuyết Ngưng Đại Lục mấy chục năm sau lại phản, cách xa nhau thời gian không tính là quá lâu, bất quá Phượng Minh tu vi nhưng thật ra tinh tiến không ít. Lý Mộ Nhiên đối này có chút kinh hỉ, hắn đặc biệt vì Phượng Minh chuẩn bị không ít bảo vật, giúp đỡ trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới. Hắn còn cố ý cầm một chai âm dương thánh thủy giao cho Phượng Minh, giúp đỡ đột phá công pháp bình cảnh. Tại đây sau khi, Lý Mộ Nhiên liền tiến vào trong tinh thất, bắt đầu điều phối Phượng Hoàng huyết. Lý Mộ Nhiên lấy ra theo trong tay háo lấy ra con kia trang có một kia tam túc kim ô vết máu bình nhỏ, vừa mới lớn mở ra, liền có một cỗ kinh người nhiệt khí theo miệng bình lao ra, đây nhiệt khí tiếp xúc được chung quanh thiên địa nguyên khí, lập tức hóa thành hừng hực mạ vàng hỏa diễm. Không hổ là tam túc kim ô máu, không nghĩ tới một chút vết máu bên trong, thế nhưng cũng ẩn chứa tinh thuần như thế hỏa lực. Lý Mộ Nhiên thở dài nói, hắn hơi suy nghĩ, liền cầm thất diễm Nga gọi ra, để cho đây hai chỉ thất diễm Nga cầm chung quanh kim ô chân hỏa thôn tính. Nếu như là đại lượng kim ô chân hỏa, thất diễm Nga còn không dám nuốt vào, nhưng là nơi này kim ô chân hỏa tuy rằng tinh thuần, nhưng là số lượng ít, hai chỉ thất diễm Nga vừa vặn có thể nuốt vào. Kim ô chân hỏa bị thất diễm Nga nuốt vào sau, bình nhỏ chung kim quang chợt lóe toát ra một đoàn kim quang biến thành từng con có ba tấc lớn nhỏ cánh vàng phi cầm, đúng là tam túc kim ô bộ dáng. Này con tiểu cầm đúng là tam túc kim ô máu huyết biến thành, nó không mục đích ở bên trong tĩnh thất chung quanh xoay quanh. Lý Mộ Nhiên xuề năm ngón tay, nhẹ nhàng hướng kia tiểu cầm lăng không hư trụ một trường, liền có một cổ vô hình lực lượng cầm kia tiểu cầm bốn phía trói buộc, để cho nó không cách nào bay đi. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lại lấy ra kia bình ở giao dịch hội trung được đến yêu tộc phượng chi huyết mạch, này huyết lấy ra sau khi, cũng biến thành một con hỏa phượng hướng tới hình, tuy rằng hình thể phải lớn hơn nhiều, chừng dài hơn một thước, nhưng linh động tính hiển nhiên không bằng kia kim ô tiểu cầm. Lý Mộ Nhiên hai tay lăng không khẽ vồ, từng người bắt một con tiểu cầm, cũng để cho chúng nó ở giữa không trung gặp nhau. Hai chỉ tiểu cầm tới gần sau khi, chính là cho nhau thoáng bài xích một lát, liền tự nhiên mà vậy cho nhau thôn tính lên. Kết quả, ngược lại là kia hình thể ít hơn nhiều kim ô tiểu cầm, cầm kia hỏa phượng thôn tính, theo sau kim ô tiểu cầm hình thái đã xảy ra một ít biến hóa, hình thể cũng tăng lớn hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, phượng hoàng huyết sơ phôi đã muốn thành, kế tiếp chỉ phải hao phí nhiều một ít thời gian, kiên nhẫn lặp lại rèn luyện. Liền có thể luyện chế thành một luồng có chút tinh thuần phượng hoàng huyết. Phượng hoàng huyết sau khi luyện thành, nặng khai kính linh tài liệu liền kể hết đầy đủ hết. Hơn nữa chiếm được một khối tam sinh thạch, chỉ chờ tới lúc Phượng Minh tiến giai đại thừa kỳ, liền có thể thử mở ra kính linh. Có lẽ có một cơ hội, liền có thể cùng Huyễn Ly đoàn tụ. Lý Mộ Nhiên vừa nghĩ nơi này, trong lòng không khỏi có một chút kích động. Hắn cầm phượng hoàng huyết sơ phôi thu hồi, kiềm chế lại cảm xúc sau khi, bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên cầm tiểu lôi gọi tới trước người, công đạo nói, kế tiếp ta muốn bắt đầu dùng thôn thiên thuật tu luyện, này thuật chú ý hành văn liền mạch lưu loát, trên đường tốt nhất không chịu quấy rầy, không gián đoạn thi pháp. Mà căn cắn ta tính ra, lâu là 200-300 năm, ngắn thì trên dưới 100 năm, ta mới có thể đem kia bổ thiên thạch luyện hóa không gian hoàn toàn thôn tính dung hợp. Trong khoảng thời gian này, động phủ do ngươi xem thủ. Thế nhưng ta đã muốn công đạo thành tùng cư sĩ, nên phải không quá sẽ có những người không có liên quan quấy rầy chúng ta. Vạn nhất gặp phải phiền thoái, ngươi thông báo tiếp ta. Phải. Tiểu lôi nhu thuận đáp ứng nói, bất quá, chủ nhân tu luyện thời gian lâu như vậy, vạn nhất ở giữa gặp được thiên kiếp, làm sao bây giờ? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, đó cũng là bất đắc dĩ. Nếu đan điền tiểu thảo mọc ra tân diệp, gặp được thiên kiếp thời gian, ta cũng chỉ có thể tạm dừng thi triển thôn thiên thuật, trước ứng phó thiên kiếp. Bất quá, theo Hỏa Vân tiền bối từng nói, thôn thiên thuật là cầm luyện hóa không gian nhập vào chính mình đan điền không gian trong vòng. Mà kia thần bí tiểu thảo cũng là ở ta đan điền trong không gian. Cho nên thi triển thôn thiên thuật khi, thần bí tiểu thảo cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có lẽ nó cũng cần thời gian thích ứng, không thể nhanh như vậy liền mọc ra tân diệp. Lý Mộ Nhiên tinh tế công đạo một phen sau, liền tinh thất cửa đá, bắt đầu bế quan khổ tu. Hắn cầm bổ thiên thạch lấy ra, ngưng thần quy nguyên, điều chỉnh hơi thở, 7 ngày 7 đêm sau, đương nhiên cảm thấy mình tinh khí thần tam bảo trạng thái đều bị vây tốt nhất khi, liền cầm bổ thiên thạch hút vào trong đan điền. Bổ thiên thạch vừa vào đan điển, lập tức liền có một cổ cường đại lực bài xích sinh ra, bổ thiên thạch bên trong bao hàm không gian, cùng đan điển không gian bị tầng này lực bài xích ngăn cách mở ra, không cách nào dung hợp. Cũng may Lý Mộ Nhiên sớm đã dựa theo Hỏa Vân chỉ điểm, dùng máu huyết cầm bổ thiên thạch hoàn toàn ngâm luận, bổ thiên thạch thân mình cùng Lý Mộ Nhiên huyết mạch cũng không bài xích, cho nên cho dù lưỡng lớp không gian không cách nào dung hợp, cũng đều tạm thời có thể bình yên cộng đồng tồn tại Lý Mộ Nhiên bên trong đan điển. Mà không phải để cho bổ thiên thạch bước ra ngoài thân thể. Sau đó, chính là muốn theo nếp chậm rãi hóa giải không gian kia ngăn cách lực lượng. Lý Mộ Nhiên chậm rãi vận chuyển công pháp, không ngừng hóa giải không gian kia ngăn cách lực lượng, cũng ý đồ từ giữa thu được luyện hóa bên trong không gian tinh thuần linh khí, ma khí. Ma kia thần bí tiểu thảo, tựa hồ là cảm ứng được bổ thiên thạch chung có nó cần tinh thuần thiên địa nguyên khí, thế nhưng cũng mọc ra bộ rễ, bám vào ở bổ thiên thạch thượng. Sau mấy tháng, Lý Mộ Nhiên có một chút thong thả tiến triển, nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn đã sớm biết, đây thôn thiên thuật là tiên giới tu sĩ phương pháp tu hành, chính mình thân là một cái linh giới tu sĩ, tùy tiện sử dụng phương pháp này, tuy có bổ thiên thạch tương trợ, nhưng tự nhiên cũng sẽ tiến triển thong thả. Bất quá, để cho hắn ngạc nhiên chính là, kia thần bí tiểu thảo tiến triển còn nhanh hơn hắn một ít, tiểu thảo đã có bộ dễ thăm dò vào bổ thiên thạch trung luyện hóa bên trong không gian, cũng đại lượng hấp thu trước trong đó tinh thuần thiên địa nguyên khí. Hơn nữa ở tiểu thảo cộng đồng ảnh hưởng, không gian kia ngăn cách lực lượng, đã ở càng lúc càng nhanh suy yếu trước, lượng lớp không gian dung hợp, chỉ sợ hơn 10 năm bên trong liền có thể hoàn thành. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1180, Đại Thừa Trung Kỳ. 30 năm sau, Lý Mộ Nhiên bế quan tĩnh thất cửa đá bỗng nhiên mở ra, cũng là Lý Mộ Nhiên phá quan mà ra. Tiểu Lôi lập tức đuổi ở đây, thấy kỳ lạ hỏi, chủ nhân nhanh như vậy liền xuất quan. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, thiên kiếp buông xuống. Ta là tạm thời xuất quan độ kiếp. Người đi theo ta. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên lập tức mang theo Tiểu Lôi rời đi động phủ, cũng thi triển thuấn tức vạn lý phủ, chỉ khoảng nửa khắc liền xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm cái nào đó hoang vắng băng nguyên trên không. Chủ nhân thiên kiếp như thế nào tới nhanh như vậy? Tiểu Lôi tò mò hỏi, tính ra, khoảng cách lần trước thiên kiếp, bất quá 60 niên mà thôi. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, lúc này đây ta dùng thôn thiên thuật tu luyện, cầm bổ thiên thạch luyện hóa không gian dung hợp nhập trong đan điền. Lại thật không ngờ, trong đan điển kia gốc cây kỳ thảo cũng từ giữa chiếm được không ít chỗ tốt cho nên nó lại trước tiên mọc ra tân diệp, nên tới thiên kiếp. Tiểu Lôi thì thảo nói, cũng không biết đây tiểu thảo đến tột cùng là lai lịch gì ngay cả hỏa vân tiền bối đều không rõ ràng lắm, xem ra là thập phần hiếm thấy giống. Nó sinh trưởng cấp tốc như thế, nhiều nhất mỗi cách trăm năm sẽ dẫn phát nhất lượt thiên kiếp, mà uy lực của thiên kiếp cũng càng ngày càng mạnh. Đối Tiểu Lôi mà nói, đây cố nhiên là thu được thiên lôi lực lượng cơ hội, nhưng là đối chủ nhân mà nói. Càng về sau càng là nguy hiểm. Chính xác Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, mới đầu tu vi của ta tiến triển nhanh chóng, cũng có thể cùng thượng uy lực của thiên kiếp tăng lên tiến độ. Nhưng là từ tiến giai đại thừa kỳ sau, tu vi tốc độ tiến triển chậm lại không ít, mà đây tiểu thảo vẫn duy trì rất nhanh sinh trưởng, uy lực của thiên kiếp cũng là càng ngày càng mạnh, ta nếu là tu vi dừng lại không trước, nhiều nhất ngàn năm sau khi, mặc dù có ngươi tương trợ, cũng khó có thể vượt qua thiên kiếp. Cho nên, cùng lúc ta phải nhanh một chút tu hành tăng cao tu vi. Về phương diện khác, ta cũng phải tiếp tục lấy thiên lôi lực lượng rèn luyện thân thể, để cho thân thể đối với thiên lôi năng lực chống cự tăng thêm một bước, vì về sau độ kiếp đánh xuống cơ sở vững chắc, sau này khi độ kiếp cũng nhiều mấy phần tự tin. Hai người nói chuyện hết sức, trên bầu trời mây đen dày đặc, kiếp vân đã muốn xuất hiện. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếp vân, hướng Tiểu Lôi phân phó nói, lúc này đây ta đã hết lượng lấy thân thể lực lượng độ kiếp, thẳng đến cuối cùng mấy làn sóng cường đại kim lôi xuất hiện khi, ngươi ở ra tay giúp đỡ không muộn. Đúng Tiểu Lôi đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên chậm rãi cởi trên người một kiện nhuyễn giáp, cũng cầm kia bức tranh có vô số phủ văn linh tia đạo bảo cũng cởi, chứ trên thân, chờ đợi thiên lôi hạ xuống. Quanh một đạo chừng cánh tay phẩm chất kim lôi trên không đánh xuống, chính dừng ở Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Lý Mộ Nhiên một cánh tay duỗi ra, trực tiếp tiếp nhận này đạo kim lôi. Nhất thời vô số kim sắc lôi hình cung theo ngón này cánh tay xỏ xuyên qua Lý Mộ Nhiên quanh thân, để cho Lý Mộ Nhiên chấn động toàn thân. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, lộ ra một chút vẻ thống khổ, nhưng vẫn là thừa nhận xuống dưới. Không chờ hắn trên người bám vào này một ít tơ vàng lôi hình cung tiêu tán, lại là một đạo kim sét đánh hạ, Lý Mộ Nhiên lại cử cánh tay nên đón. Sau nửa canh giờ, được sự giúp đỡ của Tiểu Lôi, thiên kiếp rốt cục đi qua, Lý Mộ Nhiên vẫn đang cảm thấy nửa người tê dại, trên người hắn nhiều da đều có bị thiên sét đánh bị thương dấu vết. Lý Mộ Nhiên ngồi khoanh chân thổ nạp một hồi lâu, mới đứng dậy, cùng Tiểu Lôi cùng nhau quay trở về trong động phủ. Trở lại động phủ sau, Lý Mộ Nhiên tiếp tục bế quan tu hành. Hắn chính là dung hợp bổ thiên thạch cực kỳ luyện hóa không gian, nhưng là vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa ẩn chứa trong đó tinh thuần thiên địa nguyên khí, đây không thể nóng lòng cầu thành, cần đại lượng thời gian chậm rãi luyện hóa. Tu hành liền như vậy ngày qua ngày tiến hành chứ, đơn điệu buồn thể, nhưng lại không thể có chút sai lầm. Mặc dù là định lực cực cao người tu tiên, cũng cầm loại này bế quan xưng là khổ tu, mà chỉ có thể chịu được khổ tu tu sĩ, mới có thể có ngộ ra, có điều được. Mấy năm nay trong đó, linh ma hai giới trong giới tu tiên, khắp nơi đều đang tìm kiếm Lý Mộ Nhiên ở nơi nào. Diệt Nhật Táng Nguyệt đưa ra hấp dẫn quá lớn, không chỉ có là huyền thiên chi bảo, còn có mặt khác chứa nhiều cao nhất tài liệu, đối linh ma hai giới toàn bộ đại thừa kỳ tu sĩ đều có rất mạnh lực hấp dẫn. 60 năm sau ngày nào đó, Thanh Tùng cư sĩ đang tại động phủ trung tu hành, đột nhiên được đến thuộc hạ khẩn cấp thông báo, nói là băng linh tộc bao gồm đại linh vương ở bên trong vài tên đại thừa kỳ tu sĩ tới chỗ này bái phỏng. Thanh Tùng cư sĩ kinh hãi, lập tức theo động phủ nên đón đi ra, quả nhiên nhìn thấy Đại Linh Vương đám người. Thanh Tùng cư sĩ hướng đám tu sĩ cúi chào, nói, Đại Linh Vương cùng các vị đạo hữu đường xa mà đến, như thế nào không trước đó thông chi bản cư sĩ, bản cư sĩ cũng tốt mệnh tộc nhân nâng chuẩn bị trước, bố trí long trọng điển lễ đón chào. Đại Linh Vương khoát tay áo, cười nói, Thanh Tùng cư sĩ không cần phải khách khí, chúng ta đều là Tuyết Ngưng đại lục tu hành tu sĩ, ta băng linh tộc cùng nhân tộc cũng vẫn tường an vô sự, cho nhau bái phỏng một chút, cần gì phải chú ý quá nhiều nghi thức xã giao. Thanh Tùng cư sĩ vội vàng cầm Đại Linh Vương đám người đón vào trong chủ điện, sau một hồi khách sáo, Thanh Tùng cư sĩ nhịn không được hỏi, Đại Linh Vương chờ, đám, các vị đạo hữu đi vào tệ chỗ, không biết có gì chỉ giáo. Đại Linh Vương mỉm cười, vô sự không lên điện tam bảo, chúng ta lần này tiến đến, đúng là có một việc. Nghe nói vị kia một đạo hữu, ở ngay gần tu hành, không biết Thanh Tùng cư sĩ có không thay dẫn tiến một phần. Thanh Tùng cư sĩ mặt lộ vẻ khó xử, nói, thực không dám đầu giếm. Vị này một đạo hữu là cái khổ tu chi sĩ, mấy năm nay hắn luôn luôn tại bế quan khổ tu, chỉ sợ không tiện quấy rầy. Không biết Đại Linh Vương có chuyện gì quan trọng, bản cư sĩ có thể thay nhắn dùm. Đại Linh Vương chưa tỏ thái độ, một tên đại thừa trung kỳ trung niên linh tu liền hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ không phải không tiện gặp lại, mà là không dám đi. Thanh Tùng cư sĩ nhướng mày, Hàn đạo hữu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là một đạo hữu từng đắc tội quá băng linh tộc cùng Hàn đạo hữu? Nếu là như vậy, thứ cho tại hạ cả gan từ giữa điều giải, hy vọng có thể tiêu trừ hiểu lầm, tiêu tan hiềm khích lúc trước, nếu là một đạo hữu có gì chỗ mạo phạm, chúng ta cũng tận lực bồi thường. Đại Linh Vương lắc lắc đầu, cười nói, xem ra Thanh Tùng cư sĩ đối với một đạo hữu nhưng thật ra thập phần giữ gìn, khó trách Thanh Tùng cư sĩ ngay cả Huyền Thiên Chi Bảo cũng không muốn, cũng muốn giấu giếm thân phận của một đạo hữu hành tung. Huyền Thiên Chi Bảo. Thanh Tùng cư sĩ càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, bản cư sĩ càng ngày càng không rõ các vị đạo hữu thuyết pháp. Xin mời Đại Linh Vương nói rõ bẩm báo. Vị kia Hàn họ trung niên tu sĩ nói, Thanh Tùng cư sĩ làm gì dương giả không biết từ giao dịch hội lên, diệt nhật chờ, đám, ma tu truy nã tham mị, tới nay, không ít tu sĩ đều ở tìm kiếm bốn phương tung tích của hắn, thế nhưng là đều là hào vô sở hoạch. Cái tên kia là một cá nhân tộc tu sĩ, cũng là linh ma hợp tu hôn nguyên đại thừa, cho nên hắn hoàn toàn có thể ngụy trang thành một tên linh tu, giấu ở linh giới bên trong, tránh thoát diệt nhật chờ, đám, ma tu điều tra. Đại Linh Vương gật gật đầu, tiếp lời nói, thực không dám đầu giếm, mấy năm nay trong đó, bổn vương phái người chung quanh điều tra nghe ngóng, nghe nói kia tham mị nguyên vốn là cái linh giới tu sĩ, từng ở linh giới tu hành, hơn nữa đối với linh giới có chút quen thuộc. Cho nên có rất lớn khả năng, hắn trốn ở linh giới bên trong, giấu giếm thân phận tiềm tu. Hiện giờ từng cái đại lục tu sĩ đều ở chung quanh điều tra phải chăng có tu sĩ cấp cao ở nơi nào đó tiềm tu, mà bổn vương cũng phái ra đại lượng nhân thủ. Hầu như cầm Tuyết Ngưng đại lục hoàn toàn điều tra một lần, hiện giờ chỉ có nhân, yêu hai tộc lãnh địa chưa tinh tế điều tra. Mà trước đó không lâu, bổn vương cùng yêu tộc vài vị đạo hữu nói chuyện với nhau biết được, cái này một đạo hữu, là cái nhân tộc tu sĩ, thân phận lại như thế bí ẩn, cũng vừa mới là đại thừa sơ kỳ tu vi, hắn hiểm nghi không nhỏ, bổn vương không thể bỏ qua manh mối này. Cho nên, xin mời Thanh Tùng cư sĩ để cho chúng ta gặp một lần một đạo hữu, nếu như là chúng ta nghĩ sai rồi, chúng ta lập tức rời đi. Tuyệt sẽ không quấy rầy nữa ngươi chờ tu hành. Nếu thật sự phát hiện hắn chính là tham mị, đến lúc đó bổn vương cũng sẽ lấy ra một số lớn bảo vật tặng cho cư sĩ, làm đáp tạ. Thanh Tùng cư sĩ lắc lắc đầu, nói, bản cư sĩ sớm đã đáp ứng một đạo hữu, để cho hắn tĩnh tâm tu hành, thật sự không liền dẫn chứ các vị đạo hữu tiến đến quấy rầy hắn thanh tu. Hàn họ tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta đã muốn đến đây, thì sẽ không một chuyến tay không chuyện cho tới bây giờ, cư sĩ đáp ứng cũng thế, không đáp ứng cũng thế. Chúng ta đều muốn gặp một lần cái kia họ Mộc gia hỏa. Đại Linh Vương cũng là sầm mặt lại, nói, cư sĩ suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, vạn nhất động lên tay đến, người nơi này tộc đệ tử không khỏi chịu ảnh hưởng, chúng ta mặc dù có chút ép buộc, nhưng là động tác này với cư sĩ mới có lợi. Vạn nhất cái tên kia thực chính là tham mị, bị người khác phát hiện sau, nơi này khó tránh khỏi có nhất trận đại chiến, cho đến lúc này, chỉ sợ mảnh này nhân tộc lãnh địa khó bảo toàn. Huống chi, chúng ta căn bản không tính toán khó xử nhân tộc. Chỉ là muốn bài trừ hiểm nghi mà thôi. Chỉ cần chứng thật chúng ta là tìm sai nhân, chúng ta lập tức rời đi, một đạo hữu cùng cư sĩ, cùng với người nơi này tộc tu sĩ cũng sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Đối mặt đây giấu giếm ngọn gió uy hiếp ngôn ngữ, Thanh Tùng cư sĩ trầm ngâm một phen sau, thở dài, cũng thế, bản cư sĩ liền cùng các vị đạo hữu cùng nhau gặp một lần một đạo hữu. Theo sau, Thanh Tùng cư sĩ liền dẫn chứ Đại Linh Vương đám người, đi tới Lý Mộ Nhiên động phủ trước. Thanh Tùng cư sĩ hướng động phủ trung đưa cho một mai truyền âm phủ, cao giọng nói, một đạo hữu, băng linh tộc Đại Linh Vương chờ, đám, mấy vị đạo hữu đích thân tới nơi này bái kiến, mong rằng đạo hữu xuất quan gặp lại. Động phủ trung chậm chạp không thấy đáp lại, Đại Linh Vương hướng bên cạnh người nháy mắt, người sau lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, hắn nếu là chỗ dạ, liền không chịu gặp lại, chúng ta lập tức cầm nơi này vây quanh, đừng làm cho hắn nhân cơ hội chạy. Dứt lời, vài tên băng linh tộc tu sĩ lập tức hướng kia động phủ phóng đi. Không thể thanh tùng cư sĩ khẩn trương, nhưng đang tiếc hắn tu vi bình thường, căn bản vô lực ngăn trở. Nhưng vào lúc này, động phủ chung một đạo linh quang chợt lóe bay ra, hóa thành một tên mang theo đấu đồng màu đen tu sĩ, đúng là Lý Mộ Nhiên. Một đạo hưu thanh tùng cư sĩ cao thấp đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, vừa mừng vừa sợ nói, đạo hưu thì đã tiến giai đại thừa trung kỳ. Lý Mộ Nhiên cười ha ha, nói, tại hạ mấy năm nay bế quan khổ tu, rốt cục có thu hoạch, trước đó không lâu may mắn đang tiến giai kỳ. Tại hạ đang muốn củng cố cảnh giới, không ngờ nhưng lại có nhiều như vậy đạo hưu tiến đến gặp lại, tại hạ đành phải trước tiên phá quan mà ra, gặp qua các vị đạo hưu. Thanh tùng cư sĩ trong lòng đại buông lỏng, hắn hướng Đại Linh Vương đám người nói, Đại Linh Vương, các vị đạo hưu, lần này chư vị không cần lại hoài nghi một đạo hưu chính là tham mị đi, tham mị là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, muốn tiến đến giai, phải đồng thời tu luyện linh ma hai khí, nơi này cũng không phải linh ma hai giới dung hợp chỗ, chỉ có linh khí không có ma khí. Một đạo hưu có thể ở chỗ này tiến đến giai, liền đủ để chứng minh hắn là linh tu, mà không phải Hỗn Nguyên đại thừa. Chương 1181, thực hiện lời hứa. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng rùng mình, lập tức cười ha ha, nói, như thế nào, chẳng lẽ các vị đạo hưu nghĩ đến tại hạ chính là tham mị. Xem ra là đang hạ luôn mang theo áo choàng, mới để cho các vị đạo hưu có hoài nghi, một khi đã như vậy, tại hạ đành phải hái xuống áo choàng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền thật sự gỡ xuống áo choàng. Một tờ màu da cháy đen, tràn đầy vết thương khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, Đại Linh Vương đám người nhìn thấy này bộ diện mạo, đều là trong lòng cả kinh. Một đạo hưu dung mạo thanh tùng cư sĩ nhỏ giọng hỏi. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói, tại hạ năm mới gặp được lợi hại thiên kiếp, dung mạo bị thiên lôi nện sở hủy, cho nên thích mang theo áo choàng, không muốn lấy chân diện mục gặp người, mong rằng các vị đạo hưu lý giải. Đại Linh Vương có chút xấu hổ gật gật đầu, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Vết thương này đích xác thực chính là sấm đánh gây thương tích, một chút không giả. Hơn nữa thiên lôi lực lượng không tầm thường, bị thiên lôi nện tạo thành vết thương, cũng đúng là rất khó phục hồi như cũ. Bình thường cần hơn 100 năm mới có thể tiêu trừ đi vết sẹo, có chút tu sĩ thậm chí trung thân đều không thể khôi phục. Nhìn đến Lý Mộ Nhiên ở chỗ này tiến giai đại thừa trung kỳ, Đại Linh Vương nguyên bản hoài nghi tiểu ít đi hơn phân nửa, lúc này lại gặp được Lý Mộ Nhiên dung mạo bị hủy, cứ như vậy hắn cả ngày mang theo áo choàng. Thân phận thần bí nguyên nhân cũng là hợp tình hợp lý, cũng không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Lúc này Đại Linh Vương bồi cười một tiếng, nói, là ta chờ, đám, mạo muội quấy rầy, lung tung hoài nghi, xin mời một đạo hưu cùng thành tùng cư sĩ không cần để ở trong lòng. Chỉ là một ít lễ mọn, hơi thường tâm ý. Dứt lời, hắn liền từ trong lòng lấy ra mấy cái hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua, liền biết trong đó chứa chứ chính là một ít tuyết ngưng đại lục đặc hưu thuộc tính băng tài liệu. Giá trị cũng xa xỉ. Đa tạ vậy tại hạ liền không khách khí. Lý Mộ Nhiên mỉm cười tiếp nhận hộp ngọc, đem nhận lấy. Đại Linh Vương ho nhẹ một tiếng, nói, ta đây chờ, đám, liền không quấy rầy nữa, bổn vương còn muốn đi địa phương khác điều tra một chút, nhìn xem phải chăng có kia tham mị ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ mới vừa mới tiến cấp không lâu, còn muốn củng cố tu vi, thứ cho không tiễn xa được. Mọi người chắp tay chia tay, Thanh Tùng cư sĩ cùng Lý Mộ Nhiên nói chuyện với nhau vài câu sau. Liền cũng cáo từ rời đi. Lý Mộ Nhiên trở lại động phủ chung sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới lại có nhân truy xét được nơi này, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lúc này đây may mắn là vừa mới tiến cấp, vừa lúc che giấu được, nếu không thật đúng là một hồi phiền toái. Lý Mộ Nhiên đúng là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, tiến giai cũng đúng là cần linh ma hai loại nguyên khí. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên lúc này đây tiến giai, dùng không phải một dạng phương pháp tu hành, mà là đến từ tiên giới phương pháp thôn thiên thuật. Hắn thôn tính luyện hóa trong không gian, bao hàm đại lượng linh ma hai khí, đủ để cho này tiến giai. Hơn nữa, đang trùng kích công pháp bình cảnh khi, Lý Mộ Nhiên còn dùng luyện hóa một chai âm dương thánh thủy, bảo vật này đối với đại thừa hậu kỳ tu sĩ đều có tác dụng rất lớn, đối với Lý Mộ Nhiên hiệu quả cũng thập phần hiện chứ, đúng là dựa vào thôn thiên thuật cùng âm dương thánh thủy, Lý Mộ Nhiên vừa mới đột phá công pháp bình cảnh, tiến giai đại thừa trung kỳ. Về phần hắn trên người xét đánh bị thương ngân, là hắn ở trên lần khi độ kiếp lưu lại. Lần đó độ kiếp bên trong, Lý Mộ Nhiên vì rèn luyện thân thể, chủ yếu lấy thân thể lực lượng thừa nhận thiên kiếp, tự nhiên để lại nghiêm trọng vết thương. Mấy năm nay, Lý Mộ Nhiên say mê tại thôn thiên thuật tu hành bên trong, cũng tận lực thi pháp tiêu trừ những thứ này vết thương, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc coi đây là lấy cớ, tốt lắm giải thích hắn đội áo choàng, không muốn lấy chân diện mục gặp người nguyên nhân. Hiện tại băng linh tộc tu sĩ nên phải đã muốn tiêu trừ đối với ta hoài nghi, ta nếu là lập tức rời đi Tuyết Ngưng đại lục, ngược lại có vẻ chột dạ, dễ dàng hơn gây nên hoài nghi. Không bằng tiếp tục ở chỗ này tu hành. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, Tiểu Lôi sắp tiến giai linh thân hậu kỳ, Phượng Minh cũng đang vì trùng kích đại thừa kỳ mà khổ tu. Nhất là Phượng Minh, nàng tuy rằng không phải băng hàn thuộc tính công pháp, nhưng là nơi này băng hàn hoàn cảnh, lại đối tâm tình của nàng có lợi, nàng ở chỗ này trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới, cơ hội lớn hơn nữa. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ta còn là lưu ở chỗ này, không cần tránh ra. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen sau, quyết định vẫn là lưu tại động phủ trung tiếp tục tu hành, củng cố tu vi cảnh giới. Tính ra, hắn mới tiến giai đại thừa kỳ không đến 300 niên, trong thời gian ngắn như vậy liền tiến giai đại thừa trung kỳ, tu hành tốc độ kinh người. Lý Mộ Nhiên tu luyện cực nhanh nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì mượn dùng tiên gia phương pháp thôn thiên thuật, mà hắn mượn phương pháp này tiến đến giai, tuy rằng theo kết quả thượng xem có chút thuận lợi, hữu kinh vô hiểm, nhưng là cảnh giới cũng tương đương không xong, sơ ý một chút, cũng có thể ngã xuống cảnh giới. Hơn 10 năm sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thu được một mai siêu cự ly xa cao nhất truyền âm phủ truyền đến tin tức, cái này truyền âm phủ là Lý Mộ Nhiên dùng hàm không gian thần thông Mỹ Ngọc tự mình luyện chế mà thành, một bộ hai quả. Một khắc mai ngay tại chiêm tinh tộc tu sĩ Đoan Mục Ngư trong tay. Tiểu ngư công tử truyền đến tin tức, chớ không phải là hắn muốn vào giai đại thừa kỳ. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, kích phát rồi truyền âm phủ. Quả nhiên, Đoan Mục Ngư sắp tiến giai đại thừa kỳ, hắn từ lúc nhiều năm trước liền cùng Lý Mộ Nhiên ước hẹn, tiến giai đại thừa kỳ khi, Lý Mộ Nhiên thay hắn hộ pháp, mà để báo đáp lại, Đoan Mục Ngư ở tiến giai sau khi, sẽ thay hắn dùng cao giai thuật bói toán một lần. Tới đúng lúc Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Ta sắp nặng khai kính linh, cũng không biết đây đối với Huyễn Ly mà nói sống hay chết, là cắt là hung, nếu như có thể mượn dùng thuật bói toán có thể trước tiên làm một ít chuẩn bị, cũng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Mộ Nhiên thu được truyền âm phù sau, từ biệt Phượng Minh, cũng lưu lại Tiểu Lôi ở chỗ này chăm sóc, một mình rời đi động phủ, cũng rời đi Tuyết Ngưng đại lục, đi trước Hoa Mục đại lục. Đoan Mục Ngư tiến giai chỗ, ở ma giới nơi nào đó, mà linh ma hai giới ở Hoa Mục đại lục chỗ dung hợp, Lý Mộ Nhiên muốn đi ma giới. Trước hết muốn đi Hoa Mục đại lục. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên thông qua xuyên qua hư không tọa động, đi tới Hoa Mục đại lục. Đã đến nơi này, không ngại liền thấy nàng một mặt. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, liền lấy ra một mai truyền âm phủ, nhẹ giọng nói vài câu. Không ra mấy ngày, Hoa Linh quả nhiên ứng với hẹn tiến đến gặp lại. Nàng vừa thấy được Lý Mộ Nhiên, đó là mặt như hoa đào nở nụ cười xinh đẹp, không nghĩ tới Lý đạo hữu trong lòng cũng nhớ chứ thiếp thân, vừa đến Hoa Mục đại lục, liền vội vàng cùng thiếp thân từ biệt. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Hoa đạo hữu làm sao biết ta là mới đến Hoa Mục đại lục? Hoa Linh tự biết nói lỡ, nàng thè lưỡi, có chút lúng túng nói, xem Lý đạo hữu một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, tự nhiên là đường xa mà đến. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chỉ sợ cũng không hẳn vậy, xem ra là đang hạ dùng luyện hóa này một ít hoa dịch, có huyền cơ khác đi. Hoa đạo hữu từng tặng cho tại hạ không ít có giá trị không nhỏ cực phẩm hoa dịch, tại hạ sau khi luyện hóa, cố nhiên chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng trên người lại cũng chút bất chi bất giác nhiều hơn một chút đặc thù mùi hoa khí, nói vậy đây gầy còm hơi thở, lại có thể trở thành là Hoa đạo hữu truy tung thủ đoạn, chỉ cần tại hạ một bước đủ Hoa Mục đại lục, Hoa đạo hữu liền có thể nhận thấy được tại hạ hành tung. Hoa Linh cũng không phủ nhận, nàng cười nói, dù sao cũng là một hồi vợ chồng, thiếp thân làm như thế, cũng là sợ Lý đạo hữu gặp được nguy hiểm, chỉ cần thiếp thân biết Lý đạo hữu vị trí, cũng tốt đúng lúc cứu rút. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, tại hạ lần này đến cũng không phải là cùng ngươi thảo luận điều này. Tại hạ từng đã đáp ứng giao cho Hoa đạo hữu một chai âm dương thánh thủy, hôm nay là thực hiện lời hứa mà đến. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền lấy ra một con bình nhỏ, vứt cho Hoa Linh. Hoa Linh tiếp nhận bình nhỏ, để ở trước người nhẹ nhàng vừa nghe, nhất thời thần tình sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ Lý đạo hữu đích sắc là tinh thuần cực kỳ âm dương thánh thủy. Hoa Linh liên tục cảm ơn, Lý đạo hữu lớn như vậy ân, thiếp thân không lấy hồi báo, chỉ sợ chỉ có thể lấy thân báo đáp. Không cần Lý Mộ Nhiên khoát tay áo, Hoa đạo hữu lại thay tại hạ sưu tập vài món bảo vật đi. Những bảo vật này tuy rằng hiếm lạ, nhưng linh ma hai giới chung vẫn là tồn tại, tin tưởng lấy Hoa đạo hữu cùng Hoa Mục tộc thực lực, không khó lắm cho tới. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền một hơi báo ra 7-8 loại bảo vật tên. Hoa Linh càng nghe càng là ngạc nhiên, những điều này là do trùng kích đại thừa kỳ bình cảnh khi cần dùng đến bảo vật, Lý đạo hữu phải những bảo vật này làm cái gì? Chẳng lẽ là tiểu Lôi muội muội muốn vào giai đại thừa sao? Lý Mộ Nhiên nói, Hoa đạo hữu không cần hỏi nhiều, chỉ cần thay tại hạ sưu tập những bảo vật này liền được rồi. Hoa Linh gật gật đầu, đồng ý. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo từ lâu là mấy chục năm, ngắn thì mấy năm, tại hạ lại đến bái kiến Hoa đạo hữu. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền chắp tay thi lễ, như vậy chia tay. Lý đạo hữu làm gì gấp gáp như vậy rời đi, 1, 200 niên không thấy, thiếp thân còn có nhiều chuyện muốn hướng đạo hữu nói hết. Hoa Linh vội vàng giữ lại, nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng đã hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở trong hư không. Hoa Linh nhướng mày, đều nói tiểu biệt thắng tân hoan, người này thật sự là một chút phong tình đều không hiểu bất quá, hắn rõ ràng đặc biệt vì ta đưa tới một chai âm dương thánh thủy, nói rõ ta ở trong lòng hắn, ngược lại cũng đúng là khá làm trọng yếu. Vừa nghĩ nơi này, Hoa Linh không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, một ngày nào đó, bán tiên tử muốn đem ngươi thể sắc và tinh thần nhất đều bắt khó được có phu quân có thể nhập bổn tiên tử pháp nhãn, còn đoạt bổn tiên tử nguyên âm, như thế nào cũng sẽ không cho ngươi chạy ra bổn tiên tử tình trong lưới. Bất quá, người này thần thần bí bí, mặc dù định ngày hẹn bổn tiên tử, cũng mang theo áo choàng, hơi thở cũng hầu như là không thể phỏng đoán, thật là quái nhân một cái biết rất rõ ràng hắn là dùng tình sâu đầm người, nhưng là phải để hắn hết hy vọng sụp mà đối bổn tiên tử dùng tình, cũng không phải có thể xuất ruột. Hoa Linh đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên sửng sốt, hơi thở đúng rồi, vừa rồi hơi thở của hắn rõ ràng biến hóa không ít, chẳng lẽ hắn đã muốn tiến giai đại thừa trung kỳ. Chuyện này không có khả năng lắm đi bổn tộc trưởng lão tận mắt chứng kiến, linh ma hai giới dung hợp hết sức, mới tạo nên hắn cái này hôn nguyên đại thừa tu sĩ. Hiện giờ không đến 300 niên, hắn rõ ràng tiến giai đại thừa trung kỳ. Như thế tu luyện tốc độ, không nói khoáng cổ tuyệt kim, ít nhất cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Nghĩ đến đây, Hoa Linh kinh hãi rất nhiều, cũng là nổ lớn động tâm, như thế nghịch thiên kỳ tài, thật không hổ là bổn tiên tử phu quân. Được rồi, bổn tiên tử luôn luôn một ngày có thể bắt được ngươi chân tâm, đến lúc đó bổn tiên tử cùng ngươi song tu, dĩ nhiên là biết ngươi đến tột cùng có gì khác hẳn với thường nhân thiên phú. Chương 1182, Hộ Pháp. Mấy năm sau, Lý Mộ Nhiên đi tới mênh mông Tây Ma Hải Trung cái nào đó hẻo lánh trên hải đảo. Hắn lấy ra một mai truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài câu. Một lát sau, một tên thiếu niên theo đảo Trung Phi ra đón chào, đúng là Đoan Mục Ngư. Lý Tiền Bối tới thật sự là đúng lúc Đoan Mục Ngư nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, mừng rỡ nói, trước đây, vạn bối còn lo lắng Tiền Bối không muốn tiến đến. Dù sao vạn bối cũng thu đến tiếng gió, diệt nhật đám người đang lấy kêu huyền thiên cổ đẳng vì mồi truy nã Tiền Bối. Tiền Bối nếu là sợ tiết lộ hành tung mà không muốn tiến đến thay vạn bối hộ pháp, vạn bối cũng có thể hiểu được. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Lý Mộ đáp ứng công tử sự tình, tự nhiên làm được. Tiểu ngư công tử lựa chọn nơi này làm chỗ tu luyện, cũng thập phần thích hợp, phụ cận thiên địa nguyên khí tương đối đầy đủ, hơn nữa có rất nhiều như vậy tiểu đảo, địa phương hẻo lánh, cũng không có cái gì tu sĩ cấp cao ở phụ cận tu hành, đích xác thích hợp dùng đến trùng kích đại thừa kỳ bình cảnh. Đoan Mục Ngư nói, tuy rằng nơi này hẻo lánh, bất quá, chúng ta chiêm tinh tộc tu sĩ tiến giai đại thừa khi hiện tượng thiên văn, hết sức đặc thù. Vạn bối lo lắng có người không có ý tốt nhận ra hiện tượng thiên văn lai lịch, do đó đối vạn bối bất lợi. Thậm chí ra tay phá hư vạn bối tiến giai. Vạn bối cũng lo lắng đặc thù hiện tượng thiên văn để cho diệt nhật đám người tìm tới nơi này. Mấy năm nay bọn họ vẫn đối với thuật bói toán vẫn chưa từ tâm, tìm kiếm khắp nơi chiêm tinh tộc nhân ở nơi nào đại khái là bọn hắn muốn mượn thuật bói toán tìm được Lý Tiền Bối ẩn thân vị trí. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn rất rõ ràng diệt nhật đám người vì cái gì muốn tìm được chiêm tinh tộc tu sĩ bói toán. Đoan Mục Ngư tiếp tục nói, hiện giờ có Lý Tiền Bối tiến đến thay vạn bối hộ pháp. Vạn bối là có thể yên tâm trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới thực không dám đầu giếm. Vạn bối trước đây đã muốn rất có cảm ngộ, còn mượn dùng lao tổ lưu lại truyền thừa bảo vật lĩnh ngộ một tia thăm dò thiên cơ pháp tắc chi lực. Lần này tiến đến giai, không dám nói nắm chắc, ít nhất cũng có 5/10 đã ngoài nắm chắc. Lý Mộ Nhiên khen, tiểu ngư công tử chuẩn bị đầy đủ, nên thuận lợi tiến giai. Công tử cứ việc tu hành đi thôi, mấy ngày nay Lý Mộ sẽ thay ngươi bảo vệ cho này đảo bình an. Đa tạ tiền bối. Tiểu ngư công tử cao hứng liên thanh cảm ơn. Hắn đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, bên người ma quang chợt lóe hơn ra một tên cùng hắn giống nhau như lúc thiếu niên. Đây là vãn bối tu luyện phân thân. Tiểu ngư công tử nói, lão tổ đã từng nói, chúng ta chiêm tinh tộc tu sĩ mới vừa mới tiến cấp đại thừa sau khi, đúng là cùng thiên địa pháp tắc lực lượng cảm ứng mạnh nhất thời gian, cũng là thăm dò thiên cơ, bói toán suy tính thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó vãn bối sẽ làm khối này phân thân trước tiên bố trí kỹ càng cao giai thuật bói toán cần thiết một ít khí cụ cùng nghi thức, trận pháp chờ, đám, công việc. Đợi vạn bối thuận lợi tiến giai sau khi, lập tức liền tự mình làm Lý Tiền Bối bói toán một quẻ, chắc chắn có thể bói toán đến Lý Tiền Bối cần thiết tin tức cặn kẽ. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên vừa lòng liên tục gật đầu, chính là mới tiến cấp đại thừa kỳ liền tiến hành cao giai thuật bói toán, liệu sẽ có ảnh hưởng tiểu ngư công tử tu vi cảnh giới. Thực ra công tử đều có thể lấy ở cảnh giới càng củng cố một ít sau, lại vì tại hạ thi triển thuật bói toán cũng không muộn. Đoan Mục Ngư tin tưởng tràn đầy nói, đây một chút Lý tiền bối không cần lo lắng quá mức, vãn bối tự có chừng mực thực không dám đầu giếm, ta chiêm tinh tộc nhân xưa nay liền có ở tiến giai đại thừa sau lập tức bói toán truyền thống, hơn nữa lúc này đây bói toán thường thường đều là trọng yếu nhất, cũng nhất chuẩn xác. Lý Mộ Nhiên thấy Đoan Mục Ngư như thế tính trước kỹ càng, liền không nói thêm gì nữa. Theo sau, Đoan Mục Ngư liền bắt đầu chuẩn bị trùng kích đại thừa kỳ bình cảnh, Lý Mộ Nhiên còn chuẩn bị cho hắn vài món va chạm nhau đánh đại thừa kỳ cảnh giới thoáng có giúp ích bảo vật, những bảo vật này vốn là vì Phượng Minh cùng Tiểu Lôi chuẩn bị, trong đó có chút tài liệu nhiều ra một chút, liền đều cho Đoan Mục Ngư. Đoan Mục Ngư rất là cảm kích liên tục bái tạ, tuy rằng lúc trước họ Đoan Mục đảo chủ cho Đoan Mục Ngư để lại không ít bảo vật, nhưng là không nhất định đầy đủ hết. Mà thôi thân phận của Đoan Mục Ngư cùng Tu Vi, rất khó cho tới những bảo vật này. Cho nên Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy thứ này, trong đó có mấy thứ đối với hắn đúng là thập phần dùng chung. Mấy năm gần đây, Đoan Mục Ngư tiến giai đã muốn nước chảy thành sông, hắn chính là một mực chờ đợi Lý Mộ Nhiên tiến đến hộ pháp, cho nên chậm chạp không có nếm thử trùng kích đột phá. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên đã đến, hắn lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, trùng kích bình cảnh. Ngắn ngủn hơn nửa năm sau, phía trên hòn đảo nhỏ liền xuất hiện kỳ dị hiện tượng thiên văn. Mới đầu là trên đảo nhỏ trống rỗng ngưng tụ một mảnh không chớp mắt mây xám, nhưng không lâu sau đó, đây mây xám hấp thu nồng đậm ma khí càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng rộng, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu chìm, để cho tiểu đảo sắc trời so với nơi khác đều muốn ảm đạm rất nhiều. Nếu chính là ở ban ngày, gần là nhìn đến đây mây xám vẫn không tính là cái gì, bởi vì biển rộng phía trên thường xuyên đều có mưa rền gió dữ xuất hiện mây đen dày đặc, che kín bầu trời hiện tượng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là đến buổi tối, làm hàng vạn hàng nghìn tinh thần ở trong trời đêm long lánh khi, mảnh này mây xám bên trong thế nhưng cũng long lánh làm vô số lấm ta lấm tấm ma quang, cùng trong trời đêm tinh thần hòa lẫn, tình cảnh rất là huyến lệ mê ly, chỉ sợ bất luận gì một tên kiến thức hơi rộng rãi tu sĩ nhìn thấy cảnh này, đều có thể đoán được đây là đại không tầm thường hiện tượng thiên văn. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Vui sướng chính là, Đoan Mục Ngư đã muốn trước tiên báo cho biết hắn. Loại này tinh thần làm đẹp ma vân, đúng là chiêm tinh tộc tu sĩ tiến giai đại thừa, cảm ứng thiên địa pháp tắc lực lượng khi đặc hữu hiện tượng thiên văn, xuất hiện loại thiên tượng này, nói rõ Đoan Mục Ngư tiến giai thập phần thuận lợi. Mà để cho Lý Mộ Nhiên lo lắng là, loại thiên tượng này như thế đặc thù, và lại không cách nào che lấp, vạn nhất phủ cận vừa mới có tu sĩ cấp cao đi ngang qua, lại vừa mới nhận ra loại thiên tượng này lai lịch, chỉ sợ cũng có thể xuyên qua nơi này có chiêm tinh tộc tu sĩ tiến giai đại thừa bí mật. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, một già một trẻ hai gã ma tu bị đây tinh thần ánh sáng ngọc ma vân hấp dẫn, đi tới tiểu đảo phụ cận. Lão giả kia là ma thân kỳ tu vi, ma thiếu niên chỉ có nguyên thần kỳ. Sư phụ, đây ma vân là chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào lên hình như là cất giấu vô số tinh thần một dạng. Thiếu niên nhìn xa trên đỉnh đầu kia hoa mỹ ma vân, tràn ngập ngạc nhiên vẻ. Lão giả chỉ hơi trầm ngâm, nói, trời sinh dị tượng, không phải có trí bảo xuất hiện, chính là có tu sĩ cấp cao công pháp tiến nhanh. Đây hẻo lánh hoang vắng Tây Ma Hải ở chỗ sâu trong, nơi nào có cái gì tu sĩ cấp cao, phải là có kỳ bảo hiện thế đi. Sư phụ, có lẽ là thầy ta đổ hai người cơ duyên tới rồi, thiếu niên hưng phấn nói. Lão giả kia khẽ gật đầu, hắn vẫn là cẩn thận đánh giá cách đó không xa ma vân hạ hòn đảo nhỏ kia một phen. Đột nhiên, hắn nhướng mày, trên đảo có một tầng rất mạnh cấm chế, để cho vi sư thần niệm không cách nào tra xét đến tột cùng. Phải là có tu sĩ cấp cao ở chỗ này tu hành. Đã có cao nhân ở đây, mặc dù xuất hiện bảo vật, cũng không có ta và ngươi thầy trò hai người phần, chúng ta vẫn là lập tức rời đi nơi này đi. Lão giả vội vàng nói, chậm, có lẽ liền không còn kịp rồi. Đây là vì sao? Thiếu niên sững sờ, hắn không rõ sư phụ vì sao đột nhiên có vẻ sợ hãi. Lão giả nói, đây cao nhân tuyển chọn ở như thế địa phương bí ẩn bày ra cấm chế tu hành, nhất định là không nghĩ bị người phát hiện hành tung. Thầy ta đổ hai người đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, mặc dù là trong lúc vô ý đánh vỡ cao nhân kia tung tích, nhưng là cũng khó bảo vệ đối phương sẽ không giết chúng ta diệt khẩu đi nhanh đi. Đúng thiếu niên nghe được diệt khẩu hai chữ, cũng là biến sắc, vội vàng theo lão giả đồng loạt hướng xa xa bay đi. Hai người mới bay ra hơn trăm trượng, trước mắt đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện một tầng hắc động. Trong trước mắt, chung quanh hào quang cùng thiên địa nguyên khí đều bị đây hắc động thôn tính, đây thầy cho hai người tế ra ngoài thân thể pháp lực cùng thân nghiệm. Cũng bị thôn phệ nhất tại nhị tịnh. Hai người kinh hãi, nhưng còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm thấy hai đạo cường đại thần niệm phân biệt vừa nhập bên trong cơ thể của bọn họ, trong chớp mắt, thấy lạnh cả người do tâm mà sinh, bên trong cơ thể của bọn họ thần niệm bị đều đông lại, thân thể cũng biến thành cứng ngắc mà không cách nào khống chế. Ngay sau đó, chung quanh hắc ám biến mất, Lý Mộ Nhiên xuất hiện ở nơi này, mà đây giả trẻ hai gã ma tu đã muốn ngất đi. Lý Mộ Nhiên ở hai người này trong cơ thể từng người nhốt đánh vào nhất đạo phong ấn, sau đó tay áo bào vung lên, đưa bọn họ đưa đến tiểu đảo dưới đất nơi nào đó tạm thời kiến tạo trong nhà đá, nhốt vào trong đó một gian bên trong thạch thất. Đây đã là thứ 18, 19 người. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Nơi này tiểu đảo tuy rằng hẻo lánh hoang vắng, nhưng là mấy ngày nay tới giờ, vẫn có không ít tu sĩ bị kia thật lớn đặc thù hiện tượng thiên văn cho nên hấp dẫn, lục tục đuổi tới tiểu đảo phụ cận điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Những người này nếu là trở lại phố chợ chờ, đám, náo nhiệt trong giới tu tiên, rất có thể hội cùng những tu sĩ khác đề cập nơi này đặc thù hiện tượng thiên văn, do đó đem tin tức tung ra ngoài, mang đến càng nhiều phiền toái. Cho nên, Lý Mộ Nhiên liền cầm những tu sĩ này hết thảy bắt giữ, phong ấn bị giam áp ở trong địa lao, chỉ chờ Đoan Mục Ngư tiến đến giai, bọn họ tính toán rời đi nơi này tiểu đảo sau khi, lại thả bọn họ rời đi. Tây Ma Hải tu tiên giới náo nhiệt nhất Tây Vân trên đảo, nào đó tòa trong động phủ. Một tên ăn mặc đẹp đẽ quý giá trung niên tu sĩ giận không kèm được hướng dưới thân hơn 10 người hộ vệ bộ dáng tu sĩ quát, nhất đám rác rưởi thế nhưng tìm lâu như vậy, cũng không tìm tới cựu thiếu gia tiếp qua mấy ngày, chính là ngày mùng ngày 1 tháng 5, cũng là trình ra mỗi năm một lần thiếu niên đệ tử đấu pháp đại hội. Đến lúc đó nếu là cựu thiếu gia không thể xuất hiện, chúng ta lấy cớ gì có lệ gia chủ nếu là vì vậy mà trách phạt chúng ta, chỉ sợ chúng ta hậu quả khó mà lường được. Một người hộ vệ trong đó nói, hồi bẩm doanh trại quân đội đại nhân. Từ 7 ngày trước tiểu thiếu gia cùng lưu hai đảng ba gã hộ vệ trưởng đi Tây Ma Hải ở chỗ sâu trong du lịch, lại bật vô âm tín sau, chúng ta liền lập tức phái ra hơn 10 người ở đâu cái hải vực phụ cận, nhưng vẫn đang không có thu hoạch bất quá, lần này chúng ta thỉnh cầu vân mới nói người cùng bạch đạo trưởng đám người tương trợ, đây vài tên đạo hữu đều là kinh nghiệm phong phú lịch duyệt sâu đậm, ở tu tiên giới phấn đấu nhiều. Năm hạng người, rồi hướng cửu thiếu gia mất tích kia cái hải vực hết sức quen thuộc, tin tưởng không ra 2-3 nhật, sẽ có tin tức hồi báo. Tên hộ vệ này vừa mới nói xong, liền có một gã hộ vệ bay nhanh đến vậy thông báo, nói là một tên tự xưng bạch đạo trưởng đạo sĩ tiến đến cầu kiến trình phủ quản sự doanh trại quân đội đại nhân. Rốt cục có tin tức, mau mau cho mời trung niên tu sĩ vội vàng phân phó nói. Một lát sau, một tên lao đạo sĩ thần sắc vội vàng, vẻ mặt ngưng trọng đuổi ở đây, trung niên tu sĩ vừa thấy được lao đạo sĩ này thần sắc, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ là tin tức xấu? Trung niên tu sĩ mặt xám như cho tàn. Nắm chặt hai đấm nơi lòng bàn tay, cũng bất chi bất giác toát ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Chương 1183, Tam địch Lâm môn. Đốc phủ đạo hữu, tình huống không ổn a, quả nhiên, lão đạo sĩ vừa mở miệng, chính là một cái tin tức xấu. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng cảm giác nặng nề, nếu cửu thiếu gia gặp được bất trắc, bọn họ thân là chính phủ hộ vệ, khó khăn từ tội lỗi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xin mời Bạch đạo trưởng tinh tế nói đến trung niên tu sĩ tận lực bảo trì trấn định hỏi tới. Lão đạo sĩ gật gật đầu, nói, sự tình là như vậy. Lão đạo đám nhận được đốc phủ đạo hữu ủy thác sau, liền cùng vân phương đạo nhân đám vài tên đạo hữu kết bạn đi hướng Tây Ma Hải ở chỗ sâu trong kia mảnh hẻo lánh hải vực điều tra. Ngay tại ngày hôm trước ban đêm, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện một tòa hoang vu người ở trên đảo nhỏ trống rỗng, có một mảnh kỳ quái ma vân. Kia ma vân bên trong thế nhưng lóng lánh làm hàng vạn hàng nghìn tinh thần hào quang, nhưng lại cùng trong trời đêm tinh thần đồng loạt lóng lánh, hòa lẫn, hết sức kỳ lạ. Chúng ta tò mò rất nhiều, cũng hoài nghi cửu thiếu gia mất tích phải chăng cùng kia kỳ dị hiện tượng thiên văn có liên quan, cho nên liền thương nghị một phen sau, quyết định tới gần hòn đảo nhỏ kia tinh tế điều tra. May mắn lao đạo du lịch tu tiên giới nhiều năm, dài hơn một cái tâm nhãn, cũng để cho toàn bộ nhân thủ tiến đến điều tra, mà là để cho vân phương đạo nhân cùng hai gã đạo hưu tiến đến, lao đạo thì cùng một gã khác đạo hưu ở phía xa chiều ứng, để phòng bất trắc. Kết quả, ba người này tới gần hòn đảo nhỏ kia sau, liền hoàn toàn không có tin tức. Căn bản không có dựa theo ước định dùng truyền âm phù cùng lão đạo liên hệ cho nên lão đạo cho rằng, vân phương đạo nhân đám đạo hưu chỉ sợ cũng gặp bất trắc. Chúng hộ vệ nghe vậy hoảng sợ, trung niên tu sĩ nói, ngay cả vân phương đạo nhân đều không có có thể truyền quay lại một chút ít tin tức. Hắn chính là ma thân hậu kỳ ma đạo cao thủ, nơi này tu tiên giới nhân vật thành danh, hắn thậm chí ngay cả cầu cứu nói như vậy đều không thể truyền ra. Lão đạo sĩ gật gật đầu, thở dài, cho nên, lão đạo cảm thấy được việc này quan hệ trọng đại. Chỉ sợ không phải lão đạo có thể ứng phó, lão đạo liền ngay cả đêm bay nhanh, đuổi tới Tây Vân đảo, đem việc này bẩm báo đốc phủ đạo hữu. Thì ra là thế, trung niên đạo sĩ nghe vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đã việc này quan hệ đến cường đại, để cho ma thân kỳ tu sĩ đều không thể kháng cự nhân tố, như vậy cũng sẽ không coi như bọn họ những hộ vệ này đốc phủ đám thất trách, chỉ có thể trách bọn hắn thực lực tu vi không đủ mà thôi, nếu là do đó chịu đến trừng phạt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Trung niên đạo sĩ nói, Bạch đạo trưởng cực khổ rồi, xin mời ở chính phủ bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, đợi tại hạ tiến đến đem việc này bẩm báo gia chủ. Lao đạo sĩ gật gật đầu, liền ở chính phủ bên trong nghỉ ngơi xuống dưới. Ai ngờ, hắn một ly trà chưa phẩm xong, trung niên đạo sĩ kia lại vội vã tới rồi, nói là chủ nhà họ Trình muốn đích thân tiếp kiến vị này Bạch đạo trưởng, tinh tế hỏi có liên quan công việc. Trình tiên bối muốn gặp lão đạo. Lão đạo sĩ sững sờ, lập tức liên tục gật đầu, có thể nhìn thấy Trình tiền bối như vậy đại thừa kỳ cao nhân, chính là vãn bối đám người vinh hạnh. Theo sau, lão đạo sĩ theo trung niên tu sĩ cùng nhau, đi Trình phủ trung nơi nào đó bái kiến Trình phủ gia chủ một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Bất quá, để cho lão đạo sĩ hơi kinh ngạc chính là, bái kiến chỗ cũng không ở Trình phủ trong chủ điện, mà là một gian không chớp mắt, lại càng thêm bí ẩn thiên điện mật thất. Trình phủ chủ nhân là một tên hoa dâu bạc lão giả, hai người hướng hắn thi lễ bái kiến sau, hắn vây vây ống tay áo, hướng trung niên tu sĩ phân phó nói, ngươi lui ra đi. Đúng, trung niên tu sĩ đáp ứng một tiếng, lập tức không người lui ra. Trung niên tu sĩ đi rồi, Trình phủ gia chủ lập tức thần sắc thân thiết hướng Bạch đạo trưởng hỏi, đạo hữu nhìn đến là cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Mau tinh tế nói nói, bất luận gì một tia chi tiết cũng không muốn sai lầm. Bạch đạo trưởng sững sờ, hắn không nghĩ tới Trình gia chủ nhân quan tâm hơn cũng là cái kia quỷ dị hiện tượng thiên văn, vì thế hắn liền cầm tình hình lúc đó một năm một mười nói tường tận đến. Lúc đó hắn phát hiện ngày đó giống khi, cách rất xa, nhìn xem cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá kia ma vân trung giấu giếm hàng vạn hàng nghìn tinh thần ánh sáng, bực này kỳ huyễn huyễn lệ loại tình cảm cảnh, ngược lại là không có tính sai. Trình gia chủ nhân lặp lại hỏi mấy lần, tinh tế kiểm tra ngày đó giống xuất hiện vị trí, cũng xác nhận lao đạo sĩ thuyết pháp trước sau ăn khớp, cũng không phải là vô căn cứ sau, khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười quái dị. Tốt lắm, Trình gia chủ nhân liên tục gật đầu thì thào nói, đa tạ ngươi tặng bản phủ một hồi cơ duyên bất quá, chuyện này nếu là bị quá nhiều người biết, chỉ sợ cơ duyên liền không tới phiên bản phủ, cho nên, bản phủ đành phải ủy khuất nói hữu, đưa đạo hữu sớm một bước tiến vào luân hồi. Nửa tháng sau ngày nào đó, ba đạo ma ảnh từ giữa không trung chợt lóe mà ra, dừng ở Tây Ma Hải trung nào đó mảnh mênh mông hải vực trên không. Một tên trong đó lão giả tóc muối tiêu, đúng là Trình phủ gia chủ, hắn ngóng về nơi xa xăm trên bầu trời kia mảnh thật lớn ma vân, nói, Ngụy trưởng lão, Củng trưởng ác lão, nhị vị mời xem, kia đó là tinh vân hiện tượng thiên văn. Thật là tinh vân hiện tượng thiên văn sao? Một tên có chút tuổi trẻ ma tu nói, hắn bộ dạng tuấn tú, thoạt nhìn khá như là tu tiên giới một tên hậu sinh đệ, nhưng tu vi so với Trình phủ gia chủ Hải Yêu cao hơn một bậc, là đại thừa trung kỳ tu vi. Củng trưởng ác lão có chỗ không biết Trình phủ gia chủ hàm cười nói, đây tinh vân hiện tượng thiên văn ở ban ngày thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng là tới rồi ban đêm, ma vân sẽ xuất hiện hàng vạn hàng nghìn tinh thần ánh sáng long lánh, cùng trong trời đêm phồn tinh hòa lẫn. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là bởi vì tinh vân hiện tượng thiên văn là nghe đồn bên trong thượng cổ ngũ đại ma tộc trung chiêm tinh tộc tu sĩ tiến giai đại thừa kỳ khi độc hữu chính là hiện tượng thiên văn, mà chiêm tinh tộc tu sĩ cảm ứng thiên địa pháp tắc lực lượng, cùng họ tinh thần chi lực có liên quan. Cho nên sẽ có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Hiện giờ chiêm tinh tộc tu sĩ cực nhỏ, từ ngàn năm trước họ Đoan Mục đảo chủ đi về coi tiên sau, thậm chí có nghe đồn nói chiêm tinh tộc tu sĩ đã muốn diệt sạch. Không nghĩ tới hiện giờ chúng ta chẳng những phát hiện chiêm tinh tộc tu sĩ, hơn nữa còn là một cái sắp tiến giai đại thừa kỳ chiêm tinh tộc tu sĩ diệt nhật táng nguyệt tiền bối, nếu là biết việc này, khẳng định hết sức cao hứng đi. Kia tóc trắng phơ Ngụy trưởng lão gật gật đầu, nói, môn chủ đám người đích xác luôn luôn tại truy tra chiêm tinh tộc tu sĩ cấp cao ở nơi nào, nếu là việc này là thật. Đối đại đám bắt kia chiêm tinh tộc tu sĩ sau, môn chủ thì sẽ có một số giày ban cho, tặng cho Trình đạo hữu. Hắc hắc, kia Trình mỗ trước hết đi cảm ơn Trình phủ gia chủ cao hưng nói, Trình mỗ vì sợ tiết lộ tiếng gió, đã thảo kinh xả, vẫn không hề động thủ. Đồng thời Trình mỗ còn phong tỏa tin tức, không cho việc này khuếch tán ra đi. Như hôm nay giống còn đang, nói rõ kia chiêm tinh tộc tu sĩ sẽ ở đó tinh vân hiện tượng thiên văn phía dưới trên đảo nhỏ, nhị vị trưởng lao chắc chắn sẽ không một chuyến tay không. Đi thôi. Chúng ta liền canh giữ ở hòn đảo nhỏ kia bốn phía, đám kia chiêm tinh tộc tu sĩ tiến giai sau khi, động thủ lần nữa không muộn, hắn nếu là tiến giai đại thừa, liền có thể thi triển ra cao giai thuật bói toán, cửa đố diện chủ dùng chỗ lớn hơn nữa, Ngụy trưởng lao nói. Trình phủ gia chủ liên thanh phụ họa, vâng, là có đại thừa hậu kỳ tu vi Ngụy trưởng lao tòa chấn, lại có Củng trưởng ác lão như vậy thiếu niên thành danh tân sinh tài giỏi, kia chiêm tinh tộc tu sĩ cho dù tiến giai đại thừa kỳ, cũng tuyệt đối không có cách nào đào thoát. Ngụy trưởng lao khẽ gật đầu, hắn phân phó một tiếng sau, mang theo Trình phủ gia chủ cùng Củng trưởng ác lao hai người hướng hòn đảo nhỏ kia bay đi. Ba người rất nhanh bay đến tiểu đảo phụ cận, sau đó liền chuẩn bị ở tiểu đảo chết đi trước bày ra một ít trận pháp, trước vây khốn nơi này. Nhưng hắn nhóm đang muốn bày trận, đột nhiên kia Ngụy trưởng lao biến sắc, chậm đã, nơi này còn có một tên tu sĩ cấp cao. Dứt lời, ngụy trưởng lão hướng bên trong hòn đảo nhỏ kia mảnh ma quang vờn quanh cấm chế chúng nói, lão phu Nhật Nguyệt môn trưởng lão Ngụy Trắc Quần, xin mời đạo hữu đi ra gặp lại. Cấm chế bên trong đúng là Lý Mộ Nhiên, bởi vì Đoan Mục Ngư chính đang trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới, cần câu thông thiên địa pháp tắc lực lượng, cho nên nơi này cấm chế không có khả năng chính mình quá mạnh mẽ ngăn cách lực lượng, không cách nào giấu giếm được đại thừa hậu kỳ tu sĩ thay mắt. Lý Mộ Nhiên thân hình chợt lóe, theo cấm chế trung phi ra, dừng ở ngụy trưởng lão đám người nghìn trượng ở ngoài. Ngụy trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đầu đội đấu đồng màu đen, một thân hơi thở giấu mà giấu giếm, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán này lai lịch thân phận. Không biết đạo hữu nên xưng hô như thế nào? Ngụy trưởng lão hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ chính là hạ người vô danh. Tại hạ có một tên đạo hữu ở chỗ này tu hành, tại hạ thay hắn hộ pháp. Ba vị đạo hữu nếu là có thể tạm thời lảng tránh, không làm quấy rầy, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Ngụy trưởng lão mỉm cười, có thể tu luyện tới đại thừa trung kỳ cảnh giới, lại há lại là hạng người vô danh. Đạo hữu rõ ràng nhận được nơi này chiêm tinh tộc tu sĩ, nhưng thật ra để cho lão phu giật mình không nhỏ. Chiêm tinh tộc Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra đối phương là nhận ra đây đặc thù hiện tượng thiên văn lai lịch. Ngụy trưởng lão tiếp tục nói, chúng ta cũng không ác ý, chính là bổn môn môn chủ vợ chồng, chụp chúng ta trước tới mời vị này chiêm tinh tộc đạo hữu, xin hắn cần phải ra tay giúp đỡ thi triển một lần cao giai thuật bói toán mà thôi. Chỉ cần đạo hữu phối hợp, chúng ta sẽ không quấy rầy này tu hành cùng tiến giai. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương là ba gã đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa trong đó còn có một tên là đại thừa hậu kỳ cao nhân, nếu là chính diện giao phong, chỉ sợ không dễ đối phó. Hơn nữa, Đoan Mục Ngư tiến giai đang tại trọng yếu thời điểm, phía sau ở chỗ này động thủ, nếu là động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng quấy nhiễu Đoan Mục Ngư tu hành. Nhất là đại thừa kỳ tu sĩ ra tay, một khi vật lộn xuống mái, thi triển ra thần thông đều là hủy thiên diệt địa, đến lúc đó đừng nói là bình yên tu hành, mà ngay cả hòn đảo nhỏ này cũng muốn ở trong vòng một chiêu hủy diệt. Đúng vào lúc này, trên bầu trời kia mảnh ma vân đột nhiên bắt đầu lóng lánh làm hoa mỹ ma quang, hơn nữa, này đạo ma quang đang tại từng đạo hướng bên trong hòn đảo nhỏ nào đó tỏa trong động phủ bỏ ra. Tiểu Ngư công tử lập tức liền muốn vào giai, Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn hướng ngụy trưởng lao đám người nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh diệt nhật tiền bối mời, chúng ta tự nhiên thụ sủng nhược kinh như vậy đi, chờ ở hạ vị này chiêm tinh tộc đạo hữu tiến giai sau khi, chúng ta lại thương nghị việc này. Tốt, ngụy trưởng lao đáp ứng một tiếng, dù sao lấy ba người hắn tu vi, tự nhiên không sợ cái này mới vừa mới tiến cấp chiêm tinh tộc tu sĩ có thể giáp mặt đào tẩu. Ngụy trưởng lao híp hai mắt đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, thâm ý sâu sắc hàm cười nói, đạo hữu không giống như là chiêm tinh tộc tu sĩ. Lão phu cũng chưa từng nghe nói chiêm tinh tộc cùng nào đó cái thế lực giao hảo, có thể ở tiến giai khi thỉnh cầu đạo hữu như vậy tu sĩ hộ pháp, đạo hữu xuất hiện ở nơi này, hay là cũng là muốn mời nơi này chiêm tinh tộc đạo hữu bói toán. Đúng là như thế, tại hạ cũng vì bói toán mà đến. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Chương 1184, tiêu diệt từng bộ phận. Lý Mộ Nhiên cùng ngụy trưởng lão mấy người này tung bay ở tiểu đảo phụ cận giữa không trung, lặng lặng nhìn tinh vân hiện tượng thiên văn biến hóa. Tinh vân hiện tượng thiên văn trung ẩn chứa tinh thuần ma khí, hóa thành một đạo đạo huyến lệ ma quang, thẳng tắp không nhập xuống phương trong động phủ, xa xa nhìn lại, giống như từng đạo màu bạc hư ảo hà từ trên trời giáng xuống, đúng là trời giáng ngân hà tiến giai hiện tượng thiên văn. Lý Mộ Nhiên chờ song phương cũng là muốn chờ Đoan Mục Ngư tiến giai sau khi, lợi dụng này thân là chiêm tinh tộc tu sĩ thiên phú, tiến hành thuật bói toán, mục đích như nhau, cũng không nguyện quấy rầy Đoan Mục Ngư tiến giai, cho nên lúc này cũng là ngầm hiểu ý rằng có được, ai cũng không ý định động thủ. Ngụy sư huynh, người này là lai lịch gì? Cùng Trương Ác lão nhìn chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên nhìn hồi lâu, nhịn không được hướng Ngụy trưởng lão truyền âm hỏi, chúng ta đã muốn cho thấy thân phận cùng ý đồ đến, hắn rõ ràng không có biết khó mà lui, còn lưu ở chỗ này, chẳng lẽ hắn thật cho là có thể theo chúng ta trong tay cướp đi ở chỗ này tiến giai chiêm tinh tộc tu sĩ? Ngụy trưởng lão khẽ lắc đầu, lão phu cũng tạm thời nhìn không ra người này công pháp lai lịch. Bất quá, hắn đã là đại thừa trung kỳ tu sĩ, khẳng định không phải hạng người vô danh. Hắn đội mặt áo choàng, đó là không muốn bị nhân xuyên qua thân phận. Bốn môn cùng ma giới bên trong các đại thế lực đều có rắc rối khó gỡ chặt chẽ liên hệ, người này biết rõ chúng ta là Nhật Nguyệt môn tu sĩ, vẫn đang không tiêu ngạo không xiểm định, cũng không biểu lộ thân phận, hơn phân nửa là một tên tán tu đi. Tán tu? Cùng Trương Ác lão sửng sốt, cấp thấp tán tu vô số kể, nhưng là có thể tu luyện tới đại thừa kỳ cảnh giới tán tu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa này người vẫn là đại thừa trung kỳ tu vi, càng là không thể tưởng tượng nổi. Ngụy trưởng lão nói, tu tiên giới tàng long ngọa hổ, đã có thanh danh vang dội thành danh tiêu hùng, cũng có điệu thấp ẩn nhẫn các đường tán tu. Hơn nữa, Bình thường mà nói, như nhau tu vi cảnh giới tán tu so với chúng ta đại tông môn tu sĩ, lịch duyệt càng thêm phong phú, sống chết trước mắt đấu pháp kinh nghiệm cũng tích lũy càng nhiều, không có thể khinh thường. Đợi vạn nhất không thể không động thủ, cùng sư đệ phải đề phòng một ít, đừng làm cho hắn dẫn đầu đã khống chế chiêm tinh tộc tu sĩ, chiếm được tiên cơ. Song phương mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là đều nước giếng không phạm nước sông, đều đang yên lặng cùng đợi Đoan Mục Ngư tiến giai xong. Mấy ngày sau, tinh vân hiện tượng thiên văn biến mất, trên bầu trời lại đánh xuống một đạo kim lôi, thẳng đánh Đoan Mục Ngư động phủ. Đây là thiên kiếp chi lôi, Đoan Mục Ngư đã từng nói, chiêm tinh tộc tu sĩ tiến giai đại thừa cùng những tu sĩ khác có chỗ bất đồng, bởi vì chiêm tinh tộc công pháp thiên phú, chính là thăm dò thiên cơ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chịu đến thiên địa pháp tắc lực lượng bác bỏ tặng lại hiện tượng, mà loại này tặng lại lực lượng, bình thường lợi dụng thiên lôi tình thế buông xuống. Hiện giờ kim lôi trời giáng, đủ để chứng minh Đoan Mục Ngư thuận lợi tiến giai. Hơn nữa đích xác gây nên thiên địa pháp tắc lực lượng mãnh liệt hưởng ứng. Nguyên bản Đoan Mục Ngư là để cho Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi trợ giúp chính mình thừa nhận thiên kiếp, nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng cầm tiểu lôi mang theo trên người, bởi vì lúc này Phượng Minh cũng đang trùng kích đại thừa kỳ bình cảnh trọng yếu thời điểm, Lý Mộ Nhiên lưu lại tiểu lôi tương trợ Phượng Minh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hơn nữa, cho dù Lý Mộ Nhiên cầm tiểu lôi mang theo trên người, lúc này làm cho Ngụy trưởng lao chờ vài tên Nhật Nguyệt môn tu sĩ trước mặt, cũng không tiện để cho tiểu lôi ra tay. Do đó, Lý Mộ Nhiên liền đành phải tự mình ra tay giúp đỡ. Kim lôi hạ xuống sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở kim lôi phía dưới, hai cánh tay hắn duỗi ra, trực tiếp xuyên vào kim lôi bên trong. Nhất thời vô số long lánh kim sắc lôi quang, theo cánh tay hắn ở quanh người hắn chạy, phát ra đùng đùng đùng đùng tiếng sấm tiếng động. Cùng Trương Ác Lao cùng Trình Phủ gia chủ hai người đều là hoảng sợ, cho dù người này phải tương trợ chiêm tinh tộc tu sĩ hóa giải kim lôi, cũng có thể chỉ dùng để có chút có thể khắc chế kim lôi pháp thuật thần thông hoặc là cao nhất bảo vật mới đúng, như thế nào rõ ràng dùng nhục thể của mình thừa nhận kim lôi. Làm như thế, chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngụy trưởng lão mặc dù thần sắc không thay đổi, trong lòng cũng là kinh hãi, này đạo kim lôi thoạt nhìn uy lực bất phàm, hắn nếu là thi triển thần thông toàn lực ngăn cản, nên phải có thể bình yên hóa giải, nhưng là, nếu để cho hắn như vậy trực tiếp lấy thân thể thừa nhận, chỉ sợ không bị ngay tại chỗ đánh cho hồn phi phách tán, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Kim lôi từ trên người Lý Mộ Nhiên đi qua sau, uy lực suy yếu non nửa, còn lại tiếp tục hướng về phía dưới động phủ. Chỉ nghe được một tiếng kêu đau theo bên trong hòn đảo nhỏ truyền đến, xem ra Đoan Mục Ngư chỉ dùng để nào đó loại thần thông thừa nhận ở này đạo kim lôi, nhưng là cũng bị sét đánh rất khó chịu. Ngược lại là Lý Mộ Nhiên, kim lôi du biến thân thể hắn, hắn lại bình yên vô sự, trên người của hắn còn có một chút lưu lại tơ vàng lôi hình cung nhảy lên, lại bị hắn hời hợt tiện tay chảo một cái, giống như hủy diệt cho bụi một dạng dễ dàng hóa giải. Một màn này đừng nói là Trình Phủ gia chủ cùng Cùng Trương Ác Lão, mà ngay cả Ngụy trưởng lão cái này lịch duyệt phong phú, tu hành nhiều năm đại thừa hậu kỳ tu sĩ, đều có chút xem mắt tròn váng. Có lẽ là kia kim lôi lực lượng cũng nhìn bề ngoài cường đại như vậy đi. Ngụy trưởng lão trong lòng thì thào nói, nếu không lấy nhân tộc tu sĩ thân thể, như thế nào thừa nhận lợi hại như thế thiên kiếp kim lôi. Ngụy sư huynh, người kia thật không đơn giản. Ngươi có thể nghe nói ma giới chúng có thể có loại nào công pháp, lại có thể dùng thân thể thừa nhận kim lôi. Cùng Trương Ác Lao truyền âm hỏi. Có chút thân thể dị thường cường hạn yêu tộc, thú tộc tu sĩ nhưng thật ra có thể dùng thân thể độ kiếp. Bất quá, người này vừa rồi cũng kích phát tương ứng yêu tộc, thú tộc huyết mạch, không giống như là thú tộc tu sĩ, cũng không giống như là tu luyện có cường đại thú tộc huyết mạch nửa yêu. Ngụy trưởng lão trả lời. Này đạo kim lôi qua đi, đống nhiên một mảnh ma quang từ nhỏ đạo động phủ trung tràn. Hóa thành một vòng hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng, hướng bốn phía hăng hái khuyết tán ra đến, thẳng đến ma quang càng ngày càng loãng, cũng dần dần biến mất, tầng thứ nhất ma quang chưa hoàn toàn biến mất, tầng thứ hai ma quang lại lần nữa hiện ra, cũng giống nhau như lúc hướng bốn phía khuyết tán, ngay sau đó đó là một tầng có một tầng ma quang thoáng hiện. Vạn đạo cực quang. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, trời giáng ngân hà, vạn đạo cực quang, đây đúng là tiến giai đại thừa hiện tượng tiên văn, xem ra Đoan Mục Ngư tiến giai thập phần thuận lợi, đã đến thời khắc sống còn. Tới rồi lúc này, trên đảo nhỏ không khí bỗng nhiên biến khẩn trương lên. Lý Mộ Nhiên cùng Ngụy trưởng lão bọn người là hướng về phía Đoan Mục Ngư mà đến, chỉ chờ đây Đoan Mục Ngư tiến giai thành công, đó là xung đột bạo phát hết sức. Trên đảo nhỏ trống không đây vài tên đại thừa kỳ tu sĩ, đều hiểu đạo lý này, theo vạn đạo cực quang hiện tượng thiên văn từ từ biến mất, không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng, trên đảo nhỏ trống không thiên địa nguyên khí giống như đọng lại giống như vậy, rất có dương cung bạt kiếm như thế. Sau nửa canh giờ, đông nhiên một bóng người từ nhỏ đảo động phủ trung phi ra, hóa thành một tên thiếu niên nhanh nhẹn, đúng là Đoan Mục Ngư. Chẳng qua, đây là hắn bộ kia phân thân. Đa tạ Lý đạo hữu thay tại hạ hộ pháp. Đoan Mục Ngư phân thân hướng Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính cúi chào, sau đó truyền âm nói, tại hạ đã muốn tiến giai thành công, đang tại củng cố cảnh giới bên trong, lúc này mặc dù có thể bói toán, bất quá những thứ này cường địch. Tiểu Ngư công tử cứ việc an tâm tu hành, đây vài cái cường địch, liền giao cho Lý Mộ ứng phó. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt truyền âm trả lời. Đa tạ Lý đạo hữu. Đoan Mục Ngư mừng rỡ. Ngụy trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, nhíu mày, hắn rất xa nói với Đoan Mục Ngư, vị này chiêm tinh tộc đạo hữu, chúng ta đều là Nhật Nguyệt môn tu sĩ, lần này đặc biệt phụng bổn môn môn chủ Diệt Nhật tiền bối vợ chồng chi mệnh, thành tâm mời đạo hữu tiến đến bổn môn một chuyến, vì môn chủ đại nhân bói toán một người tu sĩ ở nơi nào. Chỉ cần đạo hữu ra tay bói toán, bổn môn chẳng những sẽ không làm khó đạo hữu, hơn nữa môn chủ còn nghị cung cấp đại lượng cao nhất bảo vật làm tặng, như cơ duyên này, đạo hữu có thể không nên bỏ qua. Nguyên lai là Diệt Nhật tiền bối mời, vãn bối tự nhiên phụng mệnh. Đoan Mục Ngư cười nói, chẳng qua tại hạ đáp ứng muốn thay vị này Lý đạo hữu bói toán một lần, như vậy đi, mấy chục năm sau, tại hạ hôn lại tự tiến đến Nhật Nguyệt môn bái phòng Diệt Nhật tiền bối, cũng vì này bói toán. Ngụy trưởng lão sầm mặt lại, lắc lắc đầu nói, môn chủ công đạo, sự tình khẩn cấp, không thể kéo dài. Cùng trường ác lao theo trong tay háo lấy ra một cái đỏ đậm dây thừng, đem chung một mặt hướng Đoan Mục Ngư ném đi, nói, thỉnh đạo hữu dùng này dây thừng trói buộc ở tại bản thể cùng phân thân, để tránh đạo hữu ở nửa đường trung thời cơ đào tẩu. Nhìn thấy môn chủ tiền bối, dĩ nhiên là hội còn đạo hữu tự do. Nếu đạo hữu không phối hợp, liền thứ cho chúng ta vô lễ. Ngụy trưởng lão lạnh lùng nói. Ngụy trưởng lão dứt lời, hướng cùng trường ác lao đưa cho một ánh mắt, cùng trường ác lao lập tức nhẹ nhàng run tay một cái chung xích tác, người sau hóa thành một đạo đỏ đậm ma quang, tránh khỏi Lý Mộ Nhiên, hướng sau người Đoan Mục Ngư phân thân xoắn tới. Mắt thấy dây thừng kia sẽ cuốn đến Đoan Mục Ngư phân thân, Lý Mộ Nhiên đột nhiên đưa tay chộp một cái, hắn năm ngón tay trong đó như là có một cỗ vô cùng hấp lực, thế nhưng một tay lấy dây thừng kia nắm ở trong tay. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên tay áo bảo vung lên, một đạo sáng mở cầm Đoan Mục Ngư phân thân cuốn một cái, đưa vào phía dưới trong động phủ. Cùng trường ác lao thấy Lý Mộ Nhiên cũng dám trực tiếp tay cầm chính mình xích ma tác, lập tức manh thúc dục một cỗ tinh thuần chân nguyên, rót vào xích ma tác chính giữa. Chân nguyên lập tức hóa thành một luồng hừng hực đỏ đậm ma hỏa, dọc theo xích ma tác hăng hái hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới, trong nháy mắt đã đem Lý Mộ Nhiên quanh thân phạm vi trăm trong vòng 10 trượng biến thành ngập trời biển lửa. Đây ma hỏa có chút bá đạo, có mấy đám hỏa diễm theo xích ma tác thượng rơi xuống ở trên đảo nhỏ, lập tức cầm trên đảo nhỏ một ngọn núi nhỏ thiêu thành cho tàn. Tu sĩ bình thường đưa thân vào trong biển lửa, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị biển lửa thôn tính. Nhưng là Lý Mộ Nhiên trên người hiện ra một tầng nhuyễn giáp, lại đem chung quanh đến hỏa diễm đều ngăn cách mở ra, đồng thời Lý Mộ Nhiên thân hình đã ở sáng mờ chợt lóe chung ở trong biển lửa biến mất, ngay sau đó lại đột nhiên trong đó xuất hiện ở bên ngoài mới giảm. Tư Trầm mặc không nói, tính toán khoanh tay đứng nhìn Trình phủ gia chủ kinh hãi, bởi vì Lý Mộ Nhiên liền xuất hiện ở bên người hắn. Hắn kinh hô một tiếng, song trưởng tách ra, cầm đại lượng thật nguyên lấy ra bao trùm ở chính mình chung quanh, đồng thời hắn lập tức há mồm phun một cái, một mai bạch ngọc lệnh bài theo trong miệng hắn phun ra, hóa thành một đạo ma quang bảo hộ ở trước người mình. Nhưng mà ngay tại Lý Mộ Nhiên xuất hiện trong nháy mắt, hắn tay háo bảo vung lên, nhất đạo kim sắc ánh lửa theo hắn trong tay háo bay ra, chính là một cây hỏa mũi tên. Này con hỏa mũi tên thoạt nhìn bất quá dài hơn một thước, chính là một cây nho nhỏ ám tiễn, nhưng là nó trực tiếp đốt mặc Trình phủ gia chủ hộ thể ma quang, kia mặt trắng ngọc linh bài cũng giống như giấy giống như vậy, bị hỏa mũi tên trực tiếp xuyên thủng. Hỏa mũi tên mang vào ngọn lửa màu vàng lây dính đến Trình phủ gia chủ trên người, thân thể người này lập tức bị một mảnh kim sắc chân hỏa thôn tính. Chương 1185, tiêu diệt từng bộ phận. A hét thảm một tiếng truyền ra, Trình phủ gia chủ thân thể cùng với hắn kia mặt buồn mệnh lệnh bài đều ở bị hỏa mũi tên xuyên thủng sau khi, ở ngọn lửa màu vàng bên trong khoảnh khắc hóa thành một sợi khói nhẹ. Cũng may Trình phủ gia chủ dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, phản ứng cũng là cực nhanh, mắt thấy ngọn lửa màu vàng nóng kia cực kỳ bá đạo, thân thể khó bảo toàn, hắn hơi suy nghĩ phía dưới, nguyên thần đã muốn hóa thành một đoàn màu trắng ma quang, thoát ly thân thể trốn ra ngọn lửa màu vàng thôn tính. Nhưng hắn vừa mới chạy ra, giữa không trung đống nhiên một đạo tử mang kiếm quang hiện lên, đem nguyên thần nhất chém làm nhị. Một dạng đao kiếm chém trúng nguyên thần, nhiều lắm cầm nguyên thần chém thành hai nửa, đao kiếm qua đi, hai nửa nguyên thần còn có thể lập tức dung hợp, không sẽ phải chịu quá lớn tổn thương. Nhưng là đây một đạo tử mang kiếm quang chém qua sau khi, Trình phủ gia chủ nguyên thần lại bị tử mang thôn tính, hoàn toàn biến mất. Tử mang lập tức hóa thành một chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh tử kiếm, dừng ở Lý Mộ Nhiên trong tay. Lý Mộ Nhiên cũng không biết đây Trình phủ gia chủ thân phận, chính là nhìn đến hắn cùng Ngụy trưởng lão đám người kết bạn cùng đi, liền cho rằng hắn hơn phân nửa cũng là Nhật Nguyệt môn tu sĩ, cho nên, hắn động thủ hết sức đầu tiên đã đem Trình phủ gia chủ làm mục tiêu, vì tu vi của người này thấp nhất, cũng kém nhất phòng bị, thoạt nhìn dễ dàng nhất đánh chết. Trên thực tế, cho dù đây Trình phủ gia chủ có đề phòng, một cái bình thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không có năng lực chống cự đây ẩn chứa kim ô chân hỏa lực lượng hỏa mũi tên một kích. Một màn này để cho xa xa Nhật Nguyệt môn hai gã trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, Trình phủ gia chủ không phải luyện thể sĩ, thân thể bình thường bị chân hỏa thiêu hủy cũng liền thôi rồi, hắn bản mạng bạch ngọc lệnh bài, chính là một kiện phẩm chất rất cao cao nhất thông thiên ma bảo, rõ ràng đã ở ngọn lửa màu vàng nóng này bên trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ngọn lửa màu vàng nóng này uy lực, thật sự khó có thể tưởng tượng. Về phần sau này Lý Mộ Nhiên nhất kiếm chém giết Trình phủ gia chủ nguyên thần, tuy rằng cũng đủ để cho nhân nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cũng ngọn lửa màu vàng nóng này cho bọn hắn rung động to lớn. Trung quanh ngọn lửa màu vàng vừa thu lại, một lần nữa hóa thành một chỉ hỏa mũi tên, thu hồi Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Không giống Nhật Nguyệt này, môn hai gã trưởng lao theo trong khiếp sợ hoán quá thần lai, Lý Mộ Nhiên ngay lập tức sẽ là tay áo bào vung lên, lại cầm hỏa mũi tên kích phát. Hỏa mũi tên hóa thành một đạo ngọn lửa màu vàng nóng lưu tinh, đâm thẳng Ngụy trưởng lão. Ngụy trưởng lão sầm mặt lại, hắn mặc dù có đại thừa hậu kỳ tu vi, nhưng là trước nhìn thấy này tiễn lợi hại như thế, lúc này nhưng lại không dám ngay mặt tiếp được mũi tên này. Ngụy trưởng lão há mồm phun một cái, một đoàn ma khí hóa thành một cơn lốc cầm quanh người hắn cuốn một cái, sau đó thân hình của hắn ngay tại cơn lốc trùng biến mất vô tung vô ảnh. Hỏa mũi tên đánh tới liêu không chỗ, sau đó lại hóa thành một đạo ánh lửa, hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Ngụy trưởng lão cũng không nguyện này tiễn lại trở về Lý Mộ Nhiên trong tay. Thanh phong quét qua bên trong, thân hình của hắn ở một khác chỗ lóe hiện ra, sau đó song trưởng ngay cả trụ, từng luồng kình phong hướng kia hỏa mũi tên xoắn tới, thế nhưng cầm hỏa mũi tên kéo chặt lấy, định ở giữa không trung, tiến thối không thể. Bất quá nhưng vào lúc này, lại là một tiếng thét kinh hãi từ nơi không xa truyền đến, Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cùng trường ác lao phụ cận, từng đạo sức mang rô giống như phi châm từ trên người Lý Mộ Nhiên mà ra, như mưa rông gió bào đánh về phía cùng trường ác lao. Cùng trường ác lao đã muốn lấy ra hừng hực xích ma hỏa bảo vệ chính mình chung quanh trăm trượng trong vòng, nhưng là Lý Mộ Nhiên thế nhưng không sợ đây ma hỏa, vọt thẳng nhập trong biển lửa, cũng kích bắn ra ước chừng hơn 10 đạo phi châm. Năm đó những thứ này phi châm ngay cả tam túc kim ô cũng có thể thương tới, còn thứ rơi xuống tam túc kim ô hai cây linh vũ, hiện giờ đối mặt một tên đại thừa trung kỳ tu sĩ, tự nhiên là vô kiên bất tồi. Một tiếng thét kinh hãi trong tiếng kêu thảm, cùng trường ác lao trước người đỏ đậm hỏa lá chắn lập tức bị xuyên thủng mười mấy lỗ thủng. Trên người hắn đỏ đậm giáp cũng bị đâm thủng, thân thể bị đâm phá mười mấy khoảng tấc lớn nhỏ lỗ thủng, trong đó thậm chí bao gồm đan điền trở chỗ yếu hại. Tu sĩ tầm thường thân thể bị nặng như thế chế, hơn phân nửa khó giữ được, nhưng là đây cùng trường ác lão cũng có vài phần đặc thù năng lực, hắn những vết thương kia chỗ, chảy ra máu tươi thế nhưng biến thành từng đoàn đỏ đậm ma hỏa, cầm miệng vết thương che lại, hơn nữa duy trì thân thể không hủy. Cùng trường ác lão còn đang cực lực duy trì thân thể không xấu, mà không dám buông tha cho thân thể. Để cho nguyên thần chạy ra bởi vì vừa rồi Trình phủ gia chủ nguyên thần bị nhất kiếm chém giết một màn vừa mới qua đi, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Lý Mộ Nhiên cánh tay phải vung lên, một đạo thanh quang chợt lóe mà ra, nhất thời chung quanh xuất hiện vô số thanh ti dây leo, xen lẫn thành võng, thoáng cái đã đem cùng trường ác lao bốn phía bao trùm. Nhìn thấy đây dây leo sau khi, cùng trường ác lao cùng ngụy trưởng lão cũng đều là biến sắc. Huyền Thiên Cổ Đằng ngươi chính là tham mị ngụy trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn không kịp nghĩ nhiều. Lập tức lấy ra một mai truyền âm phủ, ngay tại chỗ kích phát. Lý Mộ Nhiên cũng không kịp ngăn cản, cũng không cần ngăn cản. Nơi này là hẻo lánh Tây Ma Hải hải vực, rời Nhật Nguyệt Môn ở tại huyền biên đại lục cách nhau cực xa, mặc dù có sẵn truyền tống trận pháp cùng không gian tọa động, ít nhất cũng muốn hơn 10 ngày mới có thể chạy tới nơi này. Trừ phi diệt Nhật Táng Nguyệt vừa mới ở ngay gần, nếu không chờ bọn hắn nhận được tin tức, chạy tới nơi này khi, Lý Mộ Nhiên đã từ lâu rời đi, căn bản không cần đam. Cùng trường ác lao cũng nhận ra đây Huyền Thiên Cổ Đằng lai lịch sau, làm sao còn dám dây dưa, hắn muốn chạy trốn, nhưng là chung quanh dây leo đã muốn xoắn tới, trong nháy mắt đã đem hắn gắt gao trói buộc, không thể động đậy. Đây thời khắc sống còn hết sức, cùng trường ác lao quyết tâm trong lòng, thân thể hắn đột nhiên phanh một tiếng hóa thành vô số ánh lửa, hướng bốn phía bùng nổ. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, đối phương rõ ràng là muốn mượn hỏa độn thuật chạy trốn, chỉ cần có hỏa diễm địa phương, hắn liền có thể bỏ chạy, mà chung quanh đều là hừng hực đỏ đậm biển lửa. Cũng dễ dàng cho hắn thi triển hỏa độn thuật. Lý Mộ Nhiên lại không chịu buông hắn một con đường sống, ngay tại cùng trường ác lao thân thể tự bạo trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên lập tức mở ra chỗ mi tâm đệ tam thần mục. Ám đồng mở ra, tất cả xung quanh hào quang đều bị hắc ám thôn tính, không chỉ có là trên đảo nhỏ không, mắt trần có thể thấy chỗ, đây mênh mông một vùng biển trên không, nhất thời đều lâm vào khôn cùng trong bóng tối. Đây cũng không phải là đơn giản ban đêm hắc ám, biến mất không chỉ có là hào quang. mà là ngay cả tế ra ngoài thân thể thần niệm cùng chung quanh thiên địa nguyên khí đều có thể thôn vệ không đáy hấp động, thân ở trong đó, hoàn toàn không biết chung quanh đã xảy ra chuyện gì, duy nhất sinh lộ, chính là thoát đi đây hắc ám không gian. Ngụy trưởng lão cũng bị đây bóng tối bao trùm, hắn làm sao còn nhớ được cứu trợ đồng bạn, chỉ có thể toàn lực thi triển ra bản mệnh pháp bảo cầm một thanh phong ma phiến thi triển đến mức tận cùng, cuốn ra từng luồng đồng dạng ẩn chứa bất phàm pháp tắc chi lực cuốn phong, rốt cục cầm chung quanh hắc ám quét sạch. Hắc ám rút đi, Lý Mộ Nhiên cũng nhắm lại đệ tam thần mục, mà ở chung quanh hắn, nguyên bản hừng hực đỏ đậm biển lửa đã muốn không còn tồn tại nữa, cùng trường ác lao hơi thở, cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Rất hiển nhiên, ngay tại hắc ám buông xuống một khắc kia, cùng trường ác lao đã muốn bị Lý Mộ Nhiên dùng nào đó loại thần thông hoàn toàn đánh chết, hình thân đều diệt, chính là Lý Mộ Nhiên cụ thể dùng loại nào thủ đoạn, ngụy trưởng lão căn bản không biết. Chi kia bị cuồng phong cuốn lấy hỏa mũi tên, cũng vào lúc này bị Lý Mộ Nhiên thu hồi, một lần nữa giấu vào trong tay áo. Đâm thủng cùng trường ác lao hơn 10 mai phi trầm, cũng bị Lý Mộ Nhiên tay áo bảo vung lên kể hết thu hồi. Ngụy trưởng lao rất là kinh hãi, song phương giao thủ bất quá mấy hơi thở công phu. Chính mình hai gã đồng bạn trước hết sau bị đối phương lấy khí thế như sấm vang chớp giật sét đánh thủ đoạn trực tiếp đánh chết, ngay cả nguyên thần đều không có chạy ra may mắn còn tồn tại, hiện giờ chỉ còn lại có hắn một người. Có thể có thực lực như thế, chỉ sợ chỉ có môn chủ đám người hắn bất quá là 300 năm trước mới tiến giai đại thừa kỳ tu sĩ, hiện giờ cũng bất quá là vừa mới tiến cấp đại thừa trung kỳ tu vi, thế nhưng liền có khủng bố như vậy thực lực ngụy trưởng lao trong lòng thất kinh, cứ việc đối mặt địch nhân tu vi thấp với mình. Nhưng trong lòng hắn lại không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Không hổ là bị môn chủ đáo vật treo giải thưởng truy nã tham mị các hạ nhưng lại có thực lực như thế, khó trách môn chủ đối các hạ coi trọng như vậy, ngụy trưởng lao trầm giọng nói. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Mộ Nhiên, trong tay chụp chặt bổn mạng của mình pháp bảo phong ma phiến, đối phương chỉ cần hơi động đậy, hắn ngay lập tức sẽ có thể làm ra phản ứng. Hắn chiến ý như căng thẳng dây cung, không chút nào dám có chút lơi lỏng, lấy Lý Mộ Nhiên trước diện sát hai người thể hiện ra xét đánh thủ đoạn. Cho dù là hắn như vậy đại thừa hậu kỳ tồn tại, chỉ cần hơi có chủ quan, cũng tùy thời đều có táng thân toi mạng khả năng. Ngụy trưởng lão nơi lòng bàn tay dần dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tu luyện tới cảnh giới này sau, hắn đã muốn nhiều năm không cùng thực lực tương đương tu sĩ sinh tử tương. Bởi vì tới rồi đại thừa hậu kỳ cảnh giới này, đúng là không dễ, toàn bộ linh ma nhị giới cũng không có bao nhiêu, lẫn nhau trực tiếp cho dù có chút xung đột lợi ích, nhưng cho nhau kiêng kỵ phía dưới, cũng có thể thông qua thương nghị hòa bình giải quyết. Trên cơ bản không sẽ động thủ, mặc dù động thủ, cũng là hơi chút luận bàn một phần, căn bản sẽ không sinh tử đánh nhau. Trừ phi là có thể làm cho bọn họ tiến giai độ kiếp kỳ, hoặc là độ kiếp phi thăng cực cơ duyên lớn, mới có khả năng để cho những thứ này đại thừa hậu kỳ tu sĩ tranh đầu rơi máu chảy, sinh tử đại chiến, nếu không, nhiều nhất cũng là phái ra cấp dưới thế lực đấu một trận, chính mình cũng không nguyện tùy tiện ra tay. Vạn nhất ở sinh tử đánh nhau chung có điều tổn thương, chính mình vạn năm tu hành đã có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, ngụy trưởng lão đã muốn nhiều năm không có thưởng thức qua mệnh ở một đường sinh tử đánh nhau, mà Lý Mộ Nhiên lại gây thù hằn quá nhiều, luôn luôn tại bên bờ sinh tử chạy, loại này sinh tử đánh nhau đối với hắn mà nói, quả thực lại bình thường bất quá. Cho nên lúc này, hai người giằng co lẫn nhau, đều không có ra tay trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên là bất động thanh sắc nhìn đối phương, mà ngụy trưởng lão thần sắc bên trong, rõ ràng có vài phần kinh ngạc cùng hoang mang vẻ. Nếu là hai người thực lực tương đương, đơn luận đây lâm chiến tâm thái, Lý Mộ Nhiên nhưng thật ra chiếm đủ thượng phong. Lý Mộ Nhiên cũng không có nóng lòng động thủ, đối phương dù sao cũng là đại thừa hậu kỳ cao thủ, hơn nữa hắn trước đây cũng thử nhất chiêu, kết quả phát hiện ngụy trưởng lao thuộc tính gió thần thông thực tại bất phàm, ngay cả hắn hỏa mũi tên cũng có thể bằng phong sức mạnh quân lấy. Hai người cho nhau kiên kỵ, rằng có thời gian một nén nhang, lại giống như trôi qua mấy năm. Chút bất chi bất giác, ngụy trưởng lao đã muốn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trên người hắn hắc bảo thượng bốc hơi lên một tầng mồ hôi biến thành sương mù càng ngày càng nặng, hầu như cầm thân hình của hắn đều che lấp lên. Rốt cục, ngụy trưởng lão không nhẫn lại được, dẫn đầu hét lớn một tiếng, trong tay phong ma phiến toàn lực vung dậy, nhất thời thiên địa biến sắc, cuốn phong nổi lên bốn phía. Chương 1186, phản bội. Bên trong cuốn phong, Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, mặc dù nhỏ trên đảo ngọn núi cây rừng chờ trong nháy mắt đã bị cuốn phong san thành bình địa. Nhưng là Lý Mộ Nhiên lại tung bay ở cuồng phong trong, thân hình nguy nhưng bất động. Một lát sau, cuồng phong biến mất, ngụy trưởng lão thanh âm thế nhưng cũng biến mất không còn tăm hơi, gần có một thanh âm từ đàng xa truyền đến. Sau này còn gặp lại. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, hắn rõ ràng đi rồi. Cái này đại thừa hậu kỳ ngụy trưởng lão, rõ ràng cũng cùng Lý Mộ Nhiên lại đại chiến một trận, mà là ở thấy được Lý Mộ Nhiên thực lực sau, lựa chọn lập tức nơi này. Làm như vậy để cho Lý Mộ Nhiên thoáng cả kinh, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, đây Ngụy trưởng lão không hổ là lịch duyệt phong phú, cáo già hạng người, hắn làm như vậy mới là tốt nhất chi sách. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngụy trưởng lão nhìn ra Lý Mộ Nhiên thực lực xa xỉ, lại tay cầm huyền thiên chi bảo, thực đủ sức để cùng một tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ đánh đồng, cùng Lý Mộ Nhiên đấu pháp, hắn cũng không nắm chắc tất thắng. Hắn cùng với Lý Mộ Nhiên cũng không thù hận xoắn xuýt, mặc dù chiến thắng Lý Mộ Nhiên, hắn được đến chỗ tốt cũng thập phần hữu hạn. Nhiều nhất là được đến kia cùng mình công pháp không xứng đôi huyền thiên cổ đằng, cùng với diệt nhật khả năng cho hắn một số ban cho. Mà một khi bị thua, ít nhất chính là nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí còn có nguyên nhân này chết nguy hiểm. Cùng với như vậy mạo hiểm đại chiến một trận, không bằng trực tiếp rời đi nơi này, dù sao hắn đã đem tin tức bẩm báo diệt nhật đám người, nếu là diệt nhật bắt được cái này tham mị, hắn cũng là lập công lớn, tương tự phải nhận được diệt nhật ban cho cùng với cái này huyền thiên cổ đằng. Cho nên, lúc này đây, Ngụy trưởng lão lựa chọn né chiến rời đi. Lý Mộ Nhiên cũng không có truy kích ý tứ, hắn cũng tương tự kiêng kỵ người này đại thừa hậu kỳ cường địch. Thẳng đến Ngụy trưởng lão hơi thở hoàn toàn biến mất ở Lý Mộ Nhiên thần niệm điều tra phía dưới, Lý Mộ Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên cùng Ngụy trưởng lão đại chiến vẫn chưa triển khai, nhưng là rằng co bên trong, tiểu đảo bị cuồng phong cuốn qua, đã là đống hỗn độn một mảnh, chỉ có bên trong cấm chế động phủ còn bình yên tồn tại. Tiểu Ngư công tử, cường địch đã lui, chúng ta vẫn là mau ly khai nơi này đi, Lý Mộ Nhiên cao giọng nói. Đa tạ Lý đạo hữu đánh lui cường địch, Đoan Mục Ngư phân thân lại theo động phủ trùng phi ra, có vẻ vừa mừng vừa sợ. Bói toán chứa nhiều công việc cũng đã bố trí thất thất bát bát, đợi tại hạ dùng phân thân cầm những thứ này việc vặt hoàn thành, bản thể là có thể vì Lý đạo hữu bói toán lúc này nếu là rời đi, đó là thất bại trong gang tấc, bỏ lỡ bói toán thời cơ tốt nhất, Đoan Mục Ngư phân thân nói. Chuyện của tôi nét. Bói toán cần phải bao lâu thời gian? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đây muốn xem Lý đạo hữu đến tột cùng phải bói toán cái gì nội dung. Đoan Mục Ngư phân thân hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, Lý Mộ muốn hỏi một người sinh cơ. Sinh cơ. Đoan Mục Ngư sững sờ, nói, đây là sinh tử quẻ, cũng là thông thường bói toán lên cũng không khó khăn, một canh giờ là đủ. Chỉ cần một canh giờ. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, nơi này là hẻo lánh hải vực, khoảng cách gần nhất đại đảo cũng muốn bay lên vài cái canh giờ, trong vòng một canh giờ, kia Ngụy trưởng lão cũng không thể mời đến quá nhiều cường địch. Tốt lắm, Lý Mộ Nhiên nói, xin mời tiểu ngư công tử tiếp tục bố trí bói toán công việc, liền ở đây chỗ bói toán sau khi, sẽ rời đi nơi này cũng không muộn. Thỉnh Lý đạo hữu tùy tại hạ phân thân mà đến, Đoan Mục Ngư phân thân nói xong, liền dẫn Lý Mộ Nhiên tiến nhập động phủ chung nơi nào đó thạch điện bên trong. Đây thạch điện chung đâu đâu cũng có chạm trổ tinh trận đồ văn, dầm dạp, thoạt nhìn giống như là hàng vạn hàng nghìn tinh thần bị từng nét bùa chú liên tiếp lại. Ở thạch điện trung tâm, có một tòa to khoảng 10 trượng lục mang tinh trận. Tuy rằng trận này không lớn, nhưng là trong đó bày ra cái 6 loại bất đồng bói toán thánh vật, mỗi một kiện đều là khắc đầy đặc thù phù văn. Đoan Mục Ngư phân thân đi đến lục mang tinh trận trung tâm chỗ, nói, đợi tại hạ liền ở đây chỗ bói toán, hiện tại tại hạ còn muốn hơi chút bố trí một chút bói toán khi sử dụng trận pháp, thỉnh Lý đạo hữu chờ một chút một lát. Tiểu ngư công tử xin cứ tự nhiên. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền lặng lặng đứng ở một bên. Đoan Mục Ngư phân thân thuần thục theo trong tay áo lấy ra một kiện lại một kiện bói toán khí cụ. Mỗi một kiện đối với Lý Mộ Nhiên mà nói đều là cổ quái kỳ lạ, không biết lai lịch. Lý Mộ Nhiên coi như là kiến thức rộng rãi tu sĩ cấp cao, dấu chân đạp biến linh ma nhị giới, nhưng là đối với thuật bói toán lại biết rất ít. Nhất là chiêm tinh tộc, mặc dù là thời kỳ thượng cổ ngũ đại ma tộc một trong, nhưng là hiện giờ đã muốn một số gần như diệt sạch, có liên quan chiêm tinh tộc bí thuật, người ngoài cũng khó gặp. Hôm nay hắn phải tận mắt chứng kiến chiêm tinh tộc tu sĩ thi triển cao giai thuật bói toán, cũng là phải mở mang tầm mắt. Một nén nhang sau, Đoan Mục Ngư lấy ra một con bạch ngọc thạch đài, đứng ở lục mang tinh trận trung tâm, cũng cầm tám cái bói toán dùng là đồ vật, dựa theo càn khôn bắt quái chi hình trưng bày ở trên bạch ngọc đài. Còn đây là bắt quái bảo trận, Đoan Mục Ngư phân thân nói, đây tám cái đồ vật đều là bói toán sử dụng trí bảo, cũng là lao tổ truyền cho tại hạ bảo vật. Chỉ có thi triển cao giai thuật bói toán khi mới cần dùng đến đây vài món bảo vật. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn nhìn xem là như lọt vào trong sương mù. Cũng không rõ ràng lắm đây mỗi một kiện đồ vật phẩm chất cùng sử dụng. Cuối cùng, Đoan Mục Ngư phân thân lấy ra một con khoảng một tấc lớn nhỏ bạch ngọc hộp, đặt ở kia bát quái bảo trận trung tâm. Được rồi, Đoan Mục Ngư phân thân nói, thỉnh Lý đạo hữu lấy ra một kiện cùng bói toán đối tượng có liên quan bảo vật, đặt vào đây bạch trong hộp ngọc, làm bói toán chỉ dẫn. Cùng bói toán đối tượng có liên quan. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, xem ra bói toán cần chính là cùng Huyễn Ly có liên quan bảo vật. Đúng, Đoan Mục Ngư phân thân nói, tốt nhất là này bản mệnh pháp bảo, như vậy hơi thở mạnh nhất, cũng dễ dàng nhất bói toán đến chuẩn xác mà kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Thực đang không có bản mệnh pháp bảo, vậy chỉ dùng mặt khác từng đã dùng qua bảo vật, hoặc là bên người bảo vật. Tóm lại, bảo vật phẩm chất càng cao, cùng bói toán đối tượng liên hệ càng chặt chẽ, lại càng dễ dàng bói toán đã có dùng là chi tiết. Nếu không, ngay cả là cao giai thuật bói toán, cũng chỉ có thể bói toán đến một ít mơ mơ hồ hồ tin tức, khó có thể có đại dùng chỗ. Vật còn sống có được hay không? Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn nghĩ tới rồi một đôi thất diễm Nga, đây hai chỉ bướm bướm tu luyện đến từ thiên huyễn tiên tử thất sắc linh hỏa, cùng thiên huyễn tiên tử quan hệ chặt chẽ. Nay cũng không đi Đoan Mục Ngư phân thân lắc đầu nói, vật còn sống chính mình cũng có hơi thở, đối bói toán có thật lớn quấy nhiễu. Tùy thân quần áo chờ cũng rất không thích hợp, bởi vì phẩm chất quá thấp. Tốt nhất là nhất món pháp bảo các loại đồ vật, hơn nữa phẩm chất càng cao càng tốt. Bởi vì phẩm chất càng cao bảo vật, càng dễ dàng bị thiên địa pháp tắc lực lượng sở cảm ứng. Chúng ta chiêm tinh tộc tu sĩ thi triển cao giai thuật bói toán, thuộc về chính là cảm ứng thiên địa pháp tắc lực lượng, thăm dò thiên cơ, cho nên, nếu là có phẩm chất cao bảo vật làm bói toán chi dẫn, có thể bói toán ra càng tin tức hữu dụng. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, Đoan Mục Ngư lần này cách nói rất có đạo lý, hắn trầm ngâm một lát sau, nghĩ tới theo Tiêu Giao Tử trong tay được đến kia mặt bảo kính. Thiên Huyễn Tiên Tử chính là phía này bảo kính kính linh dựng dục thành nhân, nàng sinh cơ cũng là giấu ở bảo kính ở chỗ sâu trong, có thể nói, không có bất luận một cái nào bảo vật so với bảo kính cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên hệ càng gia tăng hơn mật. Hơn nữa, bảo kính phẩm chất cực cao, cũng hoàn toàn thỏa mãn bói toán cần. Thậm chí còn có khả năng chiếm không đến một ít thập phần cụ thể cùng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, đối Lý Mộ Nhiên trọng khai kính linh, hồi sinh thiên huyễn khả năng có giúp đỡ cực lớn. Vừa nghĩ nơi này, Lý Mộ Nhiên chậm rãi đi hướng bạch ngọc đài, cầm một con bình thường hộp gỗ, để vào kia bói toán dùng là bạch trong hộp ngọc. Trong hộp gỗ chứa, đúng là kia mặt bảo kính. Lý Mộ Nhiên phóng xuống bảo kính sau, lui ra phía sau mấy trượng, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bói toán đài. Trong lòng hắn không khỏi cũng có vài phần chờ mong cùng khẩn trương lên. Đoan Mục Ngư phân thân nói, Lý đạo hữu lại chờ một chút một lát, tại hạ trước dùng phân thân hoàn thành một ít bói toán giai đoạn trước lễ nghi việc vặt, sau đó ngay lập tức sẽ cầm bản thể gọi ra, bắt đầu thi pháp bói toán. Hiện giờ bản thể còn tại củng cố cảnh giới, nhiều nhất lại có thời gian một nén nhang, liền có thể chính thức bói toán. Lý Mộ cũng không nóng nảy, tiểu ngư công tử đều có thể làm từng bước, không cần bởi vì vội vàng làm việc mà ra hiện sai lầm. Lý Mộ Nhiên dặn dò. Đoan Mục Ngư phân thân tin tưởng tràn đầy nói, Lý đạo hữu yên tâm, tại hạ hoàn toàn chắc chắn. Dứt lời, Đoan Mục Ngư phân thân liền bắt đầu chuẩn bị một ít bói toán giai đoạn trước lễ nghi, hắn lấy ra nhiều loại ma thú máu, nhất nhất vẽ loạn ở vài món bói toán đồ vật phía trên, còn kia trang bị bảo kiếm bạch ngọc hộp lên, cũng vẽ loạn vài đạo huyết văn. Tất cả những thứ này đều tiến hành đâu vào đấy, đúng là có cao giai bói toán đại sư tư thế. Một lát sau, Đoan Mục Ngư phân thân hai tay đặt tại kia bạch ngọc hộp lên, trong miệng lẩm bẩm: Bạch ngọc hộp chung quanh kia tám cái bói toán chi bảo, cũng quay chung quanh cái bạch ngọc hộp xoay quanh bay múa lên, từng người bước ra từng tầng lóng lánh tinh quang. Dần dần, ma quang càng ngày càng lóng lánh, đột nhiên, một đạo sáng mở phóng lên cao, bạch ngọc hộp cứ thế biến mất ở thạch trên đài. Đoan Mục Ngư phân thân cũng muốn cuốn vào kia sáng mở bên trong, nhưng bị tay mắt lanh lẹ Lý Mộ Nhiên vươn tay vỗ, khâu ở tại chỗ cũ. Đọc sách ra ở. Lúc này, bên trong hòn đảo nhỏ nơi nào đó lại là sáng mở chợt lóe phóng lên cao. Sau đó chọc vào mây xanh bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tiểu ngư công tử đây là ý gì? Lý Mộ Nhiên sầm mặt lại chất vấn. Ha ha, Đoan Mục Ngư phân thân cười to nói, bản công tử bản thể đã muốn xa xa rời đi này, đạo Lý đạo hữu là vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp, đa tạ Lý đạo hữu ban tặng bảo vật, nói vậy trong hộp ngọc bảo vật, đúng là diệt nhật đám người tha thiết ước mơ chí bảo đi. Hiện giờ kia bảo vật đã muốn bị bản công tử lấy đổi trắng thay đen phương pháp, đưa đến bản thể trong tay. Mà bản thể đã muốn mang theo bảo vật rời xa về phần bản công tử cái này phân thân, đã muốn viên mãn hoàn thành rồi nhiệm vụ, Lý đạo hưu muốn giết phải quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được ha ha, diệt nhật người lao tặc kia hàng đêm nhớ thương bảo vật mà không, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bảo vật lại bị ta Đoan Mục Ngư dễ dàng thu vào trong tay, vì một ngày này, bản công tử mưu kế đã lâu, hôm nay rốt cục đắc thủ. Lý đạo hưu cũng không nên trách bản công tử vong ân phụ nghĩa, có đạo là nhân bất vi kỷ, bản công tử tự biết thực lực không kịp đạo hưu. Không giành được bảo vật, liền đành phải dùng trí Đoan Mục Ngư phân thân dứt lời cười to mấy tiếng, vẻ đắc ý tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nguyên lai trận này bói toán cho hay, chính là ngươi bày ra cạm bẫy. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, hắn tùy tay một trưởng vỗ hạ, cầm Đoan Mục Ngư phân thân đánh tan xương nát thịt. Đúng là thật tốt như kế, ngay cả ta đều trúng tính kế. Lý Mộ Nhiên trong mắt tàn khốc chợt lóe thì thào nói, đáng tiếc, ngươi tính sót một bước. Kia bảo kính, còn có một mặt. Chương 1187, thất quái.